hướng roi thượng một mạt, ai chạm vào ai chết, so này nửa chết nửa sống tiên pháp hữu dụng nhiều. Ký Tuyết đương nhiên nguyện ý. Ý ghi độc không phân ra, nàng đối Diêm Vương sống bản lĩnh rất là cảm thấy hứng thú. Nàng nhìn về phía La Tú Tài. La Tú Tài không sao cả, muốn học đi học, ngươi thích như thế nào tới liền như thế nào tới, dù sao cũng không dùng được. Diêm Vương sống nghe liền không cao hứng, dùng như thế nào không thượng. Hắn hừ lạnh một tiếng, hạ quyết tâm, nhất định phải đem nha đầu dạy ra tới, đến lúc đó một tay độc thuật đi khắp thiên hạ, xem Toan Tú Tài đánh không vào mặt. Vì thế, một bên Hoa Đông, Ký Tuyết một bên học nổi lên Diêm Vương sống giữ nhà bản lĩnh. Học mấy ngày, năm nay trận đầu tuyết phiêu nhiên tới. Ký Tuyết xuyên lông xù xù đại áo choàng, mang lên nỉ mũ, đứng ở cửa xem bông tuyết, thủy trại bọn nhỏ nhạc điên rồi, một chút không sợ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Trần chủi đôi tay tới các gia các hộ vận tích hạ không nhiều lắm tuyết, hợp lực đôi một cái tiểu tuyết người. Giang Nam tuyết rơi xuống đất liền hóa, có thể đôi ra một cái người tuyết thuyết minh này tuyết rất lớn. Năm nay mùa đông đích sắc đặc biệt lạnh, kênh đảo kết băng so năm rồi sớm, thái hồ giảm bớt lui tới con thuyền, đã không có sinh ý lại không thể đánh cá thủy trại đóng đại môn, ai cũng không ra đi. Không có ra vào huynh đệ, Ký Tuyết liền chặt đứt bên ngoài tin tức. Không biết Lăng Vân Sơn Trang thiếu trang chủ có từng có trở về. Còn ở Lăng Vân Sơn Trang cách vách thành Ngụy Tuấn cũng không biết Ký Tuyết nhớ, hắn bị bệnh ở khách điếm. Ngày đó khả năng lên đường khi đông lạnh chứ, hắn mới đầu không phát giác, ngồi ở trong phòng nghe tiếng gió nhất thời phiền muộn, uống no rồi rượu hợp y hoa tiến ổ chăn ngủ hạ, lại tỉnh lại khi, đầu hôn hôn trầm trầm, tiểu nhị tiếng đập cửa rung trời vang. Nguyên lai hắn hai ngày không ra cửa, tiểu nhị phát giác sau lo lắng hắn ra cái gì ngoài ý muốn, cấp hoang mang rối loạn mà tới xem xét, cuối cùng phá cửa mà vào. Ngụy Tuấn Thiêu đến lời nói cũng nói không nên lời, nhớ tới Ký Tuyết những cái đó thuốc viên, làm tiểu nhị hỗ trợ cầm dược, cường chống ăn xong, lại hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Trận này thình lình xảy ra phong hàn rằng có hơn nửa tháng, Ngụy Tuấn một mình một người nằm ở khách điếm, trừ bỏ tiểu nhị cầm hắn bạc tận chức tận trách mà tiến đến đưa cơm. Tai kiến không đến người thứ hai. Ngụy Tuấn đem kia chỉ chén sứ đặt ở bên gối, còn có trang dược mấy cái dự bình, thanh tỉnh khi nhìn chằm chằm chúng nó xem, nhớ tới khi đó bị thương, lại là gãy xương lại là ngực đại lỗ thủng, nhưng có Ký Tuyết chiếu cố có nàng bằng hữu thăm, nằm ở trên giường cũng không cảm thấy cỡ nào thống khổ, hiện giờ một hồi phong hàn, lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm nhật tử khó qua, lại nghĩ tới lúc gần đi Ký Tuyết đưa hắn thuốc hay cẩn thận dặn dò. Mà hắn quả nhiên sinh bệnh dựa này đó dược. Cứu cấp. Chính mình có ký ức tới nay, kỳ thật nơi trốn đều chịu Ký Tuyết tấn huệ, thân như cha mẹ chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Chỉ là bọn hắn gặp được đến không phải thời điểm, hắn liền chính mình tên họ là gì cũng không biết, chẳng sợ thiệt tình thích thủy trại cũng chỉ bị người làm như là trốn tránh trách nhiệm, nào có mặt đứng ở Ký Tuyết bên người. Lần này tìm kiếm thân thế đã qua đi nửa năm, đến nay không có nửa điểm manh mối. Nếu một năm chi kỳ tới rồi hắn vẫn là không thu hoạch được gì, hắn thật có thể trực tiếp trở về sao? Sau khi trở về vạn nhất thời gian một lâu, không biết nơi đó thân nhân kẻ thù rốt cuộc được tin tức tìm tới môn đâu. Chẳng phải là hại thủy trại hại Ký Tuyết. Nghĩ như thế, trừ phi hắn chưa đính hôn chưa thành hôn, bị thương chính là ngoài ý muốn không có kẻ thù, nếu không hắn một chốc thậm chí cả đời đều trở về không được. Nhưng quang ngẫm lại lúc trước hắn chịu vết thương chí mạng, ngực kiếm thương. Sẽ không có kẻ thù sao? Cô đơn ảnh chỉ, tiền đồ không rõ, bên ngoài mỗi người có gia có thân nhân, chẳng sợ ven đường ăn mày còn biết chính mình tên họ là gì đến từ nơi nào, chỉ có hắn, thiên địa chi gian trần truồng một người, không biết đến từ nơi nào nên đi hướng nơi nào. Bệnh trung yếu ớt, Ngụy Tuấn nghĩ nghĩ, đủ loại cảm xúc giao tạp ở bên nhau, nhịn không được bi từ giữa tới, hắn nguyên bản năng chịu đựng, sau lại tưởng tượng, đại trượng phu muốn cười liền cười muốn khóc liền khóc, hắn hiện tại như vậy khổ sở đều không thể rơi lệ, kia làm người còn có cái gì là thú. Huống chi, nơi này ai cũng sẽ không tới, hắn rơi lệ cũng không có người quan tâm, nghĩ vậy càng thêm thê lương bi thương, phủng kia chén khóc lớn. Phần 494 Chương 494 Trường Kiếm Thiên Nhai Tám Giải Hồ Nước. Một cái mùa đông, Ký Tuyết ở Diêm Vương sông cái này sư phó dạy dỗ hạ, tiến bộ thần tốc, học y lý thức độc bước đầu nhập môn. Một cái mùa đông, vốn là trọng thương mới khỏi Ngụy Tuấn phong hàn lặp lại, nuốt đau chảy nước mắt ho khan cùng với hơn phân nửa cái trời đông giá rét, hắn một nửa thời gian ở dưỡng bệnh, một nửa thời gian hỏi thăm trong thành gần một năm có hay không ra ngoài ý muốn tìm không thấy người bạn cùng lứa tuổi. Cùng từ trước ở bình thường trấn nhỏ hỏi thăm bất đồng, lần này là ở Linh Sơn phái hạt hạ, trong thành qua lại đi lại người tập võ rất nhiều, Ngụy Tuấn mỗi khi ở trong nhà lộ ra dung mạo, tổng hội có người xem hắn vài lần. Hắn trong lòng lại là kích động lại là thấp thỏm, chẳng lẽ hắn lớn lên giống nào đó bọn họ nhận thức người. Hắn rất muốn tìm cá nhân hỏi một chút, ngươi có phải hay không xem ta cùng ai rất giống? Ngươi có nhận thức hay không ta? Nhưng là trước đây đã từng có bị trở thành bệnh tâm thần trải qua, hắn lần này không dám bắt lấy này đó người giang hồ hỏi. Bị trở thành ngốc tử còn tính hảo, liền sợ người giang hồ một không cao hứng đem hắn bổ đã có thể xong đời. Đáng sợ nhất chính là, vạn nhất này Linh Sơn phái là hắn kẻ thù, kia hắn chẳng phải là chính mình đưa tới cửa mặc người thịt cá. Ngụy Tuấn thế khó xử, đành phải trước vây quanh hậu cổ áo đi trà gian tiểu lầu ngồi, nghe trong lâu đủ loại kỳ văn tin tức, nghe xong một cái tháng sau, tổng kết đến ra, Linh Sơn phái là trong chốn võ lâm nhị lưu đại môn phái, lấy hỏa khí nổi danh, nhất am hiểu trung lập ba phải, đương nhiên, nhân gia nói thời điểm, là nói Linh Sơn phái nhất hiểu trung dung chi đạo. Nếu là cái ba phải môn phái, hắn bại lộ dung mạo hẳn là không có việc gì đi. Ngụy Tuấn từ đây lại thái độ khác thường, vô luận ngày này phong có bao nhiêu lạnh thấu xương, tuyết hạ đến bao lớn, hắn đều lộ ra cả khuôn mặt đi trên đường nơi nơi đi, người ở nơi nào nhiều hướng nơi nào chạy. Hắn rất sợ chính mình che lấp nơi nào làm nhân ra nhận không ra, bỏ lỡ biết được chân tướng cơ hội. Giang Nam phong tuy rằng không có phương bắc đến xương, nhưng là thổi tới trên mặt đồng dạng như đao cắt giống nhau. Ngụy Tuấn nguyên bản liền ở thủy trại bắt cá phơi đen mặt, hiện giờ lại bị đông lạnh đến hai má đỏ bừng, lỗ thai sinh mãn nứt ra, mặc dù có người cảm thấy hắn quen mắt, xem hắn này phúc dung mạo, lại xem hắn quanh thân khí chất cả lơ phất phơ, ai cũng vô pháp đem hắn cùng ngày đó chính khí lăng nhiên Âu Dương Minh liên hệ ở bên nhau. Ngụy Tuấn cái này mùa đông đều ở làm bạch dụng công. Khó nhất ngao mùa đông rốt cuộc chậm rãi đi qua, Ngụy Tuấn đối thành thị này mất đi tin tưởng, cảm thấy chính mình hẳn là không phải người ở đây, tính toán chờ thời tiết ấm, đi cách vách Lăng Vân Sơn Trang coi một chút. Hắn không báo cái gì kỳ vọng, chỉ là hai nơi ly đến gần, hắn đi một chuyến để ngừa vặn nhất. Mùa đông đi đến lưu luyến mỗi bước đi, ăn đủ rồi đau khổ Ngụy Tuấn liên tiếp sau khi thất bại, vẫn luôn loa ở khách điếm, vẫn luôn chờ đến thiên chân ấm áp, sở hữu nứt ra, phong hàn tất cả đều khỏi hẳn, lúc này mới thu thập hành lý rời đi. Ngụy Tuấn ra khỏi thành thời điểm có chút buồn bực, này mấy tháng hắn thật là an đại đau khổ, hơn nữa có hy vọng, lại hy vọng tan biến, này tư vị trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiêu hóa. Hắn cúi đầu đi phía trước đi, cũng không chú ý chính mình dung mạo tháo hán tử cũng không biết, che nửa cái mùa đông, hắn màu da khôi phục trắng nõn, mà hắn hôm nay lại ăn mặc ký tuyết cho hắn chuẩn bị màu tràm trường bào, trên mặt gắt gao bản không cởi ý, bĩ khí thu hồi tới hơn phân nửa, thiếu vài phần không kềm chế được. Nhiều vài phần thiếu niên hiệp sĩ chính khí. Đi ra cửa thành không lâu, phía sau vẫn luôn có người đi theo hắn, theo mấy trăm mễ, người nọ mới giật mình nghi không chừng mà chạy đi lên. Âu Dương. Âu Dương thiếu hiệp. Ngụy Tuấn nghe được Âu Dương hai chữ mẫn cảm mà dừng một chút bước chân, nhưng không cảm thấy kêu chính là chính mình, vì thế dưới chân không ngừng, lỗ thai lại dựng lên, chờ nghe lén một vài đối thoại. Nhưng vị kia Âu Dương thiếu hiệp tựa hồ không ứng. Mặt sau cái kia thanh âm ngừng thật lâu, lại bắt đầu kêu, Âu Dương thiếu hiệp. Ngụy Tuấn quay đầu tò mò mà xem qua đi, lại thấy đại lộ người đến người đi, chỉ có 10 bước ngoại một người thần sắc kinh nghi mà nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn quay đầu, trên mặt cả kinh lại vui vẻ, bước nhanh chạy tới, Âu Dương thiếu hiệp, thật là ngươi. Ngươi nguyên lai không? Không xảy ra việc gì a? Ngụy Tuấn so người thanh niên này còn khiếp sợ, Âu Dương. Hán. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn tâm liền thẳng tắp đi xuống truy. Ngươi là? Đều chính là ta sao? Hắn làm ra nghi hoặc bộ dáng. Vị này áo bào trắng người trẻ tuổi trên mặt cũng xuất hiện do dự, tự tin không đủ hỏi, ngươi không phải Âu Dương Minh Âu Dương thiếu hiệp sao? Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy giống nhau hai người? Ngụy Tuấn đầu góc cầm ầm vang lên, hắn miễn cưỡng bảo trì biểu tình, như cũ một bộ mạc danh bộ dáng, ngài nhận sai người, ta họ Ngụy. À, đối phương tức khắc đầy mặt ngượng ngùng, liên tục xin lỗi, là ta nhận sai người, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Ngụy Tuấn kéo kéo khoe miệng, xoay người tiếp tục lên đường. Đi rồi hai bước, liền nghe được mặt sau truyền đến lầm bầm lầu bầu thanh, ta thật là choáng váng, Âu Dương Minh đã chết, sao có thể chết mà sống lại đâu. Ngụy Tuấn hờ hững mà đi phía trước đi, đầu óc cầm ầm ầm mà lăn qua hắn biết, sở hữu về Âu Dương Minh sự tích. Một cái tuổi trẻ tài cao chính phái hiệp sĩ, đương kim võ lâm kiệt xuất tân tú, xuất thân Lăng Vân Sơn Trang, giang hồ nhị đại phái hệ trí nhất, có cái thanh mai trúc mã vị hôn thê, vị hôn thê xuất từ Định Ba Tiêu Cục, hiện giờ võ nghệ cao cường lạnh như băng xương. Đây là cái cao cao tại thượng thiên tri tiêu tử, hắn trừ bỏ nói giỡn chưa từng dám hướng chính mình trên người tưởng. Ta gửi nhân gian tuyết đầy đầu. Ký tuyết. Này thế nhưng thành thật Ngụy Tuấn vốn nên vì tìm được manh mối cao hứng, hắn cũng nói cho chính mình nên cao hứng, nhưng khẽ động khỏe miệng, cười đến lại so với khóc còn khó coi. Đoàn mệnh Âu Dương Minh là hắn, cùng thủy trại đối nghịch Định Ba Tiêu Cục là hắn nhạc phụ gia, lãnh khốc đại ma đầu Tô Mục là hắn vị hôn thê. Nếu đây đều là thật sự, Ngụy Tuấn tâm loạn. Có cái này nhạc đệm, Ngụy Tuấn một đường cái gì nhàn sự đều mặc kệ, buồn đầu liền hướng Lăng Vân Sơn trang đuổi. Lăng Vân Sơn trang kiến ở địa phương nổi danh Thanh Vân Phong Thượng, lúc này tới rồi mùa xuân, sơn dã gian xuân sắc liêu nhân, tinh thần phân chấn bồng bột. Mấy ngày trước đây hạ vũ, Thanh Vân Phong bên cạnh con sông mực nước dâng lên rất nhiều, thanh triệt nước sông ào ào mà hướng nơi xa lưu, có chút địa phương nước sông nóng nảy, còn bắn khởi phiến phiến bọt nước. Ngụy Tuấn một đường từ dưới du tẩu đến thượng du, trong đầu ầm ầm vang lên, trực giác chung, chính mình đối cái này địa phương phi thường quen thuộc. Hắn cuối cùng dừng lại ở một mảnh đất trống thượng, nơi này cùng phía dưới con sông đại khái có một mét nhiều địa thế kém, hai bên đều là nửa người cao không biết tên thực vật. Hắn nhìn về phía trên núi, Lăng Vân Sơn trang mơ hồ có thể thấy được, lại quay đầu chung quanh, trong đầu cái thứ nhất phản ứng đó là, nơi này luyện kiếm thực không tồi, có sơn, có thủy, có thụ, có phong. Cái này ý niệm vừa qua khỏi, hắn trong đầu liền xuất hiện luyện kiếm cảnh tượng. Ngụy Tuấn bưng kín đầu, tưởng lại đi hồi tưởng, rồi lại cái gì cũng chưa. Hắn ngồi xổm trên mặt đất đã phát trong chốc lắc ốc, xoay người đi tới bờ sông, đứng ở một mét rất cao bờ biển, nhìn phía dưới chút ra nước sông. Như vậy cấp lớn như vậy con sông, nếu ngã xuống, thật sự sẽ bị hướng đi thôi. Chỉ là nếu hắn thật là Âu Dương Minh, vì cái gì sẽ ở cửa nhà xảy ra chuyện đâu? Võ công lợi hại như vậy Tuấn Kiệt, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị hắc y hệ nhân giết hại, Lăng Vân Sơn trang lại chuyện gì đều không có. Ngụy Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy có chút không thích hợp. Âu Dương, đang lúc hắn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung đã quên quanh thân hoàn cảnh khi, một cái không thể tin tưởng lại kinh hỉ thanh âm từ phía sau vang lên. Âu Dương, là ngươi sao? Cái kia thanh âm mang theo nghẹn ngào, là một cái nhu nhu giọng nữ. Ngụy Tuấn rốt cuộc hoàn hồn, trong lòng nhảy dựng, chậm rãi chuyển qua thân. Hắn phía sau nhiều ra một người, bạch y lìa phiêu phiêu, tinh tế thức tha, phảng phất mở mị không thể truy tìm thiên ngoại tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Chỉ là cái này tiên tử hiện tại hai mắt rưng rưng, mọi cách cảm xúc luân phiên xuất hiện ở trên mặt, kinh hỉ, tưởng niệm, áy náy, tình yêu. Ngụy Tuấn cũng không biết, nguyên lai một người cảm xúc có thể phức tạp đến loại trình độ này, mà biểu tình như thế phức tạp, gương mặt kia như cũ có thể như vậy mỹ. Âu Dương, đương hắn xoay người khoảnh khắc, nữ nhân liền xác định là hắn, nàng cơ hồ là khóc lóc chạy hướng hắn. Ngụy Tuấn trừng lớn mắt, duỗi ra tay lớn tiếng ngăn cản, ngươi đừng tới đây. Tô Mục ngơ ngẩn mà sát bước ở cách hắn ba bước xa khoảng cách. Ngươi, Ngụy Tuấn nhíu mày, nhìn chằm chằm cái này tùy thời sẽ nhào hướng nàng nữ nhân, vậy vây tay làm nàng lui về phía sau. Sau này điểm, ly ta xa một chút, đối, lại lui vài bước, đừng tới đây. Tô Mục một hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuống, nhìn đến hắn đối nàng trong mắt không còn có bất luận cái gì tình ý, thậm chí liền tới gần đều không muốn, tim đau như cát. Nàng dựa theo hắn ý tứ một bước một đốn mà sau này lui, mỗi lui một bước khóc đến lợi hại một phần, trong mắt đau đớn cùng hối hận càng nhiều một phần. Ngụy Tuấn xem đến mày càng nhăn càng chặt, nghĩ thầm ta làm nàng ly ta xa một chút, lại không phải làm nàng đi tìm chết, nàng khóc thành làm như vậy cái gì. Hiện tại hắn mới là nguy hiểm có được không, bị nàng nhẹ nhàng đẩy, hắn liền phải rơi vào mặt sau trong sông, có thể lại lần nữa bị vọt tới thủy trại thì tốt rồi. Liền sợ không có cái thứ hai ký tuyết làm hắn sống lại. Tô Mục lại đối hắn càng ngày càng không vui biểu tình lý giải sai rồi ý tứ. Từ trước Âu Dương Minh chưa bao giờ sẽ đối nàng lộ ra không kiên nhẫn, chưa bao giờ sẽ đối nàng nhíu mày, hắn là không chịu tha thứ nàng sao. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi Âu Dương. Là ta lúc ấy quá xúc động, không có nghe ngươi khuyên bảo, bị thù hận che mắt đôi mắt Tô Mục nắm kiếm tay đã dùng sức đến trắng bệnh, nàng cực lực khắc chế chính mình cảm xúc mới không có đương trường hỏng mất khóc giống, nhưng dù vậy, nàng cũng khóc nghẹn ngào không thôi, ta cho rằng ngươi sẽ cùng ta quyết đấu, ta cho rằng ngươi vì cha ngươi muốn cùng ta quyết liệt. Ta không nghĩ tới ngươi trước nay không tính toán đối ta động thủ, mà ta, thực xin lỗi. Ngươi có thể tồn tại thật tốt quá. Nay một năm, ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, mỗi ngày đều ở khẩn cầu, chẳng sợ ngươi tới ta trong ngộng một lần đều hảo. Hủy hoại chúng ta hôn ước không phải Âu Dương gia, là ta chính mình, là ta hủy hoại tình cảm của chúng ta. Ngụy Tuấn nghe được mở to hai mắt nhìn, lời này như thế nào không rất hợp. Âu Dương Minh chết cùng nàng có quan hệ. Nữ nhân này là Tô Mộc đi. Nàng không phải bởi vì Âu Dương Minh bị hắc ý hệ nhân làm hại tâm như cho tàn sao. Hiện tại như thế nào nghe là đối hắn chết có rất lớn trách nhiệm. Hắn ẩn tàng rồi chính mình nghi hoặc, nói một câu ba phải cái nào cũng được nói, sự tình đã xảy ra, nói xin lỗi có tác dụng gì. Tô Mộc sắc mặt trắng nhợt, nhìn hắn vô tình mặt, sau một lúc lâu nói không ra lời, cả trái tim phảng phất bị đông lạnh vào khối băng. Nàng môi run rẩy. Thật lâu về sau mới miễn cưỡng tìm về chính mình thanh âm, đối. Ta không có tư cách làm ngươi tha thứ. Một năm tới nay, ta nơi nơi du đãng, phát hiện ta thật sự sai rồi về sau, ngày ngày không được yên giấc, nếu có thể làm ngươi sống lại, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Hiện tại ngươi tồn tại, ta nên thỏa mãn. Ngụy Tuấn nhịn không được, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Không có dũng khí lại đối mặt Âu Dương Minh Tô Mộc tưởng quay đầu bỏ chạy. Còn không có động tác, lại nghe tới rồi càng làm cho nàng khiếp sợ một câu. Ngụy Tuấn hơi mang phòng bị mà nhìn nàng, ta có một số việc nghĩ không ra, ngươi đem ngươi đối ta đã làm cái gì nói một lần. Ta không phải tất cả đều đã quên, cho nên ngươi đừng với ta nói dối. Tô Mộc kinh ngạc đến liền thương tâm đều đã quên, đi phía trước đi mau vài bước, xem hắn lại muốn rôi tay ngăn cản, lúc này mới dừng lại bước chân, xác nhận, ngươi quên mất. Là bị thương tạo thành sao? Không sai, ta từ nơi này ngã xuống, bị nước sông vọt vào Thái Hồ, may mắn sống lại đây, nhưng là đối với hại ta kẻ thù, ta chỉ nhớ rõ một bộ phận. Tô Mộc nghe được kẻ thù hai chữ sắc mặt lại trắng một tầng, nàng ảm đạm cúi đầu, ngươi yên tâm, ta đều sẽ nói cho ngươi, này hết thể đều là ta tạo thành, ta sẽ không trốn tránh. Vì thế, ở sơn giã điểu tiếng kêu thanh, nước sông ào ào vui sướng cảnh xuân, Ngụy Tuấn nghe được một cái làm hắn vô pháp tiếp thu chân tướng. Âu Dương Minh cùng hắn xảy ra chuyện thời gian là nhất trí, hắn là bị trước mắt cái này thanh mai trúc mã vị hôn thê, nhất kiếm đâm trúng yếu hại, ngã xuống phía sau con sông trùng từ đây mất đi tung tích. Sở dĩ ngoại giới đồn đãi chậm rất nhiều thiền, lại là bởi vì giết Âu Dương Minh Tô một suốt đêm rời đi Lăng Vân Sơn Trang, Âu Dương gia phát hiện nhi tử xảy ra chuyện đã là nhiều ngày về sau. Mà sở dĩ người ngoài cũng không biết chuyện này, đem chịu tội đẩy đến hắc y hệ nhân trên người. Lại là Âu Dương Minh chính mình một tay bịa đặt. Hắn xuất phát cùng Tô Mộc thấy trước mặt liền có hy sinh quyết tâm, nhắn lại nói cho người nhà chính mình đi gặp Tô gia diệt môn án hung thủ. Sau đó cùng Tô Mộc quyết đấu khi, giả làm ra chiêu, thực tế không có bất luận cái gì nội lực, bị toàn lực công kích vị hôn thê nhất kiếm chí mạng. Như thế nào sẽ có như vậy xuẩn người? Hắn trước kia thế nhưng là ngu như vậy sao? Có cái gì so với chính mình mệnh còn quan trọng đâu? Không chỉ có không hiểu Âu Dương Minh, Ngụy Tuấn còn phi thường không thể lý giải Tô Mục, người giết yêu nhau nhiều năm vị hôn phu, như thế nào có mặt giả bộ một bộ thâm ái hắn bộ dáng hành tẩu giang hồ. Tô Mục không ngừng lắc đầu rơi lệ, lại không cách nào hướng hoàn toàn đã quên nàng Âu Dương Minh giải thích chính mình mâu thuẫn tâm tình. Ta muốn cho ngươi đền mạng, ở ta biết ngươi ra tới cùng ta thấy mặt khi còn ở giấu giếm hành tung, thay ta chu toàn khi, ta đã đi xuống quyết tâm. Chờ đến ta tìm được chân tướng giết chủ mưu, ta liền tự vận đi ngầm bồi ngươi. Chẳng sợ hung thủ thật là Âu Dương bá phụ. Ngụy Tuấn thế nhưng không biết nói cái gì nữa. Phần 495. Chương 495 Trường Kiếm Thiên Nhai Chín Kết Thủ. Ngụy Tuấn đối Tô Mục là thập phần không mừng, cho nên chẳng sợ nàng khóc đến cỡ nào thương tâm, biểu hiện đến cỡ nào áy náy, hắn vô luận vào trước là chủ vẫn là sau lại chứng kiến, đều đối nàng rất không vừa lòng. Hắn rất muốn lập tức liền đi, nhưng bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, quá khứ Âu Dương Minh vì Tô Mộc liền chính mình mệnh đều từ bỏ, xem ra thật sự thực cái nàng, kia hắn vẫn là muốn khách quan đối đãi Tô Mộc, không thể bởi vì hiện tại chính mình không mừng nàng, liền qua loa mà đem người phủ quyết rớt. Nếu không, hắn nào có tự tin về thủy trại, như thế nào bằng phẳng mà đứng ở ký tuyết trước, nói cho nàng, chính mình không có vướng bận, có thể vẫn luôn lưu lại đâu. Nghĩ thông suốt, Ngụy Tuấn tìm một cục đá ngồi xuống, chỉ không gần không xa một khắc tảng đá, làm Tô Mục cũng ngồi qua đi. Tô Mục lại là chờ mong lại là thấp thỏm mà ngồi xuống. Ta còn có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngụy Tuấn sửa suy nghĩ, đối nàng nói. Tô Mục lau nước mắt gật đầu, ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ đúng sự thật nói cho ngươi. Ngụy Tuấn hỏi, ngươi hoài nghi Âu Dương Minh Cha, cũng chính là Âu Dương Trang chủ là phía sau màn hung thủ, vì thế luyện các ngươi Tô ra tâm pháp, võ công ngày tiến ngàn giảm, muốn tìm hắn đi báo thủ. Tô Mục gật đầu, là... Khi đó ta cho rằng đột nhiên nội lực đại trướng Âu Dương bá phụ là dùng nhà ta tâm pháp. Ở ngươi sinh ra hoài nghi một mình luyện công trong lúc, không ai cùng ngươi có giống nhau hoài nghi sao? Không có, bởi vì ai cũng không biết nhà của chúng ta có này bản tâm pháp, cũng không biết hắc y hệ nhân vì cái gì muốn tiêu diệt ta Tô ra mãn môn. Hiện tại cũng không biết. Có các loại đồn đãi, nhưng đều không phải chân tướng, bởi vì ta cha công phu tuy hảo. Lại cũng không tới tay cầm bí kíp nông nỗi, giang hồ bang phái đông đảo, nhà ta chỉ là nhất lưu cuối cùng nhân ra. Ngụy Tuấn gật đầu trầm ngâm, ta đây như thế nào phát hiện ngươi ý đồ. Tô Mục túi đầu, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối lẫn nhau cảm xúc tính tình rõ như lòng bàn tay, ta không biết khi nào ngươi bắt đầu có nghi hoặc, trong lòng ta thù hận càng ngày càng ngập trời thời điểm, ngươi đột nhiên tìm ta ngả bài, làm ta cho ngươi thời gian, ngươi nói. Ngươi sẽ chứng minh này không phải cha ngươi làm. Ngụy Tuấn đều không có hỏi cái này thứ ngả bài kết quả, trực tiếp hỏi, ngươi vì cái gì không cho ta cơ hội? Liên bởi vì ta ra cùng nhà ngươi thân cận nhất, ngươi liền hoài nghi cha ta. Võ công tinh tiến có rất nhiều khả năng, ngươi dựa vào cái gì liền kết luận là cha ta làm? Ngươi này không phải nghi anh hàng xóm trộm dịu sao? Tô Mộc không dám nhìn hắn, tới rồi hiện giờ bình tĩnh lại, nàng cũng biết chính mình lúc trước quá mức xúc động. Mãn tâm mãn nhãn chỉ có báo thù hai chữ, sở hữu lý trí cùng tình cảm đều bị nàng vứt bỏ. Ta hận A, ta cha mẹ chết ở ta trước mặt, ta mới sinh ra đệ đệ. Sống sờ sờ mà bị ngã chết ở trước mắt. Ta quên mất Âu Dương bá phụ hảo, quên mất ngươi hảo, chỉ nghĩ báo thù. Báo thù. Chỉ cần phát hiện một chút dấu vết để lại, ta liền vô pháp xem nhẹ buông tha. Ta cho rằng ngươi đứng ở cha ngươi bên kia, Âu Dương gia là ta cuối cùng dựa vào. Ngươi là ta cuối cùng thân nhân, chính là các ngươi tất cả đều đứng ở ta mặt đối lập, ta ai đều không tin, ai đều thống hận. Ngụy Tuấn bình tĩnh cực kỳ, hắn nghe nàng hồi ức, trực tiếp chỉ ra trung tâm, ngươi đối Âu Dương Minh cảm tình, không kịp hắn đối với ngươi. Có lẽ nhà của ngươi thù thật sự quá lớn, chính là này cũng vô pháp hủy diệt ngươi không có chứng cứ liền muốn giết hắn thân cha, không cho hắn điều tra cơ hội một lòng giết chóc, mà hắn đâu, chẳng những không nghĩ thương tổn ngươi. Cuối cùng còn dùng chính mình tánh mạng làm ngươi tỉnh ngộ. Tô Mục bụng mặt ố ô khóc thút thít. Ngụy Tuấn bị nàng khóc đến não nhân đau, hơn nữa càng ngày càng đau, trước mắt lại nhảy ra rất nhiều hình ảnh tới. Ta ở sống chết trước mắt chịu đựng võ giả cảnh giác không có đối với ngươi động thủ, nhưng ngươi vừa ra chiêu chính là sát chiêu, ngươi là thật sự muốn giết ta. Ta hôm nay có thể đứng ở chỗ này, toàn dựa cuối cùng một khắc tránh đi một tấc, mà không phải ngươi thủ hạ lưu tình. Tô Mục trừng lớn mắt thấy hướng hắn. Ngụy Tuấn không hề cảm tình mà nhìn lại nàng, không sai, cuối cùng kia một khắc, ta nhớ rõ. Ở Tô Mục giảng thuật chung, hắn trong đầu nhảy lên quá rất nhiều hình ảnh, nhưng vẫn luôn chảo không được, chịu không nổi cẩn thận hồi ức. Thẳng đến vừa rồi, cuối cùng một khắc ngã xuống trong nước hình ảnh, rốt cuộc ở trong đầu rõ ràng lên. Ta rớt vào trong nước, ngươi không có tới cứu ta, thậm chí liền Lăng Vân Sơn Trang đều không có thông chi. Không. Không phải. Ta tìm. Ta phản ứng lại đây sau lập tức nhảy xuống đi tìm ngươi. Chính là ngày đó thủy thật lớn. Ta như thế nào đều tìm không thấy ngươi. Ta lại đi hạ du. Ta rất sợ hãi lại hảo hối hận, một bên khóc một bên tìm. Chính là cái gì cũng chưa tìm được. Ta cho rằng vì báo thù ta có thể thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, chính là ngươi ngã xuống thời khắc đó, ta không còn có báo thù sức lực. Cho nên... Tô Mục liền như vậy một mình ở bên ngoài du đãng. Sơn Trang người không tìm ngươi. Không hỏi ngươi nguyên do. Bọn họ chỉ cho rằng ngươi đi cùng phía sau màn hung thủ giằng co, đến nỗi ta. Ta vốn dĩ liền ở Tô gia vì ta cha mẹ ngày dỗ làm pháp sự, Âu Dương gia cũng không biết ta trở về Thanh Vân Phong. Vì thế, ngươi liền che giấu chân tướng, hưởng thụ Âu Dương gia chiếu cố, đỉnh ta vị hôn thê tên tuổi. Mỗi người cảm thán đồng tình ngươi thời điểm, ngươi không đối lý sao? Tô Mục vô pháp đối mặt Ngụy Tuấn không lưu tình chút nào trào phúng cùng chỉ trích, nàng không ngừng lắc đầu, tưởng nói cho hắn, không phải nàng giả bộ, nàng là thật sự quá tưởng hắn. Thậm chí nàng nghĩ tới, chẳng sợ hung phạm chính là Âu Dương bá phụ, phụ thân làm bậy cùng nhi tử không quan hệ, chỉ cần hắn trở về, nàng cái gì đều có thể không thèm để ý. Nàng nội tâm vẫn luôn bị chịu dày vò, ở Âu Dương bá phụ Âu Dương bá mẫu đối nàng thường tiếc quan tâm thời điểm, ở các bằng hữu đối nàng kính nể đồng tình thời điểm. Nàng cũng từng tưởng nói ra, chính là, thù nhà chưa báo, nàng gánh vác không dậy nổi nói ra chân tướng hậu quả. Nàng chờ mong có kỳ tích. Đến nay không tìm được bóng dáng người còn sẽ trở về, nàng cũng làm hảo hết thể kết thúc, nàng đi theo hắn mà đi chuẩn bị. Trời cao thật sự nghe được nàng khẩn cầu, hắn đã trở lại, chính là hắn quên mất đối nàng cảm tình, đối với nàng làm ra thương tổn vô pháp tha thứ. Kia hiện tại ngươi như thế nào lại xác định cha ta không phải hung thủ? Ngụy Tuấn lại hỏi. Mấy tháng trước, ta ở đuổi bắt một cái hái hoa tặc khi, có người hiện thân đem hắn cứu đi. Ta cùng người nọ động thủ. Chiêu thức của hắn nội công cùng ta như ra một nguyên. Người nọ vô luận thân hình vẫn là thanh âm đều không phải Âu Dương bá phụ. Hơn nữa, nếu Âu Dương bá phụ là hung thủ, hắn như thế nào sẽ tin tưởng ngươi là bị hắc ý hệ nhân làm hại suốt truy tra một năm đâu? Kia cũng có thể là hắn cố ý. Ngụy Tuấn nghĩ thầm. Nhưng là hắn chưa nói ra tới, Tô Mục rõ ràng bị quá lớn kích thích tính tình đại biến, một chút đều không có trong lời đồn dịu dàng, ngược lại cực đoan xúc động. Hắn nhưng không nghĩ lại bị nàng hoài nghi là giết người hung thủ nhi tử. Ngụy Tuấn không có gì muốn hỏi, hắn rất đồng tình đã từng chính mình, như vậy hái một người, lại không được đến ngang nhau hái cùng tín nhiệm. Hắn đứng lên, theo trực giác hướng trên núi đi. Tô Mộc yên lặng mà cùng lại đây, cách hắn ba bước xa khoảng cách, một trước một sau mà đi hướng Lăng Vân Sơn Trang. Ngụy Tuấn đi đến Sơn Trang trước cửa, cái gì đều không cần phải nói, gương mặt kia vừa xuất hiện. Toàn bộ Sơn Trang đều sôi trào. Một cái gầy ốm trung niên phụ nhân từ trong viện lao tới, nhìn đến quen thuộc gương mặt, rốt cuộc tin tưởng lần này tin tức là thật sự, nhi tử còn sống. Nàng nhào qua đi, ôm Ngụy Tuấn thân mình khóc đến khóc không thành tiếng. Ngụy Tuấn trong đầu xuất hiện một cái cân xứng mỹ mạo, ôn nhu dễ thân nữ nhân, tuy rằng hai người có điều bất đồng, nhưng hắn đáy lòng biết, đây là một người, hắn nhẹ nhàng chụp nàng gối, đôi mắt cũng đỏ, nương. Ngươi gầy. Âu Dương phu nhân nghe được nhi tử này một tiếng, dầu dĩ tiếng khóc tức thì lớn lên, khóc đến cơ hồ đứng không vững, ta Minh Nhi, ngươi thật sự đã trở lại. Minh Nhi a. Ngụy Tuấn ôm chặt nàng, nhìn về phía cơ hồ là bay qua tới trung niên nam tử, nam nhân một bộ áo xanh, mặt xúc mị dâu, nhìn là cái thập phần uy nghiêm ổn trọng người, nhưng là giờ phút này, hắn đứng ở vài bước xa địa phương, hốc mắt đỏ bừng. Cha! Âu Dương trang chủ đột nhiên ngẩng đầu. Cằm hơi hơi rung động, đã lâu sau mới khôi phục thái độ bình thường, vui mừng gật đầu. Tô Mộc yên lặng mà đứng ở bên cạnh, trên mặt nước mắt liên liên, lại không mặt mũi nào qua đi. Đoàn tụ buồn vui chi tình ở một nhà ba người nước mắt chung phóng thích rất nhiều, chờ đến mấy người cảm xúc ổn định sau, Ngụy Tuấn đi theo Âu Dương trang chủ vào nội thất. Hắn thuyết minh chính mình hiện giờ tình huống. Mất trí nhớ, hơn nữa liền võ công đều đã quên 8-9 thành. Dư lại có thể nhớ lại còn khi linh khi không linh, toàn dựa vật khí. Này đối Âu Dương gia tới nói, lại là một cái đại đả kích. Chỉ là tốt xấu người đã trở lại, có mất đi nhi tử cái này trải qua ở phía trước, Âu Dương vợ chồng còn có thể xem đến khai. Ngụy Tuấn đối chính mình bị cứu sự tình dăm ba câu mang quá, chỉ nói chính mình bị Thái Hồ một cái trên đảo nhỏ người cứu, bị thương phi thường nghiêm trọng, may mắn nơi đó có ẩn cư lão thần y yể. Lúc này mới sống lại đây. Nói xong này đó thực mau liền rời đi đề tài. Lăng Vân Sơn Trang là đại môn phái, Tô gia cùng Thủy Trại lại có thù oán, Ngụy Tuấn không bảo đảm vạn vô nhất thất, không dám dễ dàng nói ra Thủy Trại tin tức. Hắn cường điệu nói chính mình tìm thân gian nan, nói được Âu Dương phu nhân lại lần nữa nước mắt liên liên, Âu Dương Trang chủ cố nén khổ sở. Giọng nói vừa chuyển, lại nói lên vẫn luôn yên lặng đi theo bên cạnh Tô Mục. Âu Dương trang chủ cùng Âu Dương phu nhân đều tưởng Tô Mục đứa nhỏ này tìm về mất trí nhớ nhi tử, vừa định nói, vất vả ngươi hài tử. Liền nghe được Ngụy Tuấn nói, vừa rồi ở chân núi, ta đối xảy ra chuyện địa phương mơ hồ có ấn tượng, chính hồi ức khi gặp Tô Mục, ta lúc này mới nhớ lại rất nhiều ban đầu không biết sự tình. Tô Mục túi đầu, siết chặt ngón tay, nàng biết đây là muốn nói ra chân tướng. Ngụy Tuấn không phải Âu Dương Minh, hắn tuyệt không sẽ vì Tô Mục giấu giếm thậm chí đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Tương phản, hắn cảm thấy Âu Dương Trang chủ là Võ Lâm Minh phó minh chủ, từ hắn điều tra, mới càng mau càng chu toàn. Ngụy Tuấn đem dưới chân núi phát sinh sự tình, chính mình nhớ tới, Tô Mục tự thuật, một chữ không kém mà nói cho Âu Dương vợ chồng. Thái độ phi thường khách quan, nhưng đúng là khách quan, hiện ra hắn đối Tô Mục vô tình. Âu Dương vợ chồng nghe được sắc mặt khi thanh khi bạch, nhìn yên lặng rơi lệ Tô Mục, không biết nên làm gì biểu tình mới hảo. Thật lâu về sau, Âu Dương Trang chủ thở dài một tiếng, người đứa nhỏ này, hảo sinh hồ đồ A. Cũng không biết, nói chính là Tô Mục vẫn là ngay lúc đó Âu Dương Minh. Tô Mục quỳ rạp xuống đất, thật mạnh khái mấy cái đầu, bá phụ, bá mẫu, Tô Mục biết chính mình lúc trước quá mức hồ đồ. Ta thân thủ làm hạ sai sự ta nguyện ý hết mọi thứ nỗ lực đền bù gánh vác. Chỉ là thù nhà chưa báo, cầu bá phụ bá mẫu cho ta một năm thời gian, ta nhất định ở một năm nội tìm được hung phạm, chờ đến báo thù, ta trở về nhậm ngài nhị vị. Cùng với Âu Dương đại ca, sư trí, lấy thường này một năm ta cấp các vị mang đến đau khổ. Âu Dương phu nhân lại là đau lòng lại là đau hận, Tô Mục đồng dạng là nàng nhìn lớn lên hài tử, là nàng nhận định con dâu. Nhưng hôm nay, cái này con dâu hại nhi tử chịu khổ một năm, nàng lại đối cái này hung phạm quan tâm săn sóc một năm. Âu Dương phu nhân nói không nên lời làm khó dễ nói, lại cũng nói không nên lời tha thứ nói, yên lặng đừng khai đầu. Âu Dương trang chủ xem thê tử như vậy, nhìn quỳ gối phía dưới Tô Mục, thở dài một hơi, đứng lên đi, chuyện này. Liền như vậy qua đi đi. Sư huynh. Âu Dương phu nhân nhìn về phía trượng phu. Cha. Ngụy Tuấn thập phần ủy khuất, liền như vậy tính. Âu Dương trang chủ không thấy bọn họ, thấy Tô Mục lại bi lại hỉ lại đầy mặt tay náy, ngữ khí nặng nề. Hai tử A, chúng ta hai nhà hôn sự. Như vậy thôi bỏ đi. Lời này vừa ra, toàn trường đều ngây ngẩn cả người. Tô Mục đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn tòa thượng Âu Dương trang chủ. Ngụy Tuấn là hỉ, Âu Dương phu nhân là không biết làm sao. Minh Nhi đối với ngươi canh cánh trong lòng, ta phu nhân đối với ngươi không biết nên ái nên hận, nói thật, ta cũng không thể hoàn toàn tha thứ. Hôn nhân là kết hai họ chi hảo, hiện giờ như vậy. Chúng ta vẫn là không chậm trễ ngươi. Tô Mục khóc lóc hỏi, bá phụ, Tô gia cùng Âu Dương gia đến tận đây liền chặt đứt sao? Âu Dương trang chủ nói, không ngừng, Tô gia cùng Âu Dương gia vĩnh viễn là bạn tri kỷ, cha mẹ ngươi huynh đệ thủ, bá phụ sẽ giúp ngươi điều tra. Về sau, ngươi vẫn là ta chất nữ, chỉ là ngươi cùng Minh Nhi. Nếu tương lai Minh Nhi khôi phục ký ức, đối với ngươi không oán không trách còn tưởng cưới ngươi, chúng ta sẽ không ngăn trở. Chính là loại này khả năng sẽ có sao? Trước mắt nhi tử, rõ ràng đối Tô Mục vạn phần không mừng, ngôn ngữ bên trong không có nửa điểm che chở chi ý. Người đều là bên vực người mình, Âu Dương trang chủ mất đi nhi tử một năm, không muốn lại vì cái gì hứa hẹn ủy khuất nhi tử. Mượn cơ hội này nói ra giải trừ hôn ước hợp lý hợp tình, đến nỗi về sau hay không thật sự giải trừ, toàn xem nhi tử ý tưởng. Cái gọi là suy bụng ta ra bụng người, Tô Mục lúc trước cho rằng Âu Dương trang chủ là hung thủ khi thống hận phản bội chi tình, đúng là hôm nay Âu Dương gia biết được chân tướng tâm tình. Phần 496. Chương 496 Trường Kiếm Thiên Nhai 10 tìm tới môn. Xuân Giang Thủy Noãn, yên lặng một cái mùa đông Thái Hồ một lần nữa náo nhiệt lên. Thủy trại các huynh đệ xoa tay hầm hè, gấp không chờ nổi mà muốn đi buôn bán, tùng tùng nằm một cái mùa đông gân cốt. Ký tuyết này mấy tháng, thường thường liền ở La Tú Tài bên thai nhắc mãi, định ba tiêu cục không có, chúng ta vì sao không thể thay thế, thủy trại huynh đệ so tiêu cục những người đó bản lĩnh lớn hơn. Cả đời đương thủy khấu có phải hay không quá nguy hiểm, quan phủ cùng võ lâm môn phái đối chúng ta như hổ rình mồi, nếu là chúng ta cũng có thể giống những cái đó đại môn phái giống nhau, bảo hộ một phương bình an từ giữa thu bảo hộ phí, thật là tốt biết bao à. La Tú Tài mới đầu không thèm để ý, sau lại nghe nhiều liền nghe ra vị tới, nha đầu, ngươi tự cấp cha ngươi gõ cái gì biên cổ đâu. Ký tuyết ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, không có à, ta chính là cảm thấy chúng ta quá có hại, rõ ràng mọi người đều ở thu bảo hộ phí, dựa vào cái gì chúng ta chính là đạo tặc, bọn họ chính là danh môn chính phái. Danh môn chính phái? Ai phong? Ở hoàng đế lao nhân trong mắt, tất cả đều là cương đạo. La Tú Tài khinh thường mà hừ cười. Ngạch không thấy ra tới, nàng cha xem phi thường thấu triệt ta, chính là Bắc Võ Đang Nam Lăng Vân, còn có kia quốc tự thiếu lâm. Nhân gia cùng quan phủ quan hệ hảo đâu, chỉ có chúng ta ở ai trong mắt đều là cường đạo đi. La Tú Tài hầu nghi mà nhìn chính mình nữ nhi, ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi này đó. Ký Tuyết hắc hắc ngây ngô cười, này không phải bên ngoài tin tức nghe được nhiều sao. Ta cảm thấy đối chúng ta tới nói quá không công bằng lạc, cha à, ngươi cùng Ngụy bá bá chưa từng suy xét quá bỏ hắc tử bạch sao. La Tú Tài nhíu mi, có thể quang minh chính đại lấy tiền ai không muốn, nhưng việc này không dễ dàng. Không nói đến trong đó gian nan, hiện giờ cái gọi là chính phái đều phải gia nhập kia võ lâm minh, quy củ phồn đa còn có người luôn nhúng tay quản này quản kia, đừng nói ngươi Ngụy bá bá, thủy trại huynh đệ cũng không vui. Điều này cũng đúng, chỉ là Ký Tuyết vẫn là lo lắng, một khi những cái đó võ lâm cao thủ đem ánh mắt nhắm ngay thủy trại, muốn thay trời hành đạo hành hiệp trượng nghĩa, thủy trại các huynh đệ thêm ở bên nhau cũng đánh không lại, liền như kiếp trước Tô Mục dẫn người sinh sấm thủy trại như vậy. La Tú Tài đả kích nữ nhi, tới rồi buổi tối, lại tán bước qua đại đường ra trong nhà. Thủy trại khai sơn lập phái tẩy hắc vì bạch là hắn vẫn luôn muốn làm sự tình, hiện giờ Ký Tuyết đều nhắc tới tới, La Tú Tài trong lòng càng thêm để ý. Vì thế chờ đến Thái Hồ con thuyền tăng nhiều, các huynh đệ ma đao luyện thương chuẩn bị đại làm một phen tới cái khởi đầu tốt đẹp, Ngụy đại đương gia an bài một loạt làm đại gia sở không được đầu góc sự tình. Một là điều tra lui tới đội tàu, xác định mục tiêu, nhị là đem mục tiêu tin tức tản bộ cấp Thái Hồ quanh thân tiểu thủy trại, làm này đó thủy khấu ngo ngoe dục dịch, đương các huynh đệ buồn bực bên miệng thịt mờ trơ mắt phải bị người khác ngậm lúc đi. Đại đương gia an bài tiền phong tra xét tin tức, ở khắc thủy khấu chặn lại đội tàu, tắc phá con thuyền bắt đầu cướp bóc sau, bọn họ giá lớn nhỏ con thuyền tứ phía bọc đánh, đuổi đi thủy khấu cứu đội tàu, càng ly kỳ chính là, Ngụy đại đương gia lên. Thuyền cùng chủ sự người một phen nói chuyện sau, chủ động mượn bọn họ con thuyền đưa bọn họ thông qua Thái Hồ thủy vực. Từ trước đến nay làm cường đạo người đi làm một hồi hành hiệp trượng nghĩa chuyện tốt, các huynh đệ lại là buồn bực lại là không được tự nhiên. Bị cứu đội tàu nơm nớp lo sợ, bọn họ cũng hắc mặt sợ tới mức người tránh lui 3 mét. Hộ tống đội tàu cuối cùng một ngày, bọn họ rốt cuộc tới rồi bến tàu, các huynh đệ trong miệng hàm chứa thảo can, đầy mặt không kiên nhẫn chờ dỡ hàng, kia thương ra một dương dương đồ vật đi xuống dọn, cuối cùng lại để lại hai thuyền nhỏ đồ vật không dọn. Nguyên bản cho rằng bạch xuất lực khí làm một kiện mua danh chuộc tiếng việc ngốc, ai biết chẳng những được vàng bạc còn bị đối phương liên tục cảm kích. Bọn họ trở về thời điểm Ký Tuyết chạy tới tụ nghĩa sảnh xem náo nhiệt, đại sảnh ở giữa phóng hai dương bạc, mấy dương tơ lụa, này so với bọn hắn đánh cướp thu hoạch thiếu một ít, nhưng các huynh đệ cảm xúc trào dâng, ra cửa vài vị bên người đều vây đầy người, một đám lớn tiếng nói kia đội tàu chủ sự đối bọn họ như thế nào mang ơn đội nghĩa. Bọn họ đảo không phải cao hứng làm người tốt, thuần túy cười đối phương bị bọn họ chơi đến xoay quanh, sau đó đối Ngụy đại đương ra mưu kế bội phục không thôi. Ký Tuyết cười từ trong đám người lui xuống dưới, biết nàng cha cùng Ngụy đại đương ra rốt cuộc hạ quyết tâm, chuẩn bị tẩy trắng đi chính đạo. Hiện tại chỉ là bắt đầu, làm tốt sự thu điểm thù lao, tận lực cải thiện thủy trại thanh danh. Chờ đến về sau, thủy trại dựa vào ở Thái Hồ được trời ưu ái điều kiện, liên thông các thế lực, hoàn toàn có thể kiến tạo một cái đặc biệt Thái Hồ vận tải đường thủy Internet, trở thành Thái Hồ đại môn phái. Ký Tuyết an tâm. Lại lần nữa đâm chìm ở chính mình y y độc võ công thế giới. Đưa Ngụy Tuấn lên núi khi, Ký Tuyết chính hướng ra cửa bằng hữu hỏi thăm hắn tin tức, như cũ không hề tin tức. Nàng trong lòng thêm rất nhiều lo lắng, không rõ ra cái gì vấn đề, Ngụy Tuấn gương mặt này bên ngoài đi rồi nửa năm nhiều thế nhưng không người nhận ra. Diêm Vương sống thấy nàng lo lắng, nhịn không được liền nói La Tú Tài, kia tiểu tử lớn lên người tốt lung lay, nha đầu hoa lớn như vậy sức lực cứu người. Lưu lại đương cái áp trại tướng công thật tốt. Từ Ký Tuyết sư từ Diêm Vương sống, nàng đối vị này lão nhân liền vạn phần hiếu kính, này thỏa đáng chu đáo hiếu thuận liền La Tú Tài cái này thân cha đều xem đến lên men. Đối Diêm Vương sống cái này đoạt nữ nhi lão nhân thập phần trướng mắt, nghe được hắn lời này, lập tức hồi dỗi, nói được dễ dàng, hắn nếu là đính hôn thành hôn, làm nữ nhi của ta làm tiểu. Sợ cái gì? Đem người lưu tại thủy trại không phải thành. Mệnh đều là nha đầu cứu, không chúng ta hắn sớm đã chết, còn có thể có cái gì đính hôn cái gì nguyên phối. Ngươi chính là chết cân não. La Tú Tài hừ lạnh, ngươi cho rằng ta không nghĩ. Diêm Vương sống sừng sốt, nhìn về phía chơi roi ký tuyết, đại đại thở dài, nha đầu này à, quá lương thiện. Nga, ta không đồng ý ta là chết cân não, tiểu tuyết không đồng ý, chính là lương thiện. La Tú Tài thật muốn đem này tiểu lão đầu từ trong nhà đuổi đi. Bởi vì thật sự bắt đầu lo lắng Ngụy Tuấn tình cảnh, ký tuyết hỏi thăm tin tức càng thêm cẩn mẫn, thậm chí tự mình đi làm ơn ra cửa huynh đệ, giúp nàng hỏi thăm nhà ai nhi tử chết mà sống lại trở về nhà tin tức. Lần này được đến tin tức phi thường mau, nửa tháng sau, 20 tới cái huynh đệ đi hộ vệ một nhà cửa hàng đội tàu, trở về nói, Lăng Vân Sơn trang thiếu trang chủ Âu Dương Minh đã trở lại. Ký tuyết tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Đại gia thấy nàng như vậy còn cười, là trùng hợp đi, Ngụy Tuấn kia tiểu tử sao có thể là Âu Dương Minh. Tiểu tuyết ngươi yên tâm, lần sau đi ra ngoài chúng ta lại giúp ngươi hỏi thăm. Ký tuyết cười nói tạ, trong lòng lại hoàn toàn an ổn. Chỉ cần hắn không xảy ra việc gì là được. Trong lòng tâm sự đi, ký tuyết lại quá nổi lên thế ngoại đảo nguyên nhật tử, mỗi ngày nhận dược phối dược, chiếu cô cha cùng sư phó, ngẫu nhiên đi bên hồ chảo cá chơi đùa, nhật tử quá đến tự tại lại vui sướng. Thủy trại không khí cũng thực hảo, từ bắt đầu làm hộ tiêu sinh ý, thủy trại huynh đệ xảy ra chuyện thiếu, từng nhà đưa trượng phu nhi tử ra cửa không bao giờ dùng lo lắng đề phòng, sợ có đi mà không có về. Bởi vì thái hồ lớn nhất thủy khấu chính là bọn họ bắt đầu làm đứng đắn sinh ý, khác tiểu thủy khấu dễ dàng không dám đối bọn họ động thủ. Đây là mượn Tô gia quang, tuy rằng rất khó nghe, nhưng là khách quan sự thật đó là, Tô gia không có, thủy trại phát triển không gian lớn hơn nữa. Thủy trại có một cái quy củ là, thủy khấu thân phận không thấy quang, ra cửa ngậm miệng không đề cập tới thủy khấu việc, ai nếu đề ra xảy ra chuyện, thủy trại coi tình huống mà định, giống nhau như vậy hiểu rõ, sẽ không báo thủ cho ngươi. Đây là mỗi người biết đến quy củ, hơn nữa cánh mạng du quan, rất ít có người dám lắm miệng tự tìm phiền thoái. Nhưng là theo thủy trại chậu vàng rửa tay, các huynh đệ nghe quán lui tới thương gia thổi phồng cảm kích, ra cửa cũng bắt đầu quản không được miệng. Qua năm lần đầu tiên, thủy trại lập tức đã chết 3 người. Hai cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, một cái thượng có lao hạ có tiểu nhân trung niên hán tử. 3 người đi Lương Khê mua sắm lâu đi không trở về, ngày thứ 2 thiên sáng ngời, đại đương gia liền phái người ra thuyền đi Lương Khê tìm người, ai ngờ, lại là ở ngoài thành bãi tha ma phiên đến 3 người thi thể. Là Tô Mục. Đồ khoan lỗ mang theo hai cái tiểu nhân ở tiệm cơm ăn cơm, miệng không nghiêm nói ra thủy trại sự, trùng hợp bị Tô Mộc nữ nhân kia nghe được. Nàng tuyên bố chúng ta thủy trại là làm nhiều việc gác cường đạo, đồ khoan lỗ ba người cùng nàng tranh chấp vài câu, ai biết nàng một lời không hợp liền đem bọn họ đều giết. Đi tìm người huynh đệ quỷ gối ba người thi thể biên khóc đến bi phẫn không thôi. Tiệm cơm lão bản không dám để hôn qua sự, chúng ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới biết được chân tướng. Cái gì danh môn chính phái, đồ khoan lỗ bọn họ cái gì cũng chưa làm, ba điều mệnh liền như vậy không có. Tô Mục mới là yêu nữ, trách không được Tô gia cả nhà bị giết môn. Đều là xứng đáng. Tam gia phụ nữ và trẻ em vây quanh ba người thi thể khóc đến cơ hồ muốn ngất, Ngụy Đại Đương ra mặt trầm như nước, Ngụy Thanh nắm tay niết đến gắt gao, trên tay gân xanh bạo khởi. Bọn họ lại hận lại phẫn, hận Tô Mục vô tội giết người, phẫn Tô Mục phá hư bọn họ tâm huyết. Ngụy Đại Đương gia cùng La Tú Tài hao hết tâm tư làm đại gia tiếp thu thủy trại tẩy trắng, thật vất vả có một cái tốt bắt đầu. Hôm nay chuyện này, làm cho cả thủy trại đều đối danh môn chính phái nổi lên đối địch chi tâm. Đại Đương gia, ngươi phải cho chúng ta đồ khoan lỗ báo thủ A. Đồ khoan lỗ thê tử kêu khóc. Báo thủ. Cần thiết cấp đồ khoan lỗ bọn họ báo thủ. Làm cho bọn họ biết chúng ta thủy trại không phải dễ trọng. Đối. Dựa vào cái gì bọn họ giết người như ma lại là người tốt, chúng ta cái gì cũng chưa làm lại bị giết cũng không thể hé răng. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, Ngụy Đại Đương gia nắm tay cũng chậm rãi nhéo lên. Dù cho thủy trại quy củ ở phía trước, nhưng lần này xảy ra chuyện cùng từ trước bất đồng. Bọn họ muốn cho thủy trại đường đường chính chính mà đứng lên tới, không hề quá từ trước sau lưng âm u nhật tử. Nhưng là nếu liền thủy trại huynh đệ đã chết Đại Đương gia đều không thể thế bọn họ xuất đầu. Như vậy tổ chức môn phái, nói gì đường đường chính chính, lại có ai nguyện ý lưu lại nguyện trung thành. Nhưng là báo thù lại như thế nào dễ dàng. Tô Mộc công phu hiện giờ ở võ lâm hàng đầu, toàn bộ thủy trại chọn không ra có thể cập nàng một nửa người. Ngụy đại đương gia hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, một cái trong trẻo thanh âm cắm vào tiến vào. Đại đương gia, ta nguyện ý thế ba vị huynh đệ đi báo thủ. Ký Tuyết từ đám người sau bước ra tới, không màng nàng cha trợn tròn mắt. Tô Mục võ công cao cường, chúng ta tuy rằng vạn phần bi phẫn, nhưng là không người là nàng đối thủ. Cái gọi là huynh đệ tình thâm, vì báo thủ chúng ta đương nhiên có thể không màng tất cả, nhưng là ở đây các vị đều là có gia có thất, nhà ai cũng ít không được các ngươi bất luận cái gì một người. Đại đương gia một lòng đi chính đạo còn không phải là vì làm đại gia từ đây không cần dẫn theo đầu sinh hoạt sao. Ký Tuyết nhìn về phía ở đây lòng đầy căm phẫn mọi người, thấy bọn họ bình tĩnh rất nhiều lúc này mới tiếp tục nói, đại gia an nguy không thể bỏ qua, nhưng là thù này cũng không thể không báo. Cho nên ta nói, thử ta đi. Tiểu Tuyết ngươi đi không cũng giống nhau sao? Đúng vậy, ngươi một cái cô nương gia, nhị đương gia cũng ít không được ngươi a. Đại gia ngược lại khuyên khởi nàng tới. Ký Tuyết trong lòng rất ấm áp, ít nhất những người này, không có vì báo thù mà vứt bỏ hết thể nên có lương tri cùng ôn nhu. Ta cùng sống ra ra học độc, hơn nữa các ngươi xem, ta nhìn qua một chút đều không giống cường đạo, Tô Mục đối ta không có phòng bị chi tâm. Báo thù không nhất định phải mặt đối mặt đánh nhau, ta hạ dược cũng có thể báo thù. Các ngươi không cần xem thường ta. Đại gia hai mặt nhìn nhau, tuy rằng dùng độc là cái hảo biện pháp, nhưng là Tiểu Tuyết có thể chứ. Đại gia cũng không yên tâm. La Tú Tài trầm giọng, Tiểu Tuyết, không cần hồ nháo. Ngươi về điểm này mèo ba chân độc thuật, người giang hồ thấy được nhiều. Diêm Vương sống không vui, hắn mới vừa kiểm tra xong ba người miệng vết thương, nghe xong lập tức đều, ngươi đây là xem thường ta còn là xem thường ngươi nữ nhi, Tiểu Tuyết bản lĩnh lớn đâu. La Tú Tài hận không thể làm Diêm Vương sống thật sự đi gặp Diêm Vương. Ngụy đại đương gia thấy thế, ấy nấy mà nhìn thoáng qua La Tú Tài, mở miệng, vậy làm Tiểu Tuyết đi thôi, tìm vài người bồi nàng cùng nhau, trên đường hảo lẫn nhau chiếu ứng. Báo thù tuy quan trọng, nhưng người sống càng quan trọng, tồn tại mới có thể báo thù, đã chết liền cái gì cũng chưa. Con khỉ, đầu to mấy người nghe xong, lập tức tích cực hưởng ứng, đứng ở Ký Tuyết bên người tỏ vẻ chính mình bồi nàng đi. La Tú Tài nhắm mắt lại không nói lời nào. Bên này, thủy trại thay đổi bất ngờ, bên kia, Thanh Vân Phong Thượng, Ngụy Tuấn gian nan thích hướng Lăng Vân Sơn trang sinh hoạt. Mới đầu, hắn nhật tử là quá thật sự tự tại. Bởi vì hắn mẫu thân mất mà tìm lại nhi tử, đối hắn đó là quan tâm săn sóc ngoan ngoan phục tùng, mà hắn cha đâu, tuy rằng sụ mặt nhưng là một ngày hai lần tới gặp hắn, một nhà ba người ngồi ở cùng nhau không ngừng hồi ức quá khứ sự tình. Đến sau lại, Âu Dương Trang chủ bắt đầu không hài lòng trên người hắn tản mạn cùng bị khí, bắt đầu mở miệng sửa đúng. Hơn nữa vì làm hắn khôi phục võ công, mỗi ngày sáng sớm lôi kéo hắn luyện võ. Ngụy Tuấn bắt đầu sống ở gian dạy bên trong. Lại sau lại, đáng sợ nhất tới. Rời đi Lăng Vân Sơn Trang Tô Mục lại về rồi, mang theo nhất bang hắn đã từng giang hồ bạn thân, muốn làm hắn trông thấy lao bằng hữu, giúp hắn khôi phục ký ức. Phần 497 Chương 497 Trường Kiếm Thiên Nhai 11 gặp lại, giảng co. Ngụy Tuấn mấy ngày hôm trước bị hắn cha quản được phiền lòng, chạy thượng Thanh Vân Phong đỉnh núi, một mình nhìn một lần mặt trời lặn mặt trời mọc, ở đỉnh núi đông lạnh thành băng côn, ngày hôm sau co rúm mà về Sơn Trang. Mới vừa vào núi Trang, liền thấy hắn nương lại là lo lắng lại là vui mừng mà chạy tới, đem hắn toàn thân kiểm tra rồi một lần xác nhận không bị thương lúc này mới buông tha. Ma cha hắn hắc mặt răn dạy hắn ra cửa không cáo cha mẹ, nói hắn bất kính cha mẹ, hại cha mẹ lo lắng, đem hắn đóng cấm đoán, phạt sao đệ tử quy trăm biến. Ngụy Tuấn hiện giờ chỉ loáng thoáng nhớ rõ một ít tri thức, viết chữ cũng siêu siêu mẹo mẹo, chẳng sợ đệ tử quy, hắn sao chép lên cũng cố hết sức cực kỳ, nhưng là chọc cha mẹ lo lắng là sự thật, hắn ngầm làm mặt quỷ gật đầu ứng. Tô Mục mang theo hắn từ trước bạn tốt vào núi Trang thời điểm. Hắn đang nằm ở trên giường uống hắn nương trộm cho hắn đưa tới rượu ngon, trong miệng hừ thái hồ ngư ca, ngực ôm kia chỉ lại một mạc bất quá đại chén sứ. Trên bàn sách, hỗn độn trang giấy viết siêu siêu vẻo vẻo chữ to, ly trăm biến còn có rất dài khoảng cách. Tuy rằng đối Tô Mục có ngăn cách, nhưng là Âu Dương phu nhân thấy nàng đem nhi tử đã từng bằng hữu thỉnh lại đây, thật là đối nhi tử khôi phục ký ức có chỗ lợi, liền nhịn xuống trong lòng thứ, phái đệ tử dẫn bọn họ đi gặp nhi tử. Tô Mục mời tới 5 vị lúc trước Âu Dương Minh Trí giao hảo hữu, một cái là hắn sư đệ Tống Thanh Vân, đã hơn một năm tới vẫn luôn bên ngoài thế Âu Dương Trang chủ làm việc cũng tìm kiếm hắn, một cái là cô Tô Phú Thương Chi Tử Lâu Phương, người này ra tài bạc triệu trọng nghĩa khinh tài, giang hồ bằng hữu đông đảo, một cái là Thái Hồ Kiếm Trang thiếu trang chủ Lục Vô Kiếm, hai người đều là luyện kiếm người, đã từng kiếm phùng đối thủ, mặt khác hai người, là Âu Dương gia thế giao Liễu Gia Huynh. Đệ, Liêu Anh, Liễu Kiệt, Liêu Gia Thư Hương Thế Gia, huynh đệ hai người từ văn, không tính người giang hồ. Từ này đó bạn tốt bao dung phạm vi rộng, nhưng nhìn ra lúc trước Âu Dương Minh nhân duyên chi hảo, sở săn rộng. Năm cái thanh niên kích động không thôi mà đi vào Ngụy Tuấn phòng, còn không có tiến sân liền đều, Âu Dương, chúng ta tới xem ngươi làm. Ai ngờ trong viện im ắng, không có gì động tĩnh. Bọn họ đi đến trước cửa phòng, duỗi tay gõ cửa, cùng cụt một chút, môn liền tự động khai. Tuổi nhỏ nhất nhất tính nôn nóng Liêu Kiệt đẩy cửa ra, cao giọng, Âu Dương đại ca, chúng ta tới, ngươi mau ra đây. Ngụy Tuấn uống đến hơi say, nghe được mấy người động tĩnh, nghĩ thầm này lại là ai tới. Chỉ là rượu cái gãy tử chi đột, phản ứng nửa ngày, còn không có đứng dậy, liền thấy vài người xôn xao vào cửa. Hắn ngây ngốc mà kiều chân bắt chéo nằm trên đầu giường, nhìn vào cửa mấy người. Mà cho rằng hắn ra chuyện gì mấy người vọt vào tới sau cũng trợn tròn mắt. Này! Này ngồi không ra ngồi nằm không nằm tương người, là cái kia ngay ngay ngắn ngắn không chút cầu thả, liền thân ở núi sâu rừng già đều đoan chính đả tọa Âu Dương Minh sao. Ngụy Tuấn phóng hảo ngực chén, híp mắt ngồi dậy, mơ mơ màng màng hỏi, các ngươi ai a? Âu Dương huynh, ngươi quả nhiên không nhận biết chúng ta. Lục Vô Kiếm ra tiếng hỏi. Ngụy Tuấn nhíu nhíu mày, cẩn thận nhất nhất xem qua đi, lắc đầu, không nhận biết, các ngươi đi thôi, lão nhân quan ta cầm đoán đâu, ai cũng không thấy. Nói xong, ngửa người một nằm, nghiêng hướng giường nội ngủ đi qua. Này năm người hai mặt nhìn nhau. Tô Mộc chờ ở sân ngoại, nhìn đến năm người nhanh như vậy trở về, hơn nữa biểu tình kỳ quái, nhịn không được truy vấn, làm sao vậy? Âu Dương có nhớ tới cái gì sao? Tống Thanh Vân hướng nàng lắc lắc đầu. Lâu Phương phe phẩy quạt xếp, khẽ mỉm cười, về tình cảm có thể tha thứ, chúng ta hiện giờ với Âu Dương huynh mà nói chỉ là người xa lạ, hắn lại say rượu, có nói cái gì cũng không hảo nói. Đại gia an tâm, vạn sự thả chờ hắn tỉnh lại nói. Những người khác sôi nổi gật đầu, Tô Mộc thần sắc buồn bã, nhưng cũng biết chỉ có thể như thế. Tống Thanh Vân cùng nàng, Âu Dương Minh cùng nhau lớn lên, đối nàng nhất quen thuộc, thấy nàng như vậy hảo thanh an ủi, sư tỷ, không có việc gì, ta tin tưởng sư huynh khẳng định sẽ nhớ tới. Bị bọn họ nghị luận Ngụy Tuấn nằm ở trên giường, trong mắt nào có nửa điểm men say. Hắn nghe bên ngoài động tĩnh, đau đầu mà thật mạnh thở dài. Mấy ngày nay mỗi ngày bị hắn cha mẹ cùng với trong trang các sư huynh đệ bắt lấy hồi ức quá khứ đã rất thống khổ, hiện tại lại nhiều năm cái hảo huynh đệ. Với hắn bản tâm mà nói, hắn một chút đều không nghĩ hồi ức quá khứ. Dựa theo hắn cha hiện tại đối hắn đủ loại trướng mắt, cùng với mọi người trong lời nói Âu Dương Minh, hắn cảm thấy từ trước nhật tử khổ sở cực kỳ. Nhất cử nhất động đều ở võ lâm Tuấn Kiệt giàn giáo, sự tình gì đều thượng cương thượng tuyến, hắn một chút đều không nghĩ quá loại này nhật tử. Chỉ nghĩ làm rõ ràng thân thế sau đó hồi Thái Hồ đánh cá uống rượu khoác lác. Hiện giờ nhưng như thế nào trở về a? Ngụy Tuấn phiên một cái thân, vuốt ve chén sứ ven thanh hoa, ưu sầu không thôi. Vô luận Ngụy Tuấn cỡ nào không muốn, ở Âu Dương vợ chồng xem ra, Tô Mộc cùng này năm vị bằng hữu đều là Âu Dương Minh trong cuộc đời lớn nhất tham dự giả, cơ hồ chiếm cứ hắn tình cảm cùng nhân sinh 2/3, vì thế mặc kệ phu thê hai người đối Tô Mộc cái gì thái độ. Vì nhi tử khôi phục ký ức, bọn họ cuối cùng làm Tô Mộc lưu lại. Âu Dương Trang chủ giải trừ Ngụy Tuấn cấm đoán, cho phép hắn đi theo 6 người đi ra ngoài tìm kiếm ký ức. Âu Dương Minh tiền 15 năm, tham dự nhiều nhất người là Tô Mộc cùng Tống Thanh Vân. Vì thế hai người mang theo Ngụy Tuấn đi bọn họ từ nhỏ chơi đùa luyện võ địa phương, đi bọn họ trong trí nhớ bí mật căn cứ, hồi ức những cái đó hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã thơ hấu. Mà lúc này, Ký Tuyết đang ở bị nàng cha gian dạy. Thủy trại có quy củ, ra cửa bại lộ thân phận bị kẻ thù giết hại, thủy trại không ra đầu báo thù. Tô gia cùng thủy trại từ trước đến nay là túc địch, Tô Mộc tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng là đồ khoan lô mấy người bại lộ thân phận ở phía trước, tao ngộ bất chắc là có thể nghị sự tình. Ngươi chưa từng ra thủy trại một bước, hôm nay lại như thế xúc động lô mãng, ngươi, thật là không muốn sống nữa. La Tú Tài tức giận đến sắc mặt xanh mét, máng, luyến tiếp mắng, đánh, luyến tiếp đánh, cuối cùng chỉ có thể bạo thô khẩu, tức chết lão tử. Ký Tuyết, cha a, ngươi cũng đừng gạt ta, quy củ là có, nhưng là lần này không giống nhau, nếu không đại đương gia hà tất thế khó xử đâu. Ngươi cùng Ngụy Bá Bá muốn dẫn dắt thủy trại đi quang minh đại đạo, nhưng ngoại có giang hồ ánh mắt nội có các huynh đệ cảm xúc, này không phải kiện chuyện dễ dàng, hiện giờ các ngươi thế khó xử, ta thân là nữ nhi, như thế nào có thể không đứng ra đâu. La Tú Tài hoành nàng liếc mắt một cái, ngón tay nàng nói không ra lời, đã lâu về sau mới nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh sao? Liền ngươi có thể đi. Ngươi làm cái gì xuất đầu cái đuôi? Ký Tuyết biết nàng cha nói chính là Ngụy Thanh đại ca, nhưng là hắn là thiếu đương gia, rất nhiều chuyện đều phải hắn cái này tương lai chủ sự giả đi làm, loại này tìm cao thủ báo thủ hư vô mở mịt sự, thời gian khả năng trường khả năng đoạn, hắn nơi nào chậm trễ đến khởi. La Tú Tài đương nhiên biết, nhưng là hắn liền một cái nữ nhi, toàn thủy trại xong rồi hắn đều muốn nữ nhi hảo hảo. Ký Tuyết, cha a, ngươi thật sự đừng coi thường ta. Ta độc thuật người bình thường căn bản không làm gì được ta, hơn nữa ta sẽ mang theo đầu to bọn họ cùng nhau. Chúng ta làm bộ ra ngoài du ngoạn thiếu niên thiếu nữ, ai sẽ tìm chúng ta phiền phải đâu. Diêm Vương sống sách theo một cái đại tay nải đi vào tới, chính là, hiện tại sinh khí có ích lợi gì, chờ nha đầu đi rồi, có ngươi hối hận. Ngươi còn dám vào cửa. La Tú Tài vung lên cạnh cửa cái chổi liền phải đuổi hắn, nếu không phải ngươi lửa cháy đổ thêm dầu. Tiểu Tuyết cũng sẽ không bị buộc đi ra ngoài. Diêm Vương sống một bên trốn tránh một bên hướng La Tú Tài trên người vung tay lên, trong miệng hoa hoa loạn mắng. Còn ở tức giận không thôi La Tú Tài đột nhiên tay chân rụng rời, cơ hồ muốn ngã ngồi trên mặt đất. Chết lao nhân, ngươi thế nhưng đối ta dùng độc. Ký Tuyết vội vàng đỡ lấy nàng cha, ngửi ngửi hắn cổ áo màu trắng bột phấn, lập tức từ trong tay áo móc ra một cái bình nhỏ. Cha, ngươi mau đối với bình khẩu hút khí. Không phải cái gì hại người độc, không có việc gì không có việc gì. La Tú Tài làm theo, manh hút vài khẩu mát lạnh gây mùi khí thể, tay chân mới chậm rãi khôi phục chi giác. Diêm Vương sống ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, nhìn xem, ngươi hiện tại còn không yên tâm Tiểu Tuyết sao. La Tú Tài sắc mặt thanh đến biến thành màu đen, lại không để ý tới cái này điên lão nhân. Diêm Vương sống chiếm tiện nghi không so đo thái độ của hắn. Mở ra tay nải đem bên trong chai lọ vại bình lấy ra tới, nha đầu à, mấy thứ này biết ngươi nhớ thương, lão nhân cũng không cho ngươi chủ động mở miệng, đều cho ngươi lấy lại đây. Hắn đưa qua đi, hiện tại là khảo ngươi lúc, đem này đó dược phân rõ liền đều đưa ngươi. Ký Tuyết đi qua đi, cầm lấy trong đó bình sứ nhất nhất xem xét phân rõ. Lưu thông mau tán, cầm mau dán, tiền tai độc, mê dược, nối xương cao, thạch tín. Hủ cốt đan, hợp hoàn tán, trăm xả cao, quỷ diện linh. La Tú Tài nghe được khỏe miệng run rẩy, Ký Tuyết còn ở không ngừng phân biệt, ba phần thuốc trị thương bảy phần độc dược, vẫn là nghe liền sởn tóc gáy độc dược. Đương Ký Tuyết niệm đến, bệnh liệt dương tán La Tú Tài không nỡ nhìn thẳng, ra tiếng không cho nàng lại niệm. Được rồi, biết ngươi bản lĩnh lớn, chạy nhanh thu thập đồ vật đi. Ký Tuyết thu hồi tất cả đồ vật, hi hi cười. Hướng về phía Diêm Vương sống chớp chớp mắt, nhảy bắn chạy về phòng. Trở ra khi, nàng có một cái không lớn không nhỏ tay mải, thay đổi một thân sạch sẽ lưu loát kính trang, hướng hai vị trưởng bối bái biệt. La Tú Tài đầy mặt không tha, đi ra ngoài vạn sự cẩn thận, bảo trọng chính mình là đệ nhất, báo thù không báo thù đều không quan trọng, chúng ta một ngày nào đó có thể báo thù. Ký Tuyết gật đầu, nhất nhất đồng ý. Diêm Vương sống cuối cùng cười nói, đi ra ngoài tìm Ngụy Tuấn tiểu tử đi. Kia Tô Mục là hắn vị hôn thê, làm hắn chạy nhanh từ hôn này nữ ma đầu. Sống ra ra, ngươi cũng tin tưởng hắn là Âu Dương Minh. Tiểu Tuyết tin, ta cũng tin a. Diêm Vương sống cười. Ký Tuyết không biết Diêm Vương sống rốt cuộc thật tin vẫn là vui đùa. Nay tiểu lão đầu có đôi khi tâm tư thâm thật sự, bất quá này cũng không quan trọng. Nàng bái biệt hai vị, hướng bến tàu đi đến. Bến tàu thượng, đầu to, mắt to, con khỉ đã chờ ở kia. Còn có mặt khác 5-6 cái người trẻ tuổi, bọn họ đều thu thập hành lý, quyết định cùng nàng cùng đi. Ngụy Thanh cũng đứng ở kia. Ký Tuyết chỉ chọn đầu to bọn họ 3 người, làm mặt khác huynh đệ lưu tại thủy trại, người quá nhiều dễ dàng dẫn nhân chú mục, chúng ta 4 người không sai biệt lắm. Ngụy Thanh hết thể đều theo nàng ý, giúp nàng thuyết phục còn muốn cùng đi người trẻ tuổi. Chờ đến các nàng muốn xuất phát khi, hắn sờ sờ nàng đầu, nhỏ giọng dặn dò, "Tiểu Tuyết, mang theo đầu to bọn họ bình an trở về, khác đều không quan trọng." Ký Tuyết cười gật đầu. Ngụy Thanh nói, coi như đi ra ngoài chơi một chuyến, không cần có gánh nặng. Này cơ hồ là làm nàng không cần tìm Tô Mục báo thủ. Với Ngụy Thanh mà nói, Ký Tuyết mấy cái người sống an nguy, so đã qua đời người càng quan trọng. Ký Tuyết tiếp tục gật đầu, "Sư huynh, ta biết, ngươi cùng Ngụy bá bá yên tâm, ta sẽ không làm lấy trứng chọi đá việc. Ta rời đi nhật tử, thỉnh cầu sư huynh nhiều hơn chiếu cố cha ta cùng sống ra ra." Ngụy Thanh đồng ý, một đường cẩn thận. Ký Tuyết lên thuyền, hướng về phía Ngụy Thanh mấy người phất tay, theo con thuyền thúc đẩy, thủy trại chậm rãi thu nhỏ, nàng đi vào nơi này về sau, lần đầu tiên rời đi cái này thế ngoại đảo nguyên giống nhau tiểu đảo. Đầu to ba người đối Lương Khê thập phần quen thuộc, bốn người lên bờ, Ký Tuyết không cần nhọc lòng dừng chân ăn cơm vấn đề, kia ba người quen cửa quen nẻo liền tìm hảo địa phương. Vì thế Ký Tuyết một lòng hỏi thăm Tô Mục hiện giờ ở địa phương nào. Lang Vân Sơn Trang, Ngụy Tuấn lại một lần bị Tô Mục sáu người mời đến sau núi hồi ức quá khứ. Lần này chủ giảng người là Tô Mục. Nàng mang theo mọi người đi sau núi một cái đất bằng, nơi đó mọc đầy bồ công anh. Tô Mục làm Ngụy Tuấn đứng ở bồ công anh tung trung, nàng giơ lên chưa ra khỏi vỏ kiếm hướng tới tảng lớn bồ công anh nhẹ nhàng vung lên, kiếm phong khiến cho bồ công anh kịch liệt đong đưa, đầy trời bay phất phơ đem tất cả mọi người quanh quẩn trong đó. Nàng cách đầy trời bay phất phơ nhìn hắn, khi còn nhỏ chúng ta học thế thuyết tân ngữ, ta thích trong sách nói tuyết, muốn nhìn tơ liếu nhân gió nổi lên tuyết, nhưng là giang nam mùa đông, tuyết quá ít, trùng hợp đã nhiều năm, mùa đông chỉ có băng viên không có tuyết. Kia một năm 10 tuổi, tháng chạp thật vất vả hạ tiểu tuyết, chính là ta sinh bệnh phong hàn, bị ta nương câu ở nhà không cho phép ra đi, bỏ lỡ xem tuyết cơ hội. Ta giàu dĩ không vui một cái mùa đông, tới rồi năm thứ hai xuân, người dẫn ta tới nơi này, làm ta đứng ở này phiến bụi cỏ chung. Ngay lúc đó ta ngây thơ nghi hoặc, ngươi tựa như ta vừa rồi như vậy, nhân vi phiến khởi phong làm bồ công anh phiêu lên, ngươi đối ta nói, Mục Nhi, hạ tuyết chính là như vậy, ngươi nhìn, đẹp hay không đẹp? Tô Mục chậm rãi nghẹn ngào. Ngụy Tuấn ngửa đầu nhìn đầy trời bồ công anh, nghĩ thầm, thật sự giống như bông tuyết, hơn nữa không có tuyết thiên lạnh băng gian nan. Mười mấy tuổi Âu Dương Minh, đối Tô Mục có thể là muốn ngôi sao đều sẽ hái xuống đi. Một mình suy nghĩ đã lâu về sau, mới nhìn về phía chờ mong nhìn hắn mọi người. Ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi muốn báo thủ khi không phải là muốn giết ta. Mặt khác năm người trên mặt đồng thời biến sắc. Tô Mục lung lay sắp đổ, ta biết ngươi không chịu tha thứ ta, ta cũng không cầu tha thứ. Ta chỉ nghĩ đền bù sai lầm làm ngươi khôi phục ký ức. Chỉ là, ngươi thật sự nghĩ không ra sao? Ngụy Tuấn lắc đầu. Tô Mục đầy mặt thất vọng. Tống Thanh Vân năm người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì. Bảy người không khí lãnh đạm khi, Sơn Trang một tiểu đệ tử lại đây. Tô tiểu thư, có bốn cái Thái Hồ thủy trại người ta nói muốn tìm ngài, Trang chủ làm ngài qua đi một chuyến. Tô Mục trên mặt hiện lên chán ghét phẫn hận, Thái Hồ thủy trại. Nàng nhớ tới chính mình đang tìm kiếm vài vị sư huynh bạn tốt trên đường, đã từng gặp được quá mấy cái thủy trại cường đạo, đối phương không chỉ có không biết hối cải còn vũ nhục nàng Tô gia, ác giả ác báo, nàng thay trời hành đạo vì dân trừ hại, chẳng lẽ này đó cường đạo đồng loa còn dám tìm tới môn tới báo thủ. Kia thật đúng là tới vừa lúc, chui đầu vô lưới, xem nàng không tiêu diệt cái này Thái Hồ ưu ác tính. Ngụy Tuấn ánh mắt sáng lên, từ bồ công anh tùng trung nhảy ra tới, vui vẻ ra mặt, ngươi nói sai rồi đi, bọn họ là tới tìm ta. Nói, dưới chân bức ảnh hư ảo, chớp mắt người liền chạy ra 100 mét. Tô Mục trong lòng cả kinh, vội vàng vội đuổi theo. Lâu Phương phe phẩy quạt xếp kỳ quái mà nói, Âu Dương huynh không phải đã quên võ công sao? Này khinh công nhìn qua nửa điểm không kém a. Lục Vô Kiếm không để ý tới, lạnh mặt vận khởi khinh công đuổi theo qua đi, Tống Thanh Vân Lâu Phương theo sát mà thượng. Lưu lại không biết võ công Liều Anh Liếu Kiệt hai mặt nhìn nhau, này giúp võ lâm nhân sĩ thật là một lời không hợp liền bay tới bay lui, nửa điểm không suy xét bọn họ người thường, hai người thở dài cùng tiểu đệ tử cùng nhau hạ sơn. Phần 498 Chương 498 Trường Kiếm Thiên Nhai 12 rằng co hạ. Ký Tuyết mang theo đầu to mấy người thượng Lăng Vân Phong, câu kiến chính là võ lâm minh phó minh chủ, Lăng Vân Sơn Trang Âu Dương Trang chủ. Đối phương tuy rằng là cái đại nhân vật, nhưng nghe nói là Thái Hồ thủy trại người tới, lại cùng Tô Mục có quan hệ, liền đứng đắn tiếp đãi. Đầu to mấy người rất là bất an mà ngồi ở Lăng Vân Sơn trang phòng tiếp khách, trộn quan sát bốn phía, lại thường thường nghe Ký Tuyết cùng uy nghiêm Âu Dương trang chủ đối thoại. Ký Tuyết nói, Âu Dương Minh Chủ, chúng ta lần này tới là tưởng hướng Tô gia đại tiểu thư ngài tương lai con dâu thảo một cái cách nói. Nhân ngài là Võ Lâm Minh Phó Minh Chủ, Lăng Vân Sơn trang cũng là chúng ta giang nam lớn nhất môn phái, tiểu nữ tin tưởng ngài sẽ không thiên giúp người một nhà, cố cũng tưởng thỉnh ngài cho chúng ta chủ trì công đạo. Âu Dương trang chủ nhìn trước mắt 17-18 tuổi tiểu cô nương, thấy nàng tuổi nhỏ cử chỉ khéo léo, tuy rằng xuất thân thủy trại, nhưng từ trên người nàng nhìn không ra nửa điểm thủy khấu bóng dáng, ngược lại giống cái nào danh môn cao đồ. Hắn gật gật đầu, không có một ngụm đồng ý, mà là hỏi nàng, ta kia chất nữ làm chuyện gì cùng quý trại nổi lên can qua. Thủy trại ở bọn họ những người này trong mắt chính là bọn đạo trích đồ bậy bạn, nhưng là Âu Dương trang chủ thái độ rất là khách khí, không có lộ ra nửa điểm không cho là đúng thậm chí khinh miệt thần thái ngữ khí. Nhưng mà hắn nghiêm túc cường đại khí chàng, đã làm nguyên bản lòng đầy căm phẫn đầu to ba người không dám nói lời nào. Ký Tuyết nói, khoảng thời gian trước, chúng ta trong trại trùng thúc mang theo hai vị tiểu huynh đệ ra cửa chọn mua, ai ngờ ngày xưa sáng sớm đi trạng vạng hồi, lúc này đây lại một đêm chưa về. Ngày thứ hai thủy trại phái người đi tìm, lại ở bãi tha ma tìm được rồi phơi thây hoang dã ba người. Ngày đó ba người ăn cơm tiệm cơm lão bản nói, là Tô nữ hiệp giết hại trùng thúc bọn họ, đơn giản là bọn họ nói chuyện phiếm khi nói ra chính mình đến từ thủy trại, bị Tô nữ hiệp nhận định là gian tặc. Âu Dương trang chủ hơi hơi nhăn lại mi. Ký Tuyết nhìn thẳng hắn, ngữ khí bình thản lại hữu lực, Âu Dương Minh Chủ, thứ nhất, từ năm trước mùa thu bắt đầu, chúng ta thủy trại không còn có đã làm kiếp thuyền dựng tiền việc, hiện giờ còn che chở lui tới con thuyền giúp bọn hắn chống đỡ Thái Hồ mặt khác thủy khấu. Phật gia nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, hiện giờ sao thành phóng hạ đồ đao mặc người thịt cá. Kể từ đó, ai dám dễ dàng phóng hạ đồ đao. Còn nữa, mặc dù chúng ta vẫn là thế nhân trong mắt thủy khấu, Tô nữ hiệp này cử hay không cũng thập phần không ổn. Trung thúc hơn 30 tuổi, thượng có lão mẫu hạ có con trẻ, hắn ở thủy trại chỉ phụ trách chọn mua, chưa từng tham dự những cái đó sự càng không hại qua người, khác hai vị càng là mới 20 mấy tuổi. Bởi vì thân thể nhược bị chúng ta đại đương gia an bài đi theo trùng thúc làm chọn mua sự vụ, bọn họ trên tay so này trên giang hồ 80-90 người đều sạch sẽ, Tô nữ hiệp lại không hỏi nguyên do trực tiếp đem người giết, đó là ba điều mạng người, sau lưng là ngày ngày khóc nỉ non ba cái gia đình. Cái gọi là chính nghĩa chi sĩ đó là như vậy không phân xanh đỏ đen trắng sao. Ký Tuyết trật tự rõ ràng, nói có sách mách có chứng, Âu Dương trang chủ đang ở địa vị cao. Rất nhiều quan điểm cũng vô pháp phản bác, nếu không truyền ra đi vô pháp lệnh khắp nơi chịu phục. Liên nói, sự tình đi qua ngươi ta đều không hoàn toàn rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này, đại ta hỏi trước quá Tô Mục. Vừa lúc, nàng hôm nay cũng ở Sơn Trang, ta làm đệ tử đi gọi nàng tiên đến, các ngươi chi gian nếu có hiểu lầm cũng dễ làm mặt cởi bỏ. Ký Tuyết không có phản đối. Ngụy Tuấn vận khởi ngày thường hoàn toàn nhớ không nổi khinh công. Nháy mắt liền từ sau núi chạy trở về, hắn hỏi thủ vệ đệ tử, biết được thủy trại người vào phòng tiếp khách, liền không ngừng chân mà vọt lại đây. Hắn chưa từng nghĩ tới Ký Tuyết sẽ rời đi thủy trại, cho nên một đường chạy tới, trong lòng tưởng đều là đầu to tới xem ta. Vẫn là bọn họ ba người đều tới rồi. Cũng hoặc là Ký Tuyết lo lắng ta, phái người truyền tin lại đây. Chờ tới rồi phòng tiếp khách đại môn, Ký Tuyết ngồi ở tận cùng bên trong. Đầu to ba người một lần ngồi ở bên ngoài, nhất bên ngoài chính là tốt nhất động con khỉ. Ngụy Tuấn ánh mắt đầu tiên liền thấy được đôi mắt nhanh như chớp chuyển, mông phía dưới phảng phất có cái đinh ngồi cũng ngồi không xong con khỉ. Hắn vui mừng mà la lên một tiếng, trực tiếp vọt vào đại môn. Con khỉ! Thật là ngươi! Con khỉ nghe được quen thuộc thanh âm cả người đều nhảy lên, vừa vặn Ngụy Tuấn phát lại đây, hai người gắt gao ôm ở cùng nhau. Ngụy Tuấn cả người đặt tại con khỉ trên người. Trong miệng hoan hô, hảo huynh đệ, ta liền đoán được là ngươi. Ta nhớ ngươi muốn chết. Con khỉ cũng ha ha cười, dùng sức vỗ Ngụy Tuấn phía sau lưng, hai người giống ngốc tử giống nhau ở trong đại sảnh xoay vòng vòng. Ngụy Tuấn, ta cũng muốn chết ngươi. Con tưởng rằng tiểu tử ngươi lại mất mạng đâu. Ai u ta đi, tiểu tử ngươi ăn cái gì trọng nhiều như vậy, mau tử lao tử trên người xuống dưới, trọng chết lao tử. Ngụy Tuấn, đầu to. Mắt to mấy người trong mắt bắn ra kinh hỉ quan mang, đồng loạt chạy qua đi. Ngụy Tuấn ha ha cười, từ con khỉ trên người nhảy xuống, nắm lấy đầu to cùng mắt to tay, mắt mang lệ quang, hảo huynh đệ, các ngươi đều tới xem ta lạp. Ngạch đầu to mấy người trên mặt kinh hỉ dừng một chút, mắt to gãi gãi đầu, không phải à, chúng ta không biết ngươi ở chỗ này à, nếu là biết ngươi ở, chúng ta liền trực tiếp tìm ngươi lạp. Này một đường nhưng đem chúng ta sợ hãi. Ngụy Tuấn mặt lộ vẻ nghi hoặc, còn muốn nói cái gì, liền nghe được một cái với hắn mà nói phảng phất nằm mơ âm thanh của tự nhiên. Ngụy Tuấn, đã lâu không thấy nha. Ký Tuyết. Ngụy Tuấn một phen đẩy ra đầu to cùng mắt to, liền nhìn đến hai người phía sau, Ký Tuyết đứng ở kia đối hắn doanh doanh cười, kia biểu tình kia tươi cười cùng hắn ngày ngày niệm tưởng giống nhau như lúc. Xem ra ngươi gần nhất quá rất khá, ngày đó một ngự thành sấm, ngươi quả thực chính là Âu Dương Minh sao. Ký Tuyết cười nói. Ngụy Tuấn ngốc đứng ở nàng trước mặt, chân tay luôn cuống, trên mặt mang theo vô cùng vui sướng, phóng nhu ngữ điệu nói, đúng vậy, nguyên lai ta chính là kia. Kia. Nhớ tới ngày đó theo như lời vô chi chi ngôn, hai người nhìn nhau cười. Ngụy Tuấn kích động hồi lâu, có rất nhiều lời nói muốn cùng nàng nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói trước nói cái gì cho thỏa đáng, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu, Ký Tuyết, ngươi cũng ra tới làm. Ân. Ký Tuyết cười gật đầu. Ta Ngụy Tuấn còn muốn nói cái gì, đại gia lại nghe được một cái giọng nữ vang lên. Âu Dương. Mọi người quay đầu nhìn về phía đại sảnh ngoại, không biết khi nào, Tô Mục đã đứng ở kia. Nàng không thấy người khác, chỉ hướng tới Ngụy Tuấn đi tới, hỏi hắn, ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy? Ta thiếu chút nữa không đuổi theo ngươi. Ký Tuyết cười như không cười, vị này chính là Tô gia đại tiểu thư, Tô Mục Tô nữ hiệp đi. Tô Mục nhìn về phía Ký Tuyết, thấy đối phương cùng nàng tuổi sắp xỉ, dung mạo chỉ cập nàng 7-8 phần, nhưng khí chất kiêu thiếu, hắc bạch phân minh đôi mắt tràn đầy linh khí. Giờ phút này, này song mắt to chính nói không nên lời ý vị mà nhìn nàng. Nàng trực giác lập tức nói cho nàng, người tới không có ý tốt. Là ta, ngươi lại là ai? Lục Vô Kiếm, Lâu Phương, Tống Thanh Vân lần lượt đổi tới, ba người hướng Âu Dương Trang chủ chào hỏi. Đứng ở bên cạnh an tĩnh bàng quan. Âu Dương Trang chủ đánh gãy Tô Mục cùng Ký Tuyết giằng co, làm khắp nơi người đều ngồi xuống. Hiền chất nữ, lần này gọi ngươi tới, là Thái Hồ Thủy Trại người ta nói, ngươi giết bọn họ người. Cái gì? Không chờ Âu Dương Trang chủ nói xong, Ngụy Tuấn trước nhảy dựng lên, Ký Tuyết, ai đã xảy ra chuyện? Mắt to hồng con mắt nói, Trung Thúc cùng Đào Nhi bọn họ chết lạc. A. Ngụy Tuấn lắp bắp kinh hãi, hắn rời đi lần đó. Vẫn là ngồi trùng thúc thuyền đâu. Hơn nữa trước kia ở thủy trại, đại gia thích nhất ở trùng thúc Đào Nhi bọn họ chọn mua sau khi trở về đi tìm bọn họ ngoan. Trùng thúc mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang đồ vật trở về. Tiểu hai tử thích đường, bọn họ thích rượu. Trong ấn tượng, kia mấy người đều là đặc biệt hiền lành người. Trong trí nhớ còn như vậy tươi sống người, thế nhưng đã chết, Ngụy Tuấn giật mình tại chỗ, đã lâu không phục hồi tinh thần lại. Tô Mộc thấy hắn như vậy, biết những người này tất nhiên có cái gì liên hệ, nhịn không được mở miệng giải thích, bọn họ là Thái Hồ Thủy Trại Thủy Khấu. Mười mấy năm qua chiếm cứ Thái Hồ làm sằng làm bậy, bao nhiêu lần chúng ta Tô gia sư huynh đệ cùng Tiêu sư bị bọn họ gây thương tích thậm chí bị hại, kia ba người chẳng biết xấu hổ, còn dương dương tự đắc chính mình đạo tặc công tích, nói cái gì không có Tô gia bọn họ chính là Thái Hồ đệ nhất. Âu Dương, qua đi những năm đó, nhà của chúng ta bởi vì này giúp thủy khấu ăn qua nhiều ít mệnh người một đinh điểm đều nhớ không nổi sao. Cha mẹ ta chết thảm, nhóm người này lại vui sướng khi người gặp họa, nói năng lô mãng, bọn họ không nên chết sao. Nói đến sau lại, quá khứ ký ức lúc này bị phẫn nảy lên trong lòng, Tô Mục lời nói kịch liệt lên. Đầu to tức giận đến lớn giọng kêu, bọn họ chỉ là chọn mua, cái gì chuyện xấu cũng chưa làm, ngươi ỷ vào chính mình võ công thăng chức tùy tiện giết người. Cái gì nữ hiệp, phi? Tô Mục ánh mắt một lệ, nhìn về phía đầu to sợ tới mức tránh ở Ngụy Tuấn phía sau. Tô Mục khinh thường, nhìn lướt qua còn lại mấy người, cuối cùng định ở Ký Tuyết trên người, đừng nói cái gì chưa làm qua chuyện xấu nói, các ngươi thủy trại có người vào nhà cướp của, được đến tiền tài không phải mọi người cùng nhau hưởng dụng sao. Các ngươi toàn bộ trại tử, có ai vô dụng quá những cái đó tiền đen? Có ai có thể nói chính mình là vô tội? Ngụy Tuấn một cất bước che ở Ký Tuyết trước mặt, đúng vậy, chúng ta đều dùng tiền đen, ta này mệnh cũng là bọn họ này giúp thủy khấu dùng tiền đen dưỡng cứu sống, ta cha mẹ cũng dựa bọn họ này giúp lòng dạ hiểm độc cường đạo mới không mất đi nhi tử. Chúng ta từ trên xuống dưới đều bị tiền đen ích, chúng ta đều là ác nhân, ngươi là người tốt, ngươi không phải thích giết người sao. Vậy ngươi đem chúng ta đều giết. Tô Mộc cả kinh sau này một lui, ngươi, ngươi nói cái gì? Âu Dương Trang chủ cũng đứng lên, nhìn cùng Tô Mộc rằng coi nhi tử, Minh Nhi, ngươi đem nói rõ ràng. Ngụy Tuấn xoay người, kéo lại Ký Tuyết cánh tay đem nàng đưa tới hắn cha trước mặt, cha. Ta từ nơi này một đường bị nước trôi đến Thái Hồ, ngực có kiếm lỗ thủng, trên đùi gãy xương, đầu nở hoa, liền kém một hơi đi gặp Diêm Vương. Là Ký Tuyết đem ta cứu trở về thủy trại, ở mọi người khuyên nàng từ bỏ thời điểm hao hết tâm tư chiếu cô ta, làm ta một chút hảo lên. Chờ ta khang phục về sau, cũng là nàng cho ta chuẩn bị lộ phí, thuốc hay, đưa ta ra thủy trại tới tìm người nhà, không có nàng, ta đã sớm chết ở Tô Mộc trong tay, không có nàng, ta tìm các ngươi trên đường liền bệnh đã chết. Âu Dương Trang chủ kinh ngạc mà nhìn về phía Ký Tuyết, lại quét về phía kia ba cái thần sắc bất bình thanh niên. Ta không biết thủy trại có bao nhiêu hư, ta nhìn đến người đều là nhiệt tình lại hiền lành, hơn nữa tự lực cánh sinh, trồng trọt đánh cá. Rất nhiều người cùng chúng ta dưới chân núi bá tánh không có bất luận cái gì khác biệt. Như thế nào có thể bởi vì bọn họ đến từ thủy trại, liền mỗi người đều đáng chết đâu. Lần đầu tiên, Tô Mộc trơ mắt nhìn Âu Dương Minh không thấy được nàng khổ sở nàng cảm tình, đứng ở nàng mặt đối lập. Nàng trong lòng lại đau lại sáp, trong mắt chậm rãi dũng đầy nước mắt. Âu Dương Trang chủ nói, việc nào ra việc đó, Tô Mộc, ngươi đem ngày đó tình cảnh đúng sự thật nói đến. Tuy rằng nói việc nào ra việc đó, nhưng là trước đây Âu Dương Trang chủ vẫn luôn không có tỏ thái độ, khả năng ở trong mắt hắn, thủy trại cùng Tô gia là thù địch, hành sự lại luôn luôn không tôn lệ pháp quý củ, hắn nội tâm tự nhiên thiên giúp Tô gia, nhưng là Ngụy Tuấn nói ra Ký Tuyết cứu chuyện của hắn, Âu Dương Trang chủ đi trừ bỏ năm xưa thành kiến, kia một đinh điểm bất công, lập tức không có. Tô Mộc chỉ phải đem ngày đó chính mình nghe được ba người như thế nào nhắc tới thủy trại, như thế nào cảm thán Tô gia chặn đường, như thế nào thổi phồng thủy trại trở thành Thái Hồ đệ nhất nói nhất nói ra, lúc ấy nàng nghe được ba người nói lên Tô gia trong miệng âm dương quái khí cũng đã khó chịu, chờ nàng nhảy ra cùng bọn họ giằng co, kia ba người trung niên kỷ nhỏ nhất cái kia thế nhưng mang đến càng thêm lợi hại, nói bọn họ Tô gia mua danh chuộc tiếng chuyên môn giúp tham quan lòng dạ. Hiểm độc thương, chết chưa hết tội. Tô Mộc khí cực, nhất kiếm đi xuống. Kia ba người thế nhưng không có nửa điểm công phu, chưa từng trốn tránh liền trực tiếp đã chết. Bọn họ nhục mạ cha mẹ ta tổ tiên trước đây, kỹ không bằng người ở phía sau, chết chưa hết tội. Đầu to ba người tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, cố tình là ở người khác địa bàn, không dám vọng động. Tô nữ hiệp, chính ngươi công phu có bao nhiêu cao ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Mà võ công tới rồi ngại cái này phân thượng, đối phương là người thường vẫn là người tập võ. Ngươi thật sự nửa điểm đều nhìn không ra sao? Ký Tuyết hỏi. Tô Mục, ác nhân đó là tay trói gà không chặt, ta lại như thế nào sát không được? Ký Tuyết cười khẽ một tiếng, gật đầu, hành, nói đến nói đi, Tô Nữ Hiệp chính là cảm thấy, chúng ta thủy trại đều là ác nhân, toàn trại từ trên xuống dưới, vô luận 80 lao thái vẫn là mới sinh ra trẻ con, đều không phải cái gì người tốt, đều đáng chết. Tô Mục hừ cười, mặc xem thường con trẻ lão nhân, ổ cướp con trẻ cũng có thể giết người. Ngụy Tuấn tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, Tô Mộc trong miệng thủy trại, cùng hắn chứng kiến thủy trại là cùng cái sao. Nơi xa vài vị bạn tốt vẫn luôn yên lặng bàng quan, lúc này nghe được Tô Mộc nói như thế, Lâu Phương dẫn đầu riêu đầu, chỉ lấy mấy người nghe được đến thanh âm nói, có thể cứu Âu Dương Huynh, còn chủ động đưa hắn lộ phí trợ hắn tìm thân. Âu Dương Huynh cũng từng ở trong đó sinh hoạt mấy tháng cùng bọn họ tình cảm thâm hậu. Này đủ để thuyết minh thủy trại không phải cùng hung cực các nơi, Tô cô nương lời này không thích hợp, rơi xuống hạ phong. Lâu Phương vừa mới nói xong, mấy người liền nghe Ký Tuyết thanh âm vang lên, nơi nào ổ cướp con trẻ có thể giết người, Tô nữ hiệp kiến thức rộng rãi khả năng gặp qua, thế giới to lớn cũng đích xác sẽ có, nhưng là, chúng ta thủy trại lại không có khả năng có. Tô nữ hiệp giết người giết được không thẹn với lương tâm, nhất kiếm tăng mệnh, hại ba cái gia đình. Làm lao cha mẹ không có nhi tử, con trẻ không có phụ thân, trong lòng lại không có nửa điểm áy náy. Ta biết, ngươi là cảm thấy chính mình giết người xấu, là đúng. Như vậy, ta muốn hỏi một câu Âu Dương Minh Chủ, cái gì là người tốt? Cái gì là người xấu? Ký Tuyết trên mặt đã có tức giận, nàng đôi mắt bởi vì lửa giận tinh lượng, tuy rằng thái độ như cũ khắc chế, nhưng lời nói lại sắc bén rất nhiều. Âu Dương Trang chủ không có lập tức trả lời. Giang hồ phía trên, hai phái đối địch, cho nhau giết đối phương tiểu tốt thậm chí đệ tử là thường thấy sự tình. Hôm nay Âu Dương Trang chủ cũng bất quá khởi trong đó gian điều hòa tác dụng. Thái hồ thủy trại như vậy đại, bên trong người như Ký Tuyết theo như lời, có người thường cũng có thủy khấu, không có khả năng thật sự tiêu diệt, mà Tô Mục, nàng là Tô gia bé gái mồ côi võ công cao cường, ở đây mọi người ai cũng không thể đem nàng thế nào, càng sẽ không bởi vì việc này liền thân bại danh liệt. Võ Lâm Minh Chủ, tầm thường thời điểm chính là cái người điều giải. Nhưng là lúc này, Âu Dương Trang chủ nhìn ra Ký Tuyết nhạy bén cùng lý trí, trong lòng còn hơi có chút chờ mong, nàng kế tiếp muốn nói gì, như thế nào tẩy trắng bọn họ thủy trại cướp bóc sự thật. Một cái không tính toán trả lời, một cái cũng không tính toán chờ đến đáp án. Ký Tuyết tạm dừng một chút, lại nói tiếp, bị gọi người tốt người, có phải hay không cả đời đều là người tốt, mà bị cho rằng là người xấu người, có phải hay không cả đời đều đến làm người xấu. Tô Mộc không kiên nhẫn, ngươi không cần xảo ngôn lệnh sắc, các ngươi thủy trại đoạt nhiều ít đội tàu, hại bao nhiêu người, các ngươi trong lòng hiểu rõ. Ký Tuyết làm lơ, chỉ tiếp tục đối với Âu Dương Trang chủ nói, Âu Dương Minh Chủ, ngại nhưng nghe qua chuyện này, kỷ hợi năm, phía nam lũ lụt, triều đình phái Khâm Sai cứu tế, Khâm Sai đại thần mãi 3 năm trước đây xét nhà giả quan, vị này giả đại nhân chính là thiên hạ đệ nhất lòng dạ hiểm độc tham quan, liền cứu tế lương đều phải tham một nửa. Năm đó, cứu tế lương thực một đường nam hạ, tiến vào Thái Hồ sau, giả tham quan đem thai lương một phân thành hai, một phần quan binh hộ tống ra roi thúc ngựa nam hạ, một phần giao từ thanh danh hiển hách tiêu cục hộ tiêu. Triều đình cứu tế lương hữu hạn, tất cả đều đưa cho nạn dân thượng khả năng không đủ, huống chi chỉ có một nửa. Phương Nam nạn dân còn ở chắp tay lấy mong, mà nhà này thiên hạ đệ nhất hảo tiêu cục lại đang muốn hộ tống này đó cứu mạng lương tiến tham quan hang ổ. Lúc ấy Thái Hồ một khắc bang phái biết được tin tức, suốt đêm kiếp tiêu, đã chết mười mấy huynh đệ hồ nước nhiễm hồng nửa phiến, lúc này mới đem lương thực ngăn lại. Kia bang phái một cái mễ không lấy, tất cả đều đưa đi phương Nam. Tiểu nữ xin hỏi các vị đại hiệp, ai là người tốt? Ai là người xấu? Ký Tuyết ra cửa là đã làm công khóa, nếu thủy trại thật là không chuyện ác nào không làm khấu tặc, nàng đương nhiên sẽ không một mặt bênh vực người mình, nhưng thủy trại không phải, ngụy đại đương ra là cái có máu có thịt thật hán tử, chỉ là bọn hắn này đó bình thường tầng dưới chốt ba tánh, nhập không được quan phủ, võ lâm danh môn mắt. Tô Mộc siết chặt nắm tay, cha ta cũng là bị cẩu con lừa. Chương 499 Trường Kiếm Thiên Nhai 13 ta hảo sinh tưởng ngươi. Tô gia có phải hay không bị lừa này chỉ có ngay lúc đó chủ sự người, Tô Mộc nàng cha biết. Ký Tuyết nguyện ý tin tưởng đương kim võ lâm chính đạo còn không đến mức như thế phát rổ, nhưng là, việc này nhưng không chỉ như thế mà thôi. Ký Tuyết phúng cười, là, Tô gia đều là chính khí lăng nhiên đại hiệp, giúp tham quan tham ô cứu tế lương cha ngươi sẽ không cố ý làm, như vậy kế tiếp đâu. Thủy trại suốt đêm đem lương thực đưa hướng phía Nam, lúc ấy phía Nam bá thánh đều biết, là Thái Hồ đưa tới lương thực. Nhưng mất huynh đệ thể xác và tinh thần đều mệt thủy trại huynh đệ, sau khi trở về nghe được chính là cái gì? Tô gia tiêu cục hộ tiêu có công, cứu tế lương đủ số bị đưa hướng hai khu. Tô gia bởi vậy thanh danh vang dội, giả quan cái này cẩu quan chịu hoàng đế khen thưởng, chúng ta Thái Hồ thủy trại. Đã chết hơn 10 vị huynh đệ, liều chết hộ hạ lương thực. Cứu mấy vạn bà tánh, lại bị các ngươi chọc cổ sống mắng ác tặc. Kia một năm, thủy trại vài lần bị quan phủ bao vây tiêu trừ, nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ, bao nhiêu người bởi vậy huyết sái Thái Hồ. Cho đến ngày nay, chúng ta thủy trại huynh đệ, mắng một câu Tô gia, mắng các ngươi là gian tặc, chẳng lẽ mắng không được sao? Ký Tuyết đi bước một tới gần, các ngươi tiếp tay cho giặc, sự bại sau đỉnh chúng ta huynh đệ huyết nhục đổi lấy thanh danh. Dùng chúng ta huyết đánh bóng các ngươi tiêu cục cạnh cửa, ta hỏi ngươi, chúng ta dựa vào cái gì mắng không được? Cha mẹ ngươi đã chết, chúng ta huynh đệ liền không chết sao? Dựa vào cái gì mắng không được? Có gì mắng không được? Tô Mục bị nàng đột nhiên bùng nổ khí thế bức cho liên tục lui về phía sau, nàng quên mất chính mình công phu, ở Ký Tuyết khí thế hạ nỗ lực hồi ức năm đó cha mẹ tình hình, muốn phản bác nàng bôi nhọ. Ký Tuyết miêu tả sự tình làm ở đây người tất cả đều kinh ngạc không thôi. Bàng quan lâu phương đám người tất cả đều nhăn lại mi. Lục Vô Kiếm lạnh lùng, nếu đây là thật sự, Tô gia cũng bất quá như thế. Tống Thanh Vân yên lặng, hắn đau lòng từ nhỏ lớn lên sư tỷ, nhưng việc này quá điên đảo hắn tam quan, trong khoảng thời gian ngắn đối chính mình từ nhỏ chứng kiến đều có không xác định. Lâu Phương trên mặt mỉm cười đã không có, hợp nhau quạt xếp hơi hơi như mày, nhìn trong sân hai cái cô nương. Liêu Anh Liễu Kiệt lại đây không lâu, vừa vặn nghe được hai người giằng co, Liêu Anh thực đúng trọng tâm mà nói, đây là giả quan có thể làm ra tới sự, 3 năm trước đây xét xử chứng cứ phạm tội, cha ta còn nói hắn xem như có điểm lương tri, cái gì đều tham, duy độc kỷ hợi năm thai lương không tham, hiện giờ xem ra, hắn là không tham thành, thuận thế đoạt thủy trại công lao. Liêu Kiệt, trưởng nghĩa thường ở đồ cầu bối. Tô Mục chỉ biết năm đó nàng cha chịu cầu quan lừa bịp, từ đây việc này thành hắn tâm bệnh, môn hạ đệ tử một khi nói lên tiêu cục công hân, bên có thể, nhưng là kỷ hợi năm cứu tế việc ai đều không cho nói. Hiện giờ Ký Tuyết nói ra như thế kỹ càng tỉ mỉ tiền căn hậu quả, nàng liên tưởng ngày xưa, tức khắc không có tự tin. Nhưng là nàng không tin chính mình phụ thân là tâm hắc gian ác người, bằng không hắn như thế nào sẽ mười mấy năm sau còn canh cánh trong lòng đâu. Nàng cha là bị buộc, là cầu quan hại nàng cha. Cha ta chưa từng nhận hạ cái này thanh danh, cho tới nay cũng nghiêm lệnh trong nhà sư huynh đệ bất đắc dĩ này quảng cáo dùm beng, cầu quan thế đại, hắn là bị buộc bất đắc dĩ. Nói, nàng nhìn về phía Âu Dương trang chủ, Âu Dương bà bá, ngươi là cha ta bạn tốt, ngươi biết hắn không phải là người như vậy. Âu Dương trang chủ thần sắc nghiêm túc, nghe thế, trầm ngâm một phen mở miệng, Tô huynh phẩm tính đích xác sẽ không tiếp tay cho giặc, năm đó việc này, ta đã từng đích xác nghe được quá Tô gia thất tiêu tin tức, sau lại xoay ngược lại, ta còn tưởng rằng là chính mình tin vào lời đồn. Sau lại cùng Tô huynh nói đến, hắn sắc mặt buồn bực không giống người phùng hỷ sự, ngược lại tựa hồ có cái gì lý do khó nói, hiện giờ xem ra, đó là ứng ở chỗ này. Tô Mộ gật đầu, cha ta cũng không từng muốn các ngươi tên tuổi, cũng vì thế quãng đời còn lại đều ở tự trách gáy náy. Ký Tuyết ha một tiếng, trong thanh âm mười cụ châm trọng, nói cái gì cố ý không cố ý, ấy náy không ấy náy, kết quả cuối cùng, không phải các ngươi Tô gia bởi vậy đến lợi sao. Các ngươi Tô gia từ trên xuống dưới, không hưởng thụ đến trong đó chỗ tốt sao. Các ngươi Tô gia, có ai không chiếm được một phần tiện nghi có thể lớn tiếng nói một câu, ta là vô tội. Ngụy Tuấn nghe được thiếu chút nữa nhảy dựng lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lâu Phương trên mặt lại lộ ra mỉm cười, lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân, cô nương này hảo sinh lợi hại. Lục Vô Kiếm nói, các nàng nói cũng chưa sai, thủy trại không phải cái gì người tốt, Tô gia cũng không phải. Lâu Phương cười hỏi, kia Lục huynh, ngươi cảm thấy cái gì là người tốt? Ai là người tốt? Lục Vô Kiếm nhất thời không nói chuyện. Tống Thanh Vân lần đầu tiên ra tiếng, trên đời này ít có chân chính người tốt, cũng ít có triệt triệt để người xấu. Lâu Phương mở ra quạt xếp lắc lắc, đúng rồi. Liêu Anh nói, cho nên triều đình mới có luật pháp, chịu tội nặng nhẹ các có hình phạt, không đồng nhất khái mà nói cũng không bằng tâm mà đoạn. Nói lên triều đình, người giang hồ đều không nói chuyện, một lần nữa nhìn về phía giữa sân. Giữa sân, Tô Mục bị Ký Tuyết từng câu bức đến chết giác, lại không thể cãi lại. Âu Dương trang chủ thở dài một hơi, mở miệng, La cô nương, ngày này việc này, thật là ta này thế chất nữ lô mãng xúc động hại quý trại 3 vị huynh đệ, chỉ là nàng tính cách như thế, quá mức ghét cái ác như kẻ thù, không nói gạt ngươi, khuyển tử mệnh ngươi cứu, cũng là bởi vì nàng xúc động việc làm. Hiện giờ nếu chân tướng đã minh, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, làm ta này thế chất nữ tới cửa xin lỗi. Hướng 3 vị huynh đệ người nhà dâng lên bồi thường, tận lực an ủi tam gia đau xót. Ngươi xem như thế tốt không? Âu Dương bà bá, Tô Mục không thể tin được, Âu Dương trang chủ thế nhưng làm nàng đi thủy trại xin lỗi. Thủy trại cùng Tô gia là địch nhiều năm, nàng sao có thể đi kẻ thù trong nhà xin lỗi? Ký Tuyết trào phúng mà nhìn Tô Mục liếc mắt một cái, Âu Dương minh chủ, xin lỗi không cần. Ta cũng biết, Tô Mục võ công cao cường. Chúng ta bình dân áo vải không thể trêu vào. Ta một cái nhược nữ tử mang theo mấy cái bạn tốt lần đầu tiên từ thủy trại ra tới, không phải vì theo đuổi cái gì chính nghĩa, thế gian hắc bạch chính tà, chúng ta thủy trại đã sớm nhìn thấu. Chỉ là bởi vì, chúng ta hiện giờ cùng thế vô tranh, Tô nữ hiệp lại vẫn là dây dưa không thôi, các huynh đệ phẫn nộ khó có thể bình ổn, mắt thấy lại muốn khởi can qua. Chúng ta đương ra không muốn nhìn đến loại này cục diện. Ta tưởng Âu Dương minh chủ cũng không muốn nhìn đến. Âu Dương trang chủ khen ngợi gật đầu. Cho nên ta tới. Không có tính toán hướng Tô Mục báo thủ, chỉ là tìm Âu Dương Minh chủ nói đạo lý. Nếu đạo lý giải thích, yêu cầu của ta chỉ có hai cái. Một, Âu Dương Minh chủ đằng trước nói bồi thường, hy vọng Tô Mục thành ý cũng đủ, chúng thúc một vị lão mẫu một vị góa phụ hai cái nhi tử một cái nữ nhi, hắn là trong nhà trụ cột, đào nhi hai người trong nhà nghèo khó, cha mẹ huynh đệ đều là sẽ không võ người thường, nếu muốn bồi thường, cần bồi thường vậy là đủ rồi mới có thể, ta nói tình huống đối cùng không đúng, Âu Dương Minh đều nhưng chứng minh. Ngụy Tuấn lập tức gật đầu, Ký Tuyết nói không tồi, bọn họ ba người trong nhà đích xác như thế, hơn nữa người thường trong nhà không có tuổi trẻ tráng lực, nhật tử căn bản quá không đi xuống. Ký Tuyết lại nói, nhị, ta muốn Tô Mục thề bảo đảm, từ đây gặp được chúng ta thủy trại huynh đệ, không được thương tổn bất luận cái gì một người. Chúng ta hai nhà là có thù oán, nhưng rốt cuộc ai thiếu ai, việc này nhưng không hảo tinh tế nói, thủy trại đích xác kiếp quá Tô gia rất nhiều tiêu, nhưng Tô gia cũng đối thủy trại thủ hạ không lưu tình. Cố nhân đã qua đời, chúng ta không muốn đem chuyện cũ năm xưa nhảy ra tới, cũng không tính toán dùng chuyện quá khứ nổi danh, chúng ta lẫn nhau tường an không có việc gì, từng người mạnh khỏe liền thôi. Ký Tuyết nói được rất hào phóng, hơn nữa đích xác không có đứng đạo đức cao điểm liền hùng hổ doa người, nàng yêu cầu không cao, một muốn bồi thường, nhị muốn bảo đảm về sau thủy trại không chịu Tô Mục uy hiếp. Âu Dương Trang chủ gật đầu, nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục không phải hoàn toàn cố chấp không nói đạo lý, nàng không thể tiếp thu hướng thủy trại cúi đầu, nhưng là nhớ tới năm đó việc, thật là chính mình ra chiếm tiện nghi, hơn nữa chết ba người, nàng bình tĩnh trở lại ngẫm lại cũng đích xác tội không đáng chết, liền nhịn xuống không cam nguyện ý bồi thường. Nhưng là đối với thề bảo đảm, chuyện này không có khả năng, ta có thể đáp ứng không dễ dàng thường tổn các ngươi người, nhưng là nếu các ngươi có người vi phạm pháp lệnh, chẳng lẽ ta còn không thể ra tay khiển trách? Bọn họ đã làm sai chuyện, có rất nhiều người khiển trách, chúng ta thủy trại liền cái thứ nhất sẽ không bỏ qua, tiếp theo không có giang hồ hiệp sĩ còn có quan phủ nha môn, đến nỗi ngươi. Ta không tin ngươi, ngươi vẫn là thiếu quản này một cọc nhàn sự, ra cửa rẽ trái tìm cái quan sai cũng so ngươi động thủ hảo. Tô Mục bị nàng nói được sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, bên ngoài xem diễn mấy người phụt một tiếng bật cười. Liêu gia huynh đệ lại cảm thấy Ký Tuyết nói đúng cực kỳ, có việc tìm bộ khoái nha. Đừng động một chút kêu đánh kêu giết. Âu Dương Trang chủ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thật vất vả nghiêm túc thần sắc yêu cầu Tô Mục làm theo. Ở đây mọi người không người giúp nàng nói chuyện, Tô Mục tràn đầy khuất nhục mà giơ lên tay. Chấm đã. Ký Tuyết lại nói. Ngươi lại muốn thế nào? Tô Mục trừng mắt. Tô gia tổ tiên ta không quấy rầy, ngươi liền lấy chính mình làm Tô gia người người bảo đảm. Nếu cái lời hôm nay lời thề, ngươi Tô Mục liền từ đây tự trừ Tô gia gia phả, không tính Tô gia người. Tô Mục giận dữ, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi không cãi lời lời thề, ngươi sợ cái gì? Con khỉ nhảy ra chỉ trích. Tô Mục nắm chặt nắm tay. Chúng ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi thất tín bội nghĩa vi phạm lời thề. Tô gia lớn như vậy danh lừng lẫy có ngươi cái này bất hiếu tử tôn nhiều nháo tâm a. Đầu to vui cười. Tô Mục đỏ hốc mắt, tức giận đến hàm răng run lên. Tống Thanh Vân tưởng chạm đi ra ngoài làm cho bọn họ không nên ép người quá mức, Lâu Phương ngăn cản hắn, ngươi ngẫm lại chết đi ba người, ngẫm lại ngươi sư huynh. Sư huynh thế nhưng cũng là bị Tô Mục gây thương tích, đây là bọn họ mọi người không nghĩ tới. Tống Thanh Vân sắc mặt buồn bã, không hề động. Tô Mục nhìn Ngụy Tuấn, Ngụy Tuấn trong mắt lại chỉ có khí thế chính thịnh Ký Tuyết. Tô Mục nước mắt nhỏ giọt, hít sâu một hơi, theo lời nhấc tay thề. Tô Mục thề xong, Ký Tuyết liền thu hồi sở hữu hùng hổ dọa người khí thế, trên mặt treo lên tươi cười. Đa tạ Âu Dương Minh chủ bình chính chủ cầm công đạo, tiểu nữ đại thủy trại trên dưới hướng ngài nói lời cảm tạ. Nói xong, ôm quyền vái chào. Đầu to ba người vội vàng đi theo làm theo. Âu Dương Trang chủ cảm thán không thôi, nàng này bất phàm, Tô Mục xa không kịp rồi. La cô nương không cần như thế, đây đều là lão phu chức trách trong vòng. Hôm nay mới biết nguyên lai là cô nương cứu khuyến tử, còn thỉnh ở hàn xá nhiều trụ mấy ngày, làm chúng ta phu thê hảo hảo khoản đãi khuyến tử ân nhân. Ngụy Tuấn đi theo khuyên bảo, là nha, Ký Tuyết, ngươi trụ một đoạn thời gian lại đi đi, ta rất nhớ ngươi. Nhóm. Ký Tuyết mỉm cười nhìn hắn cùng đầu to bọn họ liếc mắt một cái, thấy bốn cái nam nhân tất cả đều chờ đợi bộ dáng, liền cười gật đầu ứng. Ngụy Tuấn cao hứng đến tại chỗ một ngày. Âu Dương Trang chủ đen mặt, Minh Nhi, ta nói rồi bao nhiêu lần, không thể hỉ nộ vô trạng. Ngụy Tuấn cúi đầu, thẻ lưỡi, đứng đắn ngữ khi nói, hài nhi minh bạch. Âu Dương trang chủ hừ thanh, ngươi lại ở le lưới. Ngụy Tuấn ngẩng đầu cập nhả, cha a, ngươi như thế nào như vậy anh minh đâu? Ta lần sau tuyệt không biết. Âu Dương trang chủ, lời này chính ngươi nói, bảo đảm bao nhiêu lần. Ngụy Tuấn tiếp tục vuốt mông ngựa, cha ngươi trí nhớ cũng thật hảo, ta đều quên lạc, ngươi yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ không quên. Ký Tuyết phụt bật cười, ra hỏa này, vuốt mông ngựa công phu vẫn là một chút không rơi xuống. Nàng cười, nghẹn đỏ mặt con khỉ bọn họ cũng nhịn không được lần lượt phụt. Âu Dương trang chủ rất muốn sụ mặt tiếp tục giáo huấn, nhưng là xem hắn định nọt mặt, hơn nữa Ký Tuyết mấy người lần lượt bật cười, thật sự vô pháp nghiêm túc, lắc đầu bất đắc dĩ cười khẽ, càng sống càng đi trở về. Bọn họ nơi này hòa thuận vui vẻ, Tô Mục giống như người ngoài giống nhau, nàng lại nhịn không được khổ sở ủy khuất, bụng mặt chạy đi ra ngoài. Ký Tuyết bốn người đã chịu Sơn Trang nhiệt tình chiêu đãi, làm cứu Âu Dương Minh nhân, toàn bộ Lăng Vân Sơn Trang đối bọn họ đều là vô cùng tôn trọng. Đầu to mấy người ngầm nói thầm, đời này lần đầu như vậy phong cảnh. Ký Tuyết gặp được trong truyền thuyết Âu Dương phu nhân, là một cái thập phần hiền lành phụ nhân. Đối phương hướng nàng dò hỏi rất nhiều Ngụy Tuấn ở thủy trại sự tình, nghe được Ngụy Tuấn bị thương nghiêm trọng nhiều ngày hôn mê không rõ liền hai mắt đẫm lệ mê mang, nghe được hắn thanh tỉnh sau càng ngày càng lung lay sẽ vớt ngông ngựa liền buồn cười, chỉ cảm thấy nhi tử giống như lại về tới khi còn nhỏ, chỉ là lần này, một tay đem hắn chiếu cấu người tốt, thành trước mắt cô nương. Nàng lôi kéo Ký Tuyết xúc cảm kích không thôi, là cô nương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thật sự, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Ký Tuyết mỉm cười, Âu Dương phu nhân nói quá lời, đây là thay đổi ai đều sẽ làm sự tình, Ký Tuyết cũng chỉ là tận tâm mà làm thôi. Âu Dương phu nhân trở về liền đối với trượng phu khen không dứt miệng, cảm thấy lùn cỏ ra anh hùng, Ký Tuyết tuy rằng xuất thân không quan trọng, lại thiện tâm người chính, tinh xảo đặc sắc, là khó gặp hảo cô nương. Âu Dương trang chủ yên lặng nghe, nghĩ thầm này nữ tử bất phàm hắn đã sớm kiến thức qua. Từ nay về sau, Thái Hồ thủy trại nhưng chính là xả thân cứu bá tánh nghĩa sĩ, nhiều năm hát qua nhẹ nhàng rỡ xuống, hết thể lại ở La Ký Tuyết dăm ba câu bên trong. Qua mấy ngày, rời đi Tô Mục phái người đưa tới ngân phiếu, mức rất lớn. Nàng không thiếu tiền, cũng đối tiền tài không để bụng, bởi vì bị Ký Tuyết chỉ trích Tô gia đoạt thủy trại thanh danh việc, nàng giận dỗi lấy ra rất nhiều bạc, nghĩ chúng ta Tô gia sẽ không thiếu ngươi. Ký Tuyết không có thu nhiều như vậy, mỗi nhà 300 lượng bạc. Dư thừa đều lui trở về. 300 lượng, đối với người thường ra tới nói là mấy thế hệ cự khoản, đã cũng đủ nhiều. Thủy trại đối góa phụ vốn là có chiếu cố, tam hộ nhân ra ấm no không có vấn đề, Ký Tuyết đưa đi 300 lượng, cũng đủ bọn họ quá đến nhật tử nhẹ nhàng, này liền đủ rồi. Lại nhiều, tiền bạch động nhân tâm, là hại không phải ích. Ký Tuyết hành động lại đổi mới người ngoài ánh mắt, đối nàng càng thêm có kính trọng chi tình. Trước 500 trường kiếm thiên nhai 14 giang hồ, ta tới cũng. Giang Nam tiến vào mưa rầm quý, mưa phùn miên liền không ngừng, Lăng Vân phong thượng luôn là mây mù quấn quanh. Ký Tuyết viết một phong thơ, đem tin cùng 900 lượng bạc đặt ở cùng nhau, ủy thác Ngụy Tuấn phái người đem đồ vật đưa đến Lương Khê thủy trại liên lạc điểm, mà chính mình cùng đầu to mấy người tạm thời lưu tại Sơn Trang. Từ Ngụy Tuấn rời đi, mấy người đã nửa năm nhiều không gặp mặt. Năm cái người trẻ tuổi ngồi ở cùng nhau nói tách ra đủ loại, luôn có nói không xong nói. Ngày này, Ngụy Tuấn lại cầm rượu ngon lai khách viện tìm đầu to mấy người, bình rượu vừa mở ra, thèm đến đầu to mấy người mông dính vào ghế trên động đều không động đậy. Ký Tuyết bưng trà xanh lại đây, thấy này mấy người ban ngày ban mặt lại muốn uống rượu, nhịn không được liền lắc đầu. Cha mẹ ngươi đều không quản quản ngươi sao? Như thế nào ra tới càng ngày càng thích rượu như mạng? Ngụy Tuấn ngưỡng cổ uống lên một ly, thưởng thụ đến đôi mắt mị lên, nghe được Ký Tuyết nói cười, đại trượng phu chính là muốn rượu ngon hảo thịt hảo nghĩa khí. Bọn họ quản về quản, làm ta không uống ta nhưng chịu không nổi. Đầu to mấy người vỗ cái bản trầm trồ khen ngợi. Ký Tuyết trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, đều là các ngươi, ta không ở thời điểm các ngươi đem hắn đều giáo thành cái dạng gì. Tốt không học, miệng lươi chân chu, rượu ngon khoác lác đều đi theo học. Con khỉ ngao ngao kêu hoan, hắn không phải là người như vậy chúng ta có thể dạy hư sao? Tiểu Tuyết ngươi thật là quá bất công. Ngụy Tuấn lôi kéo Ký Tuyết ngồi xuống, chúng ta đây là tiêu sái không kềm chế được, tiêu giao giang hồ. Đúng đúng đúng. Làm ngươi chính là muốn như vậy tự do tự tại. Ký Tuyết cười một tiếng, nghe các ngươi nói bậy. mấy người chính ha ha cười đến lợi hại, một khác người đi đường quải quá viện môn đi đến. Thật xa liền nghe được các ngươi nơi này nói được náo nhiệt, chúng ta cũng đến xem. Đúng là Lâu Phương đoàn người. Ngụy Tuấn thấy thế, đứng dậy cùng các vị làm giới thiệu. Đều là người trẻ tuổi, cho nhau nhận thức một lần, đại gia lại lần nữa ngồi xuống. Bởi vì kia năm người nhìn đều là người trung chi kiệt, vừa rồi còn hy tiếu nộ mạ đầu to mấy người không tự chủ được mà túng, không dám lại cao giọng nói bậy. Lâu Phương thấy thế, cười nói, vài vị không cần để ý chúng ta, vừa rồi nghe các ngươi nói được thú vị, chúng ta trong lòng thật sự tò mò liền nhịn không được lại đây. Các ngươi tiếp tục nói, làm chúng ta cũng nghe vừa nghe Âu Dương Huynh ở thủy trại nhật tử. Lâu Phương bình dị gần gũi, không chỉ có không có khinh thường còn đối bọn họ thập phần tò mò thích bộ dáng, không có tâm nhãn con khỉ một nhạc, nhịn không được liền nói nổi lên bọn họ cùng Ngụy Tuấn quen biết tương giao quá trình. Ngụy Tuấn trọng thương khi, bọn họ cùng nhau giúp Ký Tuyết chiếu cố hắn, dạy hắn hàng ngày thưởng thức, giảng bên ngoài thú sự cho hắn giải buồn. Ngụy Tuấn khang phục sau, bọn họ dẫn hắn học tập bơi lội đánh cá, dạy hắn sướng ngư ca căng thuyền nhỏ, cùng nhau tận tình thái hồ. Đều là bình thường ngư dân nhật tử, nhưng là đơn thuần lại vui sướng. Ngay cả luôn là mặt vô biểu tình Lục Vô Kiếm, nghe, biểu tình cũng không tự chủ được mà thả lỏng xuống dưới. Con khỉ mấy người không có gì văn hóa, không hiểu cao thâm võ công, nhưng là bọn họ có thủy trại người trẻ tuổi lạc quan tự do, nói về chuyện xưa tới khôi hài, hai ba câu khiến cho người buồn cười. Lâu Phương là mấy người chung nhất am hiểu giao tế, thực mau liền cùng thủy trại mấy người đánh thành một mảnh. Ký Tuyết vẫn luôn yên lặng nghe, đãi bọn họ nói được không sai biệt lắm, nàng nhìn về phía Ngụy Tuấn, gần nhất thân thể có khỏe không? Ký ức khôi phục nhiều ít. Ngụy Tuấn vô bộ ngực, không có việc gì, ta thân thể hảo đâu. Dù sao ta tìm được rồi ra, những cái đó ký ức cũng không có gì quan trọng. Ký Tuyết, phải không? Ta như thế nào nghe nói ngươi năm trước mùa đông bị bệnh một hồi? Ngụy Tuấn nhớ tới khi đó bệnh chung cô tịch khổ sở. Chính mình còn khóc một hồi, nhịn không được đỏ mặt, không có. Không thể nào, chỉ là một chút phong hàn. Ký Tuyết mở ra tay, duỗi tay làm ta xem. Ngụy Tuấn nghi hoặc, nhìn cái gì? Mắt to thập phần tự hào mà nói, ngươi đi rồi không biết, tiểu Tuyết cùng sống ra học y đi hề. Nàng bản lĩnh nhưng lớn. Tài học không đến một năm, có thể học được cái gì? Bao gồm Ngụy Tuấn ở bên trong những người khác đều cảm thấy Ký Tuyết chỉ là lược học được ra lông. Nhiều nhất sẽ đem cái mạch thôi. Ký Tuyết cũng không thèm để ý bọn họ ý tưởng, thấy Ngụy Tuấn vươn tay, liền ngưng thần bắt mạch sau, lại cẩn thận xem hắn sắc mặt, hỏi hắn ngày gần đây thân thể nhưng có cái gì dị trạng, cuối cùng còn ấn hắn đầu, nhìn kỹ cái kia vết thương cũ khẩu. Nàng tư thế mười phần, trừ bỏ Ngụy Tuấn cảm thấy chính mình không có gì vấn đề, những người khác đều nhịn không được mặt mang chờ mong mà nhìn nàng, đặc biệt là đã từng những cái đó bạn cũ. Ký Tuyết ngồi trở lại chỗ ngồi trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới mở miệng, trong khoảng thời gian này, có phải hay không thường xuyên đứt quãng xuất hiện quá khứ đoạn ngắn, hơn nữa càng ngày càng dày đặc. Ngụy Tuấn nói, đúng vậy, Ký Tuyết ngươi y thuật hảo sinh lợi hại, liền này đều có thể nhìn ra tới rồi. Ký Tuyết vô ngữ mà nhìn hắn một cái, chụp một chút hắn tay, đình chỉ ngươi mông ngựa, hảo hảo trả lời ta vấn đề. Ngụy Tuấn hậm hực, nga một tiếng. Tống Thanh Vân cùng Lâu Phương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lần đầu nhìn đến Âu Dương Minh dáng vẻ này. Này đó đoạn ngắn ngươi có thể ghi nhớ nhiều ít. Đều là về người nào? Nhớ không được, luôn là thường thường nhảy ra, vừa xuất hiện ta liền ngực buồn, ta cũng không nghĩ suy nghĩ. Tống Thanh Vân hỏi, Đại sư Minh, ngươi không phải nói cái gì đều nhớ không nổi sao? Ngụy Tuấn không sao cả mà nói, nhớ tới liền quên, kia chẳng phải là không nhớ tới sao? Mấy người trầm mặc. Ký Tuyết nhìn hắn đôi mắt, những cái đó ký ức làm người rất khổ sở sao. Người không nghĩ nhớ lại tới. Lâu Phương kinh ngạc, la cô nương ý của ngươi là, Âu Dương Huynh chính mình không nghĩ khôi phục ký ức. Ký Tuyết nói, không phải, người đại não thực phức tạp, ký ức càng là khó có thể đo lường, ta chỉ là nghĩ đến một cái khả năng mà thôi. Nhưng là kết hợp kiếp trước, nàng cảm thấy, Ngụy Tuấn rất lớn khả năng chính là chủ quan không nghĩ nhớ lại. Ngụy Tuấn trên mặt lộ ra bực bội. Vì cái gì nhất định phải nhớ tới đâu. Ký Tuyết ngươi làm ta ra tới tìm người nhà, sợ nhà ta chúng có cha mẹ thê nhi, ta tìm được rồi, đã biết chính mình là ai, kia không phải có thể sao. Quá khứ những cái đó, vì cái gì các ngươi nhất định phải lôi kéo ta nhớ tới. Ta hiện tại thực vui vẻ, ta không nghĩ mỗi ngày đều đi tìm qua đi, ta là Ngụy Tuấn Âu Dương Minh, không phải trước kia Âu Dương Minh. Lâu Phương mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới, chính mình riêng giúp hắn khôi phục ký ức, mà trên thực tế, hắn đối mấy ngày này đủ loại đều tâm tổn phiền chán. Đầu to ôm Ngụy Tuấn bả vai, ngươi chính là chúng ta nhận thức Ngụy Tuấn A, nghĩ không ra có quan hệ gì, ta xem Âu Dương Minh cũng không có gì ghê gớm. Mắt to cùng con khỉ đi theo ứng hòa, chính là, ngươi không đảm đương nổi Âu Dương Minh liền trở về cùng chúng ta đánh cá sao. Ha ha ha. Ngụy Tuấn nhất thời nhịn không được nói thiệt tình lời nói, nói xong, ánh mắt liếc Ký Tuyết, sợ nàng trong lòng đối hắn có ý kiến đến gì. Ký Tuyết cơ hồ có thể kết luận, Ngụy Tuấn chính là không nghĩ hồi ức quá khứ, người chủ quan có thể ức chế nhiều ít ký ức nàng không xác định, nhưng là Ngụy Tuấn nếu phối hợp, khẳng định sẽ không chỉ là hiện giờ như vậy. Nhưng là, nay cùng nàng có quan hệ gì đâu. Ngụy Tuấn thích làm Ngụy Tuấn, không thích làm Âu Dương Minh, nàng có cái gì lý do ngăn cản. Cho nên nhìn đến hắn tiểu tâm xem nàng sắc mặt khi, nàng biểu tình mềm xuống dưới, trên mặt treo lên cười, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nếu là Âu Dương Trang chủ cảm thấy ngươi đứa con trai này quá vô dụng, vậy ngươi liền tới Thái Hồ đánh cá, chúng ta thủy trại đại môn tùy thời vì ngươi khai. Ngụy Tuấn vừa nghe, trước kia Ký Tuyết vẫn luôn đều làm hắn không cần đi trở về, lần này lại nói đại môn vì hắn thường khai, đây là tiếp thu hắn, không hề đem hắn đưa người ngoài. Trên mặt tức khắc vui mừng vô hạn. Lâu Phương mấy người hai mặt nhìn nhau, không rõ sự tình như thế nào phát triển đến bây giờ như vậy. Tống Thanh Vân hỏi, đại sư huynh, ngươi thật sự không tính toán nhớ tới quá khứ sao? Ngươi trước kia võ công cao cường, kiếm pháp tinh diệu, sư phó vẫn luôn tưởng đem sơn trang giao cho ngươi kế thừa, còn có Tô Mộc sư tỷ, các ngươi nguyên bản ở nàng gia hiếu sau muốn thành thân. Ta cùng nàng hôn ước đã hủy bỏ. Ngụy Tuấn nói, nàng cho rằng cha ta là phía sau màn hung thủ muốn báo thù, ta ngăn cản nàng khi bị nàng đả thương ngã xuống trong nước tánh mạng khó bảo toàn, ta khi trở về, cha ta biết được việc này liền hủy bỏ chúng ta bội ước. Cái gì? Mọi người kinh hô. Lâu Phương mấy người tuy sớm có suy đoán, nhưng thật sự nghe được vẫn là thập phần khiếp sợ. Ngụy Tuấn nhún vai, sự thật chính là như vậy, ta vì thế ăn rất nhiều đau khổ, đối với cùng nàng những cái đó qua đi không quá lớn hứng thú. Mắt to nói thầm, liền thân vị hôn phu đều sát ta. Xem ra trùng thúc bọn họ bị chết cũng không an. Đầu to một phách hắn đầu, ngươi nói bậy gì đó. Lâu Phương nhìn thoáng qua Ký Tuyết, nói, này tin tức chúng ta cũng không biết, người giang hồ người đều biết Tô gia Âu Dương gia quan hệ thông gia quan hệ, hiện giờ Tô gia chỉ còn lại có Tô Mộc một người, ngươi mất tích một năm sau khi trở về lại muốn hủy bỏ hôn ước, việc này truyền ra đi chỉ sợ đối Âu Dương gia đối với ngươi bất lợi. Ngụy Tuấn thở dài, này đạo lý ta tự nhiên biết, nhưng là thế gian quy củ phiền thật sự, nhà ta nhìn qua thế đại, nàng phía trước lại tình thâm ý trọng bộ dáng, chúng ta hiện tại nói cái gì đều sẽ bị người phỏng đoán, phần lớn người đều bất công kẻ yếu, nào biết ta khổ sở. Lời này nói được Lâu Phương mấy người cũng trột dạ lên. Mấy ngày trước đây, bọn họ không cũng như vậy tưởng sao. Cho nên tổng giúp Tô Mộc tiếp cận Âu Dương Huynh, còn lôi kéo hắn cùng Tô Mộc hồi ức quá khứ. Không khí trở nên trầm trọng lên, mấy người đều đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung không nói gì. Ngụy Tuấn dẫn đầu cười một tiếng, ai nha, mặc kệ, sáng nay có rượu sáng nay say, quản bọn họ nói như thế nào đâu. Chính chúng ta quá đến vui vẻ liền được rồi. Mỗi ngày để ý người ngoài ánh mắt, cuộc sống này nhưng như thế nào quá nha. Nói xong, đổ một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Những người khác thấy thế, cảm xúc một lần nữa phân chấn lên. Sôi nổi rót rượu nâng chén. Ký Tuyết thấy lắc đầu, không tham dự một đám nam nhân nói chuyện thiếm, một mình đi vào bên cạnh rừng trúc, nhìn hơi nước lan tràn trung thanh trúc lục nhân, hô hấp sơn dạ trung độc hữu tươi mát không khí. Dọc theo đường mòn đi rồi vài bước, phía sau truyền đến lược trọng tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại, Ngụy Tuấn gương mặt tươi cười xuất hiện ở trước mắt. Như thế nào bất đồng bọn họ cùng nhau uống rượu? Ta sợ ngươi một người nhàm chán. Ký Tuyết xoay người chậm rãi đi phía trước đi tới, nơi này phong cảnh khá tốt, ta nơi nơi đi một chút nhìn xem có khác thú vị. Chúng ta đã lâu không gặp lại. Ngụy Tuấn đuổi kịp. Nửa năm nhiều. Ký Tuyết, ta hảo sinh tưởng ngươi. Ta cũng rất nhớ mong ngươi. Ký Tuyết cúi đầu nhìn dưới chân phiến đá xanh lộ. Phải không? Ngụy Tuấn trong thanh âm mang theo nhảy nhót, hắn đi phía trước đi mau hai bước, ở hẹp hòi đường mòn thượng Tế Ký Tuyết cùng nàng song vai, trộm xem xét nàng sắc mặt biểu tình, ta không có hôn ước. Hai người sóng vai thật sự không dễ đi, Ký Tuyết chậm một bước tưởng sau này lui, bị hắn kéo lấy tay cánh tay cùng nhau đi phía trước, nơi này lộ hoạt, ngươi tiểu tâm một chút. Ngươi nhưng có nghĩ tới, Âu Dương Minh vì Tô Mộc có thể từ bỏ tánh mạng, một ngày kia ký ức trở về, ngươi hay không sẽ hối hận hủy bỏ hôn ước thương tổn nàng như thế sâu đâu. Ký Tuyết nói là Ngụy Tuấn nắm nàng cánh tay tay đột nhiên buộc chặt một chút, giây tiếp theo hắn liền lập tức bung ra rũ xuống. Hắn thần sắc buồn bực, Ký Tuyết, ngươi luôn là nói này đó mất hứng nói. Ký Tuyết trầm mặc một chút, cười nói, ta sợ ngươi lưu có tiếc nuối. Ngụy Tuấn không nói chuyện nữa, hai người vẫn duy trì tê tê ai ai tư thế, dọc theo phiến đá xanh đường mòn một đường ở trong rừng trúc vòng một vòng, cuối cùng lại đi ra, mau đến xuất khẩu khi, Ngụy Tuấn mở miệng, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực suy nghĩ lên. Nam tử hán đại trượng phu, liền qua đi đều không thể đối mặt, coi như cái gì hảo hán đâu. Khẩu khí rất là hào khí, hơi có chút anh dũng hy sinh tư thái. Ký Tuyết phụt cười, có ngươi hiện giờ thái độ, cái gì khó khăn đều không phải vấn đề. Hơn nữa, vô luận gặp được cái gì, ta, chúng ta đều sẽ bồi ngươi. Ngụy Tuấn ánh mắt sáng lên, ngươi không quay về sao? Ký Tuyết cười khanh khách hỏi, ngươi muốn cho ta đi trở về sao? Ngụy Tuấn lập tức lắc đầu, không vội không vội, lại nhiều chơi một đoạn thời gian sao? Thái Hồ bên ngoài cũng có rất nhiều hảo phong cảnh, ta mang ngươi đi chơi nha. Ký Tuyết cười gật đầu, kia phiền toái Âu Dương đại hiệp. Ngụy Tuấn đĩnh đĩnh ngực, bao ở bổn đại hiệp trên người. Ký Tuyết thanh thúy mà nở nụ cười biên nói, Âu Dương trang chủ có phải hay không đối với ngươi đặc biệt đau đầu nha. Ngụy Tuấn đầu tiên là nhăn ba mặt, tiếp theo nháy mắt lại triển khai một bức cợt nhà đào thương bất nhập bộ dáng, không có việc gì, ta ra mặt dày, không sợ hắn nhắc mãi. Cha ta kỳ thật rất đau ta, không bỏ được thật sự phạt ta. Ta biết như thế nào đối phó hắn. Ký Tuyết khanh khách cười không ngừng, cơ hồ có thể tưởng tượng ra tới nghiêm túc uy nghiêm Âu Dương trang chủ đối cái này đổi tính nhi tử có bao nhiêu không thể nề hà. Phần 501 chương 501 trường kiếm thiên nhai 15 tranh đoạt bí tịch. Ký Tuyết một mình một người khi cũng từng do dự, nàng nhìn ra Ngụy Tuấn không nghĩ hồi ức quá khứ. Hắn cũng nói nhớ tới quá khứ liền cảm thấy ngực buồn khổ sở, nhưng là nàng vì nguyên chủ chấp niệm, lại không thể không làm hắn khôi phục ký ức. Liền như Ngụy Tuấn sở lên án, các ngươi đều muốn cho ta nhớ tới quá khứ, lại không ai hỏi ta có thích hay không, có nghĩ tìm được qua đi. Bởi vì thẹn trong lòng, nàng đối Ngụy Tuấn nhiều kiên nhẫn cùng săn sóc, so ở thủy trại khi còn hào chút. Ngụy Tuấn rõ ràng cảm nhận được Ký Tuyết đối chính mình thay đổi, trong lòng càng thêm ngọt tư tư vui mừng. Từ trước bồi mấy người trở về nhớ qua đi luôn là rất khó ngao, hiện giờ còn như vậy làm, lại cảm thấy cũng còn hảo. Bất quá Ngụy Tuấn ngày đó thiệt tình lời nói ở phía trước, Liễu gia huynh đệ thấy hắn hết thể không việc gì liền trước tiên cáo tử. Trong nhà phụ thân còn an bài rất nhiều công khóa, Âu Dương huynh hết thể mạnh khỏe chúng ta liền yên tâm, kỳ thi mùa thu sắp tới, chúng ta về trước ra chuẩn bị khoa khảo, về sau Âu Dương huynh có yêu cầu chúng ta huynh đệ chỗ, chúng ta nhất định tiến đến. Ngụy Tuấn biết những người này đều là thiệt tình vì chính mình tốt, tuy rằng hắn từng có không thích, nhưng là lại thiệt tình cảm kích bọn họ trượng nghĩa cùng hữu nghị, hắn hướng hai người ôm quyền, đã nhiều ngày phiền toái hai vị Liêu huynh, hai vị chân tình Âu Dương Minh khắc trong tâm khảm, tại đây chúc các ngươi kim bảng để danh, đến lúc đó huynh đệ ta dẫn theo Trạng Nguyên Hồng đi cho các ngươi chúc mừng đi. Liêu gia huynh đệ thấy hắn không có bởi vì đã nhiều ngày bọn họ hạt hỗ trợ trong lòng không mau. Trong lời nói là đưa bọn họ nhận làm bạn tốt ý tứ, một lòng định rồi xuống dưới, trên mặt nhiều rất nhiều nhẹ nhàng cùng ý cười. Liêu gia huynh đệ rời đi, Tống Thanh Vân bị hắn sư phó Âu Dương Trang chủ phái tân nhiệm vụ, cuối cùng lưu lại chỉ có thích kết giao bằng hữu yêu thích náo nhiệt Lâu Phương cùng với tính tình bướng bình ít lời Lục Vô Kiếm. Lâu Phương cùng đầu to bọn họ ở chung đến cực hảo, hắn xuất thân phú hào, từ nhỏ gặp qua nhiều ít hảo chơi thú vị đồ vật. Một mở miệng liền đem đầu to ba người nói được sửng sốt, hận không thể lập tức làm hắn mang ba người tới kiến thức. Đừng nói đầu to ba người, hiện giờ kiến thức cùng đầu to bọn họ giống nhau Ngụy Tuấn cũng tâm động không thôi. Lâu Phương cũng không phải cái gì cũ kỹ người đứng đắn, thấy thế cười hắc hắc, lôi kéo người cùng Âu Dương Trang chủ đi cáo tử, nói muốn đi bên cạnh Tô Hàng đi một chút chơi chơi, mang Âu Dương huynh đi giải sầu, cũng mang thủy trại các huynh đệ đi chơi một chút. Tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Âu Dương Trang chủ không có phủ quyết lý do, chỉ dặn dò nhi tử, sau khi rời khỏi đây không thể hồ nháo, chiếu cố vài vị ân nhân. Đấy lòng nhảy nhót Ngụy Tuấn trên mặt nghiêm trang, là nhi tử đã biết. Vì thế, thiếu niên thiếu nữ một hàng bảy người liền như vậy ra Âu Dương Sơn Trang. Mới vừa đi ra Sơn Trang đại môn, Ngụy Tuấn quan sát dưới chân núi xanh um tươi tốt, liền đối với phía dưới ha ha ha cười to ba tiếng. Cười đến vẫn luôn an tĩnh đi theo Lục Vô Kiếm hoảng sợ, vẻ mặt mạc danh mà nhìn hắn. Không đợi người khác nói cái gì, đầu to mấy người bọn họ theo sát mà thượng, toàn cùng ngốc tử dường như đối với dưới chân núi ha ha cười, trong miệng còn kêu, chúng ta tới cũng. Lâu Phương cùng Lục Vô Kiếm vô ngữ mà liếc nhau, tổng cảm thấy Âu Dương huynh không chỉ có không có ký ức giống như cũng quăng ngã hỏng rồi đầu óc. Ký Tuyết trợn trắng mắt một người nhẹ nhàng một chân, quỷ giống quỷ gọi là gì, không ra quá môn sao. Đầu to ba người che lại bị đá mông giận mà không dám nói gì, Ngụy Tuấn lại chỉ vớt đầu nhìn nàng ngây ngô cười, ta cao hứng nha. Lần đầu tiên cùng Ký Tuyết đi ra ngoài chơi. Ký Tuyết cong cong khỏe miệng lại áp xuống, ngươi đừng học bọn họ kia ngốc dạng, một loạt chạm khai giống bốn cái kẻ lỗ mãng. Đầu to không phục, chúng ta đánh cá khi chính là như vậy chơi, hiện tại liền không thể. Nơi nào choáng váng? Ngụy Tuấn chạy nhanh nói, ngươi không biết ta cha mẹ quản ta có bao nhiêu khẩn, thật vất vả đi theo các ngươi ra tới, ta thật sự hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Ký Tuyết vô vô chán, đau đầu, phất phất tay, tính tính, tùy các ngươi đi thôi, dù sao này trên núi cũng không ai nhìn đến các ngươi mất mặt. Lâu Phương, Lục Vô Kiếm. Đầu to cười hắc hắc, mặc kệ phiền toái nữ hài tử, lôi kéo mắt to, con khỉ hoan hô đi xuống chạy, một đường ngao ngao ngao gọi bậy, kinh cất cánh điểu một mảnh. Ngụy Tuấn bị bọn họ đậu đến cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Ký Tuyết, lang bạt giang hồ sao, đương nhiên muốn như vậy hào phóng tự tại, muốn cười liền cười, đi, chúng ta cũng cùng nhau. Ký Tuyết còn chưa từng nói chuyện, trên eo hoàng thượng một bàn tay, thân mình theo sát bay lên trời, một đường hướng dưới chân núi thổi đi. Nàng khiếp sợ mà nhìn về phía Ngụy Tuấn. Ngụy Tuấn đón phong đầy mặt ý cười, lớn tiếng nói, chúng ta truy bọn họ đi. Khẳng định so với bọn hắn mau. Người sẽ vô công lạp. Nàng lớn tiếng hỏi hắn. Khinh công có thể thường xuyên dùng, khắc còn có chút nhớ không rõ, đừng hỏi nhiều như vậy lạp, mau xem này dưới chân núi cảnh. Ký Tuyết quay đầu đi xuống xem, chỉ thấy trong núi thanh sương mù mông lung như truy tiến cảnh. Dưới chân núi con sông giống như một cái luyện không như ẩn như hiện, 3-4 giờ thảo xá điểm xuyết hai bờ sông, yên lặng lại thản nhiên. Trên núi, Lâu Phương nghe sơn gian quỷ khóc sói gào, từ lúc ban đầu kinh ngạc chậm rãi chuyển mỉm cười ý, kia mấy cái thiếu niên sung sướng phảng phất theo thanh âm truyền tới, hắn thu hồi quạt xếp, cười khẽ một tiếng, đồng dạng kêu to đuổi theo, Âu Dương huynh, từ từ ta. Lục Vô Kiếm bị thật lớn kinh hách, ngơ ngác nhìn đi theo điên Lâu Phương. Mọi người thân ảnh dần dần biến mất ở trong rừng cây, hắn ngẩng đầu, đối với mênh mông sơn gian há miệng thở dốc, cuối cùng gắt gao nhắm lại, vận khởi khinh công nhanh chóng đuổi theo. Trước hết chạy xuống sơn đầu to ba người là cuối cùng đến, vừa rồi còn hưng phấn không thôi người, hạ sơn mệt đến thở hồng hộc. Ngụy Tuấn lưu luyến không rời mà bắt tay từ Ký Tuyết trên người lấy ra, ở trong đám người cùng Ký Tuyết sóng vai hướng Dương Châu mà đi. Dương Châu là Lâu Phương bổn ra. Lâu gia ở địa phương tiếng tăm lừng lẫy, phú đến dân gian đều nói, Lâu gia thiếu gia nhắm mắt lại ở trong thành đi một vòng, tiếng nào nào đều là Lâu gia cửa hàng. Đoàn người lắc lư lay động vào thành, Lâu Phương mang theo mấy người trụ vào trong thành tốt nhất khách điếm, đương nhiên đây cũng là nhà hắn khai. Buổi tối mang các ngươi đi uống Dương Châu thành tốt nhất rượu. Đừng nói Ngụy Tuấn mấy người, Ký Tuyết đều tò mò lên, này tốt nhất rượu có thể có bao nhiêu hảo uống. Tới rồi buổi tối. Lâu Phương nhìn hứng thú bừng bừng cùng xuống dưới Ký Tuyết khó khăn, hắn chọc chọc Lục Vô Kiếm cánh tay, Vô Kiếm, nếu không ngươi mang là cô nương đi phố Hà Phường đi dạo. Lục Vô Kiếm ôm kiếm cự tuyệt, ta muốn uống rượu. Ngụy Tuấn kéo lại Ký Tuyết, Ký Tuyết vì sao không thể đi. Lâu Phương sờ sờ cái mũi, khụ một tiếng, không có phương tiện. Ký Tuyết không nghĩ nhiều, tiếc nuối hỏi, ta không thích hợp đi sao. Kia nếu không ngươi giúp ta mang chút rượu tới. Nàng cùng Ngụy Tuấn nói. Ngụy Tuấn không chịu, nàng không đi chúng ta cũng không đi. Lâu Phương rồi dám một chút, một lần nữa riêu khởi cây quạt, cười đến đặc biệt ôn hòa hiền hậu thuần lương. Không có việc gì không có việc gì, đại gia cùng đi đi. Chờ mọi người tới rồi địa phương, thế mới biết vì cái gì mới đầu không cho Ký Tuyết tới. Này nơi nào là cái gì tiểu lầu, đây là Dương Châu thành nhất náo nhiệt thuyền hoa, kỹ viện lớn nhất. Một đường xuyên hoa phất liễu, đi vào ghế lô khi, đầu to, mắt to, con khỉ ba người mặt tất cả đều hồng thành đít khỉ. Này ba người tuy rằng thường xuyên ra thủy trại, nhưng chưa từng bị mang đi hoa phố, này vẫn là lần đầu tới loại địa phương này. Lâu Phương cười đến đặc biệt ôn hòa, trong mắt khỏe miệng tất cả đều là tràn đầy ý cười. Hắn xem xong đầu to mấy người co quắp, lại nhìn về phía nhất lạnh băng Lục Vô Kiếm, thấy hắn khí chẳng càng thêm đông lạnh, không thú vị mà bĩu môi, nhìn về phía Ngụy Tuấn. Ngụy Tuấn lúc này đồng dạng mặt đỏ đến cơ hồ muốn thiêu cháy, hắn không giống từ trước tới nơi này, nghiêm trang mắt nhìn thẳng, ngược lại hướng tới lui tới các cô nương nhìn vài mắt, Lâu Phương nhịn cười, lại nhìn về phía Ký Tuyết. Nguyên bản cho rằng một cái đại cô nương vào nơi này tất nhiên sẽ bực tu quấn bách, nhìn đến Ngụy Tuấn mấy người bị câu dẫn tâm thần ít nhất cũng phải uống uống làm giấm sinh mấy hơi thở. Đại gia Lâu Phương sở liệu chính là, Ký Tuyết đã không có thẹn thùng quấn bách, cũng không có sinh khí, nàng đi theo kia mấy nam nhân giống nhau duỗi dài cổ nhìn bên ngoài xảo tiếu thiến hề nữ tử. Nơi này chính là Hoa Lâu. Xem xong rồi, nàng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lâu Phương. Lâu Phương khụ một tiếng, lại khụ một tiếng, trả lời, là, bất quá yên tâm, không ai sẽ đến quấy rầy chúng ta, nơi này rượu đích sắc toàn thành tốt nhất. Ký Tuyết Nga, một tiếng, nguyên lai những cái đó tìm không ra tức phụ nhi thúc bá, ra thủy trại dạo hoa phố chính là tới loại địa phương này a. Đầu to mấy người ghé vào cùng nhau, đã ở bình luận ai đẹp ai câu nhân. Ngụy Tuấn xê dịch thân mình hơi hơi vai đến Ký Tuyết bên này, nhỏ giọng nói, các nàng rất khó coi. Ký Tuyết kinh ngạc mà hồi xem hắn, như vậy còn khó coi. Trong thành lớn nhất Hoa Lâu, bên trong cô nương đều là đỉnh cấp, nàng một cái nữ đều cảm thấy dáng người thật tốt, lớn lên mỗi người mỗi vẻ. Ngụy Tuấn đặc biệt chân thành gật đầu, đôi mắt lượng lượng, dung mạo là hảo, chính là tụ, không có tiên nữ đẹp. Ký Tuyết lập tức nhớ tới thủy trại khi đó. Người này một ngụm một cái tiên nữ kêu nàng, mặt nóng lên, nhìn chung quanh bốn phía, liền thấy Lâu Phương giơ chén rượu cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, mặt nàng hống mà liền tiêu lên, đẩy ra Ngụy Tuấn cầm lấy trên bàn chén rượu một ngụm uống làm. Thuần hậu rượu theo thực quản mà xuống, Ký Tuyết sặc một ngụm, dư vị lại hương thuần túy úc, làm người muốn ngừng mà không được. Quả nhiên là rượu ngon. Rượu ngon xứng hảo đồ ăn, bảy người nhốt ở trong phòng không màng bên ngoài ầm ĩ. Nói chuyện phiếm uống rượu chính hàm lá lúc, đột nhiên nghe được bên ngoài lá hét tầm ý lên. Này ghế lô cách âm thực không tồi, trong phòng có thể nghe được lá hét tầm ý thanh, thuyết minh bên ngoài đã nháo đến túi bụi. Mấy người dừng lại động tác đồng loạt nhìn về phía Lâu Phương. Lâu Phương sắc mặt bất biến, không có việc gì, bọn họ sẽ giải quyết, chúng ta coi như ở tiểu lầu ăn cơm, không cần để ý tới. Hắn thường xuyên tới nơi này uống rượu, cũng không quản bên ngoài sự tình. Trong Hoa Lâu uống rượu nháo sự, tranh giành tình cảm đều là thường có sự, trong lâu đều có biện pháp giải quyết. Nguyên bản cho rằng lần này cũng là giống nhau, Lâu Phương giơ lên chiếc đũa tiếp đón đại gia tiếp tục dùng cơm, còn chưa nói xong một câu, chỉ nghe phanh mà một tiếng, một cái miệng phun huyết mặt cao gầy nam nhân tạp mở cửa té ngã trên mặt đất. Ngoài cửa, một người nam nhân tay cầm trường kiếm, đầy người sát khí mà nhìn chằm chằm rất đến bọn họ phòng trong nam tử, đồ vật ở đâu. Cao gầy nam tử che lại ngực vài lần tưởng bò dậy lại cuối cùng bất lực, môi không ngừng run rẩy, đồng tử vài lần tan rã lại ngưng tụ, khi nếu huyền ti mà nói một câu, táo, cây táo. Lời nói chưa xong, nam nhân gục đầu, không có tiếng động. Ngoài cửa nam nhân cũng không thèm nhìn tới, trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Lục Vô Kiếm nắm lên kiếm từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Ký Tuyết vòng qua cái bàn chạy đến cửa. Gián chắc bốn phiến cửa gỗ bị chấn đến chia năm xẻ bảy, nam tử bên miệng huyết mặt một đại quán, thậm chí còn có chút mảnh vỡ, nàng nhăn chặt mi đi thăm hắn mạch đập. Đã chết, nội tạng đều thoái. Lâu Phương đi tới cửa làm người đem quản sự mụ mụ kêu tới. Xảy ra chuyện nam tử hẳn là ở bọn họ cách vách, hắn liếc mắt một cái liền thấy được bên kia càng thêm hỗn độn cảnh tượng, mấy cái nha đầu đỡ quần áo bất chỉnh nữ nhân từ trong phòng ra tới, kia nữ nhân khóc thành một đoàn. Chân mềm đến liền bước chân đều mại không xong. Sao lại thế này? Hắn hỏi vội vàng tới rồi trung niên nữ nhân. Tiểu thiếu gia nha. Tú bà cả khuôn mặt nhăn ở cùng nhau, phỏng chừng là tới trả thù. Hồng tụ nói người nọ tiến vào liền bắt lấy khách nhân đánh, còn ép hỏi thứ gì ở đâu, đánh đánh, khách nhân chạy ra quấy nhiễu tới rồi ngài. Thật là xui xẻo tuột cùng, mấy trăm năm ngộ không thượng một lần a. Lâu Phương nhíu mày về phòng, thấy Ký Tuyết đang ở kiểm tra, do hỏi, có cái gì phát hiện sao? Ký Tuyết lắc đầu, người chết là sau lưng bị một trường, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát. Thương thế thượng trừ bỏ có thể nhìn ra đối phương nội lực thâm hậu, không có gì khác đặc thù. Ngụy Tuấn nhìn kia phiến vết máu, chỉ cảm thấy sau đầu muỗng dầu dĩ mà phát đau, hắn che lại đầu hừ một tiếng. Ký Tuyết nghe được, đi nhanh mại đến hắn bên người, làm sao vậy? Ngụy Tuấn lắc lắc đầu, cười nói, không có việc gì, nhìn đến những cái đó huyết có chút khó chịu. Ký Tuyết duỗi tay đẻ đẻ hắn sau đầu huyệt vị cho hắn thả lỏng, đừng khẩn trương, coi như là cá huyết. Khó chịu kịp thời nói cho ta. Cá huyết. Đầu to mấy người nghe xong, duỗi đầu đi nhìn thoáng qua, nôn một tiếng, lập tức rụt trở về. Lâu Phương cũng nghe đến khỏe miệng thẳng chịu chịu. Hắn không lưng đi theo kiểm tra rồi một lần, cùng Ký Tuyết phán đoán không có gì hai dạng, ngươi còn muốn xem cá chết sao? Không xem ta làm người kêu nhà môn quan sai lại đây. Ký Tuyết trở về, vòng quanh hoành nằm thi thể đi rồi một vòng, vừa định từ bỏ, đột nhiên ngồi xổm xuống thân kéo ra nam nhân che lại ngực tay. Lâu Phương Ngụy Tuấn đi theo ngồi xổm xuống. Ngũ tạng lục phủ đều nát, hắn duy độc che lại ngực Ký Tuyết rôi tay muốn đi dắt hắn ngực quần áo. Ngụy Tuấn chịu đựng ghê tởm rỗi tay tiếp nhận. Xé kéo một tiếng, áo ngoài bị xả xuống dưới, nhưng là cái gì đều không có. Lâu Phương thấy Ngụy Tuấn nhận đến khó chịu, làm hắn bên cạnh nhìn, chính mình động thủ giải khai người chết sở hưu xiêm y, người chết bị đuổi giết khi vừa lúc lôi kéo trong lâu hồng tụ muốn làm việc, quần áo ăn mặc thực loạn hơn nữa lỏng le. Lâu Phương ở mỗi kiện quần áo ngực sờ soạn vài cái, cuối cùng ở hắn phát hoàng trùng trên áo phát hiện khác thường. Hảo hậu trung y y. Hắn dùng một chút lực, đem rõ ràng hai tầng quần áo xé mở. Một chương hơi mỏng ố vàng trang giấy từ giữa rớt ra tới. Phòng trưng người chết tùy thời bên người bảo hộ, cũng không biết bao lâu không giặt quần áo, mặt trên tràn đầy màu vàng mồ hôi cùng mùi lạ. Lâu Phương kẹp ra kia tờ giấy, Ngụy Tuấn cùng Ký Tuyết liên tiếp lùi hai bước. Lâu Phương hai ngón tay kẹp trang giấy sâu kín mà nhìn bọn họ. Phần 502. Chương 502 trưởng kiếm thiên nhai 16 bị tập kích. Lâu Phương cảm thấy chính mình đã chịu rất lớn thương tổn. Rõ ràng là Âu Dương Minh không bỏ được Ký Tuyết động thủ, mà hắn lại thấy Âu Dương Minh cường tự nhẫn mại ghê tởm, vì thế hảo tâm giúp hắn đi kiểm tra, hiện giờ khen ngược, này hai người đồng thời ghét bỏ hắn. Trốn xa như vậy. Ký Tuyết ha ha cười làm hắn đem trang giấy mở ra nhìn xem là cái gì, vừa nói vừa đi trở về. Ngụy Tuấn cũng tò mò mà cùng lại đây, xú là xú điểm. Bất quá vẫn là miễn cưỡng có thể chịu đựng, chính là theo bản năng phản ứng thương tổn Lâu đại hiệp. Lâu Phương đem kia trương hoàng phát phát giấy ném ở trên mặt bàn, Ngụy Tuấn cầm một đôi vô dụng quá chiếc đũa, tiểu tâm đem nó mở ra. Tất cả mọi người tò mò mà vây lại đây, muốn nhìn một chút này bị người chết liều chết bảo hộ chính là thứ gì. Nay tựa hồ là từ nào đó trang sách xé xuống tới trang giấy, mặt trên viết một đoạn lời nói, quanh thân còn có rậm rạp chữ nhỏ. Đầu to bọn họ không biết chữ, nhìn nửa ngày không thấy ra cái gì tới, ngược lại bị mặt trên vết bẩn cấp ghê tởm. Lâu Phương cùng Ngụy Tuấn từ đầu đọc xuống dưới, còn không có mở miệng nói ý nghĩ của chính mình, liền nghe Ký Tuyết nói, là một đoạn nội công tâm pháp. Lâu Phương lấy phiến vỗ tay, tán, là cô nương thông minh. Thật là nội công tâm pháp, hơn nữa là phi thường không tồi nội công tâm pháp. Ký Tuyết lại chỉ hướng những cái đó chữ nhỏ, này đó chính là chú thích. Xem ý tứ, này nội công tâm pháp hẳn là xứng có tương ứng võ công chiêu thức. Lâu Phương nói, phần lớn võ công nội tu ngoại luyện, nội công tâm pháp cùng nhà ngoại chiêu thức đều thiếu một thứ cũng không được. Đồng dạng chiêu thức xứng với tốt tâm pháp có thể phát huy lớn nhất uy lực, mà tốt nhất tâm pháp, không có thích hợp chiêu thức cũng sẽ đại suy giảm. Đối phương mục tiêu như thế minh xác, xem ra này bổn bí tịch phần sau bộ phận đã bị hắn đắc thủ. Ký Tuyết suy đoán, cũng không nhất định. Vạn nhất người chết là trộm nhân ra tâm pháp bị đuổi giết đâu. Ngụy Tuấn cảm thấy không thể ngắt lời. Lâu Phương thật cẩn thận thu hồi tâm pháp đem nó cất vào một cái không phong thư, cha cha chẳng phải sẽ biết. Vừa lúc chúng ta rảnh rỗi không có việc gì, nhìn xem gần nhất trên giang hồ lại nháo nổi lên cái gì chuyện xấu. Ký Tuyết cảm thấy rất kỳ quặc, Tô gia bởi vì gia truyền tâm pháp bị diệt môn, hôm nay lại có này vừa ra tâm pháp tranh đoạt, là trùng hợp sao? Ngụy Tuấn nhíu mày. Lâu Phương cũng suy tư lên. Tú bà báo quan mang đến quan sai, Lâu Phương liền mang theo mấy người về trước khách điếm. Chỉ là mới vừa chứng kiến một lần giết người sự kiện, mọi người đều ngủ không được, cùng nhau ngồi ở trong phòng chờ Lục Vô Kiếm trở về. Lục Vô Kiếm trở về đến rất nhanh, hắn đẩy cửa vào phòng, liền thấy một phòng người động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn, chấn đến hắn thiếu chút nữa sau này rời khỏi cửa phòng. Thế nào? Cây táo ở đâu? Bên trong có cái gì sao? Lâu Phương lôi kéo người ngồi xuống, hỏi. Lục Vô Kiếm ôm kiếm ngồi đến ngay ngắn ngắn, mặt vô biểu tình mà nói, cây táo ở thành Nam một cái trong viện, người nọ hẳn là biết cái này địa phương, không có do dự trực tiếp buôn cái này phương hướng đi. Nhưng là dưới tàng cây chỉ chôn một hộp bạc vụn, đối phương hiển nhiên không phải đòi tiền, ý thức được bị lừa sau tạp bạc đi rồi. Con khỉ hỏi, bạc cỡ nào? Lục Vô Kiếm nhìn hắn một cái, không trả lời. Con khỉ rụt rụt cổ, tổng cảm thấy ra hỏa này xem hắn ánh mắt giống xem cái ngốc tử. Ngụy Tuấn vô vô con khỉ vai, con khỉ hỏi đến cũng có lý, nếu bạc số lượng không ít hắn còn có thể tùy tay ném, bởi vậy cũng có thể phỏng đoán, hung thủ không thiếu tiền, ít nhất trước mắt một chút cũng không thiếu tiền. Lại hỏi, bên trong nhân ra đâu? Lục Vô Kiếm, bạc không nhiều lắm. Ta một đường theo đuôi, người này tạp bạc sau hướng ngoài thành đi, ta theo tới cửa thành lại phản hồi, kia hộ nhân ra trống rỗng, không có vết chân. Lâu Phương, cái này ta có thể đi tra, ngày mai sáng sớm liền có thể có kết quả. Hắn lại đem kia tờ giấy lấy ra tới cấp Lục Vô Kiếm xem, Lục Vô Kiếm kết luận cũng giống như bọn họ, tâm pháp không tồi, nhưng hiển nhiên mặt sau còn có chiêu thức. Khác lại thảo luận không ra, mọi người tan đi, trở về chính mình phòng. Ngày thứ hai, Lâu Phương đem Lục Vô Kiếm họa ra bản đồ truyền tới trong nhà, phi thường nhanh chóng xác định cây táo kia hộ nhân ra thân phận. Nghe được tin tức khi, đại gia vừa mới rời giường xuống lầu ăn cơm sáng. Ký Tuyết, có thịt cua canh bao Nga, mau tới. Ngụy Tuấn ở một đám đại ăn uống nam nhân thuộc hạ đoạt ba con bánh bao nhỏ, kẹp đến bên người không vị trong chén, tiếp đón cuối cùng lại đây Ký Tuyết. Ký Tuyết một thân màu đỏ kính trang, bên hông đừng một cái roi, trên mặt đỏ bừng đổ mồ hôi trâu, hiển nhiên mới vừa luyện công trở về. Nàng chạy chấm hai bước nhanh chóng ở không vị ngồi xuống, kẹp lên một con canh bao cắn khai ra, hàm, ngọt, tiên. Ngụy Tuấn lại cho nàng thịnh cháo. Lâu Phương nhìn đã nhiều ngày xem quen rồi nhưng như cũ cảm thấy xa lạ một màn, âm thầm chật lưỡi. La cô nương, cái này tâm pháp cho ngươi đi, ngươi hiện tại tiên pháp chiêu thức hay thay đổi nhưng nội lực không đủ, gặp gỡ người bình thường còn hảo, gặp được cao thủ quá không được ba chiêu. Ký Tuyết nhìn Lâu Phương đưa qua phong thư, đây có phải không tốt lắm, còn không biết là nhà ai tâm pháp. Lâu Phương cảm thấy thực sự có ý tứ, một cái thủy trại nhị đương gia nữ nhi, thế nhưng như thế tuân kỷ thủ pháp. Luyện liên luyện, bất quá một cái nhị lưu công pháp mà thôi. Vẫn luôn túi đầu ăn bánh bao Lục Vô Kiếm mở miệng. Cái này nội công tâm pháp tuy hảo, nhưng đang ngồi, trừ bỏ Ký Tuyết mấy người, mọi người đều trướng mắt, cũng không thích hợp. Ký Tuyết lắc đầu, tính, ta tiên pháp không ở với nội lực, vẫn là làm rõ ràng chuyện này rồi nói sau. Vạn nhất thứ này phiền toái rất lớn ta chẳng phải là ăn lỗ nặng. Nàng không biết Lâu Phương là thiệt tình vẫn là có cái gì ý tưởng, nhưng nàng là thật sự không cần. Thấy nàng nói cười yên yến, quả nhiên không chút nào để ý đặt ở trước mắt bí tịch tâm pháp, Lâu Phương đành phải thu hồi tay, trong lòng rồi lại nhiều rất nhiều hảo cảm. Hắn nói lên tối hôm qua sự tình. Cái kia sân chủ nhân ra họ Tào, lại nói tiếp cũng coi như võ lâm thế gia, chẳng qua này hai đời cũng chưa rơi xuống. Người chết là Tào gia hiện giờ đương gia người, văn không được võ không xong, dựa trong nhà sản nghiệp tổ tiên sinh hoạt. Tào mỗ tổ phụ từng có quá Tô Hoài đệ nhất trưởng tên tuổi, chỉ là, từ Tào mỗ phụ thân bắt đầu, đều không phải tập võ nguyên liệu hơn nữa cũng không ham thích học võ. Phụ tử hai đời đều là miên hoa túc liếu tay ăn chơi, môn hạ sư huynh đệ thất vọng sau lần lượt rời đi. Tào gia ở trên giang hồ theo Tào gia tổ phụ qua đời chậm rãi không có danh khí, thành Dương Châu thành người thường gia. Kia tâm pháp quả nhiên là người chết. Lâu Phương thấy đại gia cơ bản ăn xong rồi bữa sáng, mang theo mấy người một lần nữa lên lầu, đóng cửa lại, hắn móc ra kia trương như cũ tàn lưu mùi lạ trăng giấy. Các ngươi xem này đó chú thích hắn chỉ vào hơi mơ hồ chữ nhỏ bộ phận, nếu mặt sau chiêu thức đều là trường pháp, này đó bút ký cơ bản đều nói được thông. Lục Vô Kiếm chỉ hiểu kiếm không hiểu khác chiêu thức võ công, hắn không có bao lớn hứng thú. Ngụy Tuấn nhìn chằm chằm kia một thiên tâm pháp, nhất biến biến niệm tụng, sau đó lại chiếu kia chú thích khoa tay múa chân, trực giác cảm thấy nếu sử trưởng pháp khi phối hợp này nội công, đánh lên tới thập phần thông thuận. Ký Tuyết nhớ tới ngày hôm qua người chết thương, một cái lấy trưởng pháp nổi danh thế gia, cuối cùng người thừa kế chết ở địch nhân trưởng pháp dưới, có khả năng kia trưởng pháp vẫn là bọn họ tạo ra. Ngụy Tuấn từ nghiên cứu tâm pháp chung lấy lại tinh thần, vuốt cằm suy đoán, có thể hay không là cùng cá nhân hoặc là tổ chức, ở nơi nơi thu thập võ công bí tịch đâu. Lâu Phương trầm ngâm gật đầu, giang hồ tranh đoạt bí tịch là thường thấy việc, có lẽ là trùng hợp, đương nhiên cũng không bài trừ ngươi nói cái này khả năng. Đầu to nghe xong một vòng, có chút ủ rũ mà ngồi xuống, nói đến nói đi, chẳng phải là cái gì khả năng đều có. Kia chết đi tảo mẫu người trong nhà đâu. Không phải nói phần sau bộ phận bị đoạt đi rồi sao? Nhà hắn người tổng nên biết đi. Lâu Phương lắc đầu, nửa tháng trước, Tào gia liền cử ra dọn đi rồi, vốn là dân cư không nhiều lắm, chỉ có Tào mỗ mẫu thân cùng hắn muội muội cũng mấy nhà hạ nhân. Tào mỗ đơn độc lưu lại xử lý bất động sản, hôm nay hẹn người trong gặp mặt. Mắt to nghe được có chút hoảng hốt, có phải hay không bọn họ đã sớm biết có nguy hiểm? Má ơi! Này bên ngoài giang hồ như thế nào động bất động chính là giết người chết cả nhà a. Lục Vô Kiếm nâng lên mí mắt, chỉ cần ngươi cũng đủ cường, liền không sợ gì cả. Con khỉ nói, thôi bỏ đi, Tô gia lão nhân kia võ công rất cường a, còn không phải cả nhà đều đã chết. Hắn còn chưa đủ cường, bất quá nhị lưu mà thôi. Đầu to nói, thôi đi, người đều là có nhược điểm, ngươi có thể bảo đảm chính mình võ công cao cường. Nhưng không thể bảo đảm thê tử của ngươi hài tử đều cùng ngươi giống nhau à, cuối cùng còn không phải sẽ bị người bắt lấy nhược điểm, không có ngàn ngày để phòng cướp, chỉ có ngàn ngày làm tặc. Lục Vô Kiếm nghẹn lại. Ngụy Tuấn nghe được như suy tư gì. Lâu Phương kéo về đề tài, trước mắt còn có thể biết đến một chút là, Tào gia mẹ con hướng đi. Dân bản xứ đối ngoại người tới để phòng tâm rất mạnh, gặp được hỏi thăm hàng xóm tin tức đều nói không biết. Nhưng là ta trong phủ có gã sai vật ra ở kia, nghe được tin tức nói, Tào mẫu từng nói qua muốn đến cậy nhờ huynh đệ ra. Nàng có cái đệ đệ, ra ở Bảo Định. Con khỉ nhìn xem trầm mặc không nói mấy người, hỏi, chúng ta muốn đi Bảo Định sao? Đó là chỗ nào? Lâu Phương nói, ly kinh thành không xa, chúng ta muốn hướng bắc đi. Mắt to có chút không tha, không đi Tô Châu Hàng Châu. Chúng ta còn không có xem Tây Hồ đâu. Ngụy Tuấn nâng quay hàm lệnh qua trên bàn, vậy đi Bảo Định bái. Tây Hồ liền ở kia, chờ chúng ta trở về lại đi xem cũng giống nhau. Chúng ta đi trước nhìn xem kinh thành là gì dạng. Lâu Phương hỏi, Âu Dương huynh tưởng tiếp tục tra đi xuống sao. Ngụy Tuấn đổ một ly nước sôi để nguội mút, kia có thể làm sao bây giờ đâu. Cầm này phòng tay khoai lang sớm hay muộn phải bị người truy lại đây, vẫn là chạy nhanh đem đồ vật cho người ta đưa trở về cho thỏa đáng. Lâu Phương hơi hơi mỉm cười, hắn rốt cuộc đối hiện tại Âu Dương huynh có quen thuộc cảm, mặc kệ tính cách như thế nào biến, người này trong ngực chính nghĩa chưa bao giờ có tan đi quá. Đừng nhìn hắn nói được không tình nguyện, nhưng là tưởng thoát khỏi này tờ giấy phiền toái biện pháp nhiều đến là, hoàn toàn không cần ngàn dặm xa xôi đưa đi cấp nguyên chủ, ngược lại gia tăng rồi trên đường nguy hiểm. Muốn làm như vậy lý do, trừ bỏ kiên trì vật quy nguyên chủ, chỉ sợ cũng là lo lắng người nhà họ Tào an nguy. Ngụy Tuấn muốn đem bí tịch đưa về Tào gia, những người khác có thể không, vì thế đoàn người thay đổi hành trình, bắt đầu hướng bắc đi. Xuất phát trước, Ký Tuyết tìm đầu to bọn họ nói chuyện, bên ngoài quá rối loạn, động bất động liền đánh đánh giết giết, các ngươi võ công không hảo nếu không về trước thủy trại đi, chờ chúng ta trở về, lại tìm các ngươi cùng đi Tây Hồ. Đầu to, Tiểu Tuyết, ngươi đây là ghét bỏ chúng ta công phu kém. Ký Tuyết đương nhiên không phải. Ta sợ các ngươi có nguy hiểm, ta còn tưởng cùng các ngươi làm cả đời hảo bằng hữu đâu. Mắt to, chúng ta đây càng không thể đi rồi, trừ phi ngươi cùng Ngụy Tuấn cùng chúng ta cùng nhau trở về, bằng không chúng ta như thế nào yên tâm cho các ngươi một mình mạo hiểm đâu. Con khỉ theo sát, chính là Ngụy Tuấn không lưu lại, ngươi ít nhất đến lưu lại, bằng không chúng ta nơi nào yên tâm. Ký Tuyết trong lòng cảm động, các ngươi thật sự không nghĩ trở về sao. Ta sợ về sau sẽ gặp được càng ngày càng nhiều phiền toái. Ta có độc dược hộ thân, Ngụy Tuấn những cái đó bằng hữu đều có võ công, chỉ có các ngươi. Đầu to nói, chỉ cần ngươi không chê chúng ta kéo chân sau, chúng ta nhất định đi theo ngươi, chúng ta bốn người cùng nhau ra tới, cũng muốn cùng nhau trở về. Mắt to cùng con khỉ chăm miệng một lời, đối. Chúng ta cùng nhau ra tới cũng muốn cùng nhau trở về. Con khỉ lại nói, ngươi một người, vạn nhất bọn họ khi dễ ngươi đâu. Chúng ta ở còn có thể giúp ngươi chống lưng. Ký Tuyết ngực chấn động, không nghĩ tới nhìn như vô tâm không phổi ba người, sẽ nói ra nói như vậy. Nàng móc ra mấy cái tiểu bình sứ đưa cho ba người, vậy các ngươi thu hảo cái này, một cái là giải dược một cái là độc dược, chỉ cần có người muốn làm thương tổn các ngươi, liền dùng nó bảo hộ chính mình. Có độc chính là thuốc bột, hướng không chung một giải, chúng độc người liền sẽ xử không được nội công tứ chi vô lực. Đầu to ba người tiếp nhận tiểu tâm nhận lấy. Ký Tuyết không có thể khuyên đi ba cái tiểu đồng bọn, trong lòng nhiều một cọc sự, bắt đầu cân nhắc như thế nào phối trí phương tiện sử dụng phòng thân độc dược, làm cho này ba người mang theo tùy thời sử dụng. Nàng có loại dự cảm, về sau chuyện phiền toái sẽ càng ngày càng nhiều. Bảo định đường xa, Lâu Phương cố ý vì mấy người chuẩn bị lương mã, phương tiện đại gia lên đường. Ai ngờ, trừ bỏ hắn cùng Lục Vô Kiếm, thế nhưng không ai sẽ kỵ. Âu Dương huynh, ngươi liền cưỡi ngựa đều đã quên sao? Lâu Phương khiếp sợ. Ngụy Tuấn hỏi lại, ta trước kia sẽ cưỡi ngựa. Lâu, Lục hai người yên lặng gật đầu. Kia ra khỏi thành ta thử xem. Hiện tại ngươi trước cho chúng ta chuẩn bị xe ngựa đi. Hảo đi. Lâu Phương chỉ có thể ủy khuất hắn hảo mã, làm chúng nó kéo xe ngựa lên đường. Vì thế, bảy người hoặc cưỡi ngựa hoặc ngồi xe, bắt đầu mau chóng hướng bắc đuổi. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng là mọi người đều lo lắng Ngụy Tuấn suy đoán trở thành sự thật, Tào gia mẹ con sẽ tao ngộ bất trắc. Chương 503 Trưởng Kiếm Thiên Nhai 17 khôi phục ký ức. Hướng bắc đi trên đường, Ngụy Tuấn lành nghề người không nhiều lắm trên đường thử cưỡi ngựa. Mới đầu siêu siêu vẻo vẻo hô to gọi nhỏ, cưỡi vài dặm đường, chậm rãi thuần thục lên, lại đi non nửa thiên, hắn liền phi ngựa đều không phải vấn đề. Ngụy Tuấn giá mã chạy ra đi thật xa, lại quay đầu trở về, ngồi ở đại mã thượng cùng trong xe ngựa Ký Tuyết nói chuyện. Ký Tuyết, cưỡi ngựa nhưng sảng, ngươi muốn hay không học, ta mang ngươi đi kỵ. Ký Tuyết còn chưa nói lời nói, ngồi ở xe ngựa ngoại con khỉ đã kêu lên, Ngụy Tuấn, ta muốn đi, ta muốn đi, ngươi dạy ta. Ngụy Tuấn tựa hồ không nghe được, chỉ nhìn Ký Tuyết. Ký Tuyết nhìn thoáng qua lông tóc đen bóng con ngựa, trong lòng nóng lòng muốn thử, bất quá vẫn là nói, lần này tính, chúng ta vội vã lên đường, lần sau ngươi dạy ta. Ngụy Tuấn trong lòng có chút mất mát, nhưng lại tưởng tượng, về sau giáo cũng hảo, này thuyết minh nàng một chốc sẽ không trở về. Như vậy tưởng tượng lại cao hứng lên, không để ý tới gào to con khỉ, cưỡi ngựa chậm gì gì mà đi theo xe ngựa biên. Ký Tuyết nói đúng, trước không học, lần sau ta lại cùng nhau giáo các ngươi. Con khỉ bĩu môi, buồn bực mà nga một tiếng. Đầu to cùng mắt to che miệng phụt phụt cười. Đoàn người liền nói như vậy nói giỡn cười đuổi vài thiên lộ. Một ngày này, bởi vì nửa đường gặp gỡ thình lình xảy ra mưa to, mấy người chậm trễ hành trình, chạng vạng thiên mau hắc khi, bọn họ còn ở vùng ngoại ô Gia Lâm, ly tiếp theo cái trấn nhỏ thôn xóm còn có hai cái canh giờ lộ trình. Ngay mùa hè chạng vạng, qua cơn mưa trời lại sáng, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều treo đầy đỉnh núi, một đạo thất sắc cầu vồng kéo dài qua phía chân trời. Lâu Phương xuống ngựa, hôm nay kế hoạch có lầm, đến ủy khuất các vị ở sơn dạ ăn ngủ ngoài trời. Ký Tuyết từ trong xe ngựa ra tới, Ngụy Tuấn lập tức xuống ngựa đi tiếp, nàng cười cười, tuy rằng không cần nhưng vẫn là chống cánh tay hắn nhẹ nhàng nhảy xuống. Lâu đại ca không cần nói như vậy, đã nhiều ngày toàn lại ngươi an bài ăn ở kế hoạch hành trình, nửa đường trời mưa cũng không phải ngươi có thể quyết định. Lại nói, ngẫu nhiên ăn ngủ ngoài trời nhìn xem này hoàng hôn cảnh đẹp cũng là khó được trải qua. Sau cơn mưa không chung một bích như tẩy, núi rừng gian không khí càng là tươi mát di người, những người khác đi theo Ký Tuyết ứng hòa, đối buổi tối cắm trại không có nửa điểm bất mãn. Đang nói chuyện, đột nhiên bên cạnh cánh rừng một trận động tĩnh, ô áp áp chim chóc bay lên trời. Mọi người bị hoảng sợ, tập trung nhìn vào, mới phát hiện thế nhưng đều là chim sẻ. Đầu to kinh hô, như thế nào nhiều như vậy chim sẻ. Lâu Phương cũng thực khiếp sợ, bất quá hắn kiến thức rộng rãi. Nói, nghe nói này phụ cận chim sẻ thành họa, hiện giờ quả nhiên mở rộng tầm mắt. Chỉ là nhiều như vậy chim sẻ, đối nông gia người tới nói thật là tai họa. Mắt to lòng có xúc động, nông dân không dễ làm à, trong chốc lát lũ lụt, trong chốc lát châu chấu, trong chốc lát khô hạn, trong chốc lát chim sẻ, mưa thuận gió hòa còn phải bị địa chủ bóc lột. Nhà hắn hoàn toàn đi vào thủy trại khi, chính là Thái Hồ phụ cận nông gia. Bị địa chủ thân hào bức cho thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Ký Tuyết hai một tiếng đánh vỡ đê mê không khí, nhiều như vậy chim sẻ, chúng ta bữa tối nhưng không có rơi xuống. Mấy người ánh mắt sáng lên. Ngụy Tuấn Tâm ngứa, mũi chân một chút liền hướng trong rừng bay đi, chỉ thấy hắn ở tán cây giàn qua lại di động, mở ra đôi tay bắt giữ chim sẻ, dẫn tới trong rừng xôn xao lớn hơn nữa. Đại gia đợi non nửa khắc công phu, chỉ thấy hắn thở hồng hộc mà trở về, trong tay lại chỉ bắt lấy một con chặt đứt khí chim sẻ. Quá khó bắt, nhìn rậm rạp rất nhiều, nhưng là trời sinh sẽ phi so với chúng ta tốc độ mau nhiều, ta bay đến này nó đã sớm bay đến kia, hơn nửa ngày mới bắt được này một cái. Lâu Phương cười, Âu Dương huynh ngươi nếu là khôi phục võ công liền sẽ không có vấn đề này. Ngươi kiếm, chính là so tích thủy còn nhanh, này kẻ hèn chim sẻ gì đủ lời nói hạ. Ngụy Tuấn kinh ngạc, so tích thủy còn nhanh. Lâu Phương, mái thượng tích thủy, ngươi 10 mét xa nhất kiếm đâm tới, còn có thể giữa không trung tiếp được nhỏ giọt bọt nước. Ký Tuyết mấy người cả kinh không khép miệng được, 10 mét xa tiếp được nhỏ giọt bọt nước, đây là cái dạng gì tốc độ cùng chuẩn độ. Các ngươi không tin, Lâu Phương ôm lên Lục Vô Kiếm vai, Lục huynh, chúng ta bộc lộ tài năng. Hỗ trợ chảo mấy chỉ chim sẻ. Lục Vô Kiếm thở ơ, ta kiếm không vui đùa. Lâu Phương kéo dài quá âm điệu, Lục huynh, này có thể nào xem như vui đùa. Này quan hệ đêm nay chúng ta 7 người có không chắc bụng, dân di thực vi thiên. Huống chi, còn có Âu Dương huynh đâu, hắn xem ngươi sử kiếm, nói không chừng có thể khôi phục vài phần ký ức. Ngụy Tuấn nhận được Lâu Phương truyền đạt ánh mắt, hì hì cười, Lục huynh, ta không ra kiếm, liền sử mấy chiêu, đem chim sẻ gõ hôn mê liền thành. Lục Vô Kiếm mặt vô biểu tình mà nhìn Lâu Phương cùng Ngụy Tuấn liếc mắt một cái, sau hai người vớt bụng thở ngắn than dài. Lục Vô Kiếm khỏe miệng vừa kéo, ném ra hai người hướng trong rừng bay đi. Lâu Phương không có chống đỡ đi phía trước một phát, kịp thời ổn định thân mình sau, quay người nhìn kiếm pháp linh liệt Lục Vô Kiếm. Bá một tiếng mở ra quạt xếp riêu a riêu, khỏe môi treo lên phúc hắc cười. Lục Vô Kiếm kiếm là thật sự mau, hắn kiếm đều không có ra khỏi vỏ, mọi người chỉ nhìn đến người khác ảnh cùng bóng kiếm hóa thành nhất thể, trên dưới tung bay trùng, một con lại một con hắc ảnh đổ rào rào mà rơi xuống, tất cả đều là không biết bị đánh chết vẫn là đánh hôn mê chim sẻ. Ký Tuyết lần đầu tiên nhìn đến cao thủ ra chiêu, kinh vi thiên nhân, nhịn không được vỗ tay tán thưởng, Lục Đại Hiệp thật là lợi hại. Ngụy Tuấn đồng dạng xem đến kinh ngạc cảm thán không thôi, chính hắn đi bắt quá, biết trong đó không dễ dàng, hiện giờ Lục Vô Kiếm ra tay dễ như trở bàn tay, làm hắn không thể không tâm sinh bội phục. Chỉ là chính kinh ngạc cảm thán, bên hai truyền đến Ký Tuyết khâm phục thanh âm, một quay đầu, liền thấy nàng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn không trung Lục Vô Kiếm, tức khắc, ngực trào ra một ngụm toan tuyển. Hắn cần thiết nhớ tới từ trước công phu. Lục Vô Kiếm đánh hạ mấy chục chỉ chim sẻ. Đầu to mang theo mặt khác hai người chạy tới nhặt được thu thập, Lâu Phương quét tức ăn ngủ ngoài trời đất trống, Ngụy Tuấn nhóm lửa, Lục Vô Kiếm xem xét địa hình, Ký Tuyết từ bên trong xe ngựa lấy ra lương khô bộ đồ ăn, chuẩn bị bữa tối. Sắc trời chậm rãi đêm đen tới, đương chim sẻ mùi hương một chút phiêu khởi, không trung đã tinh quang lập lòe, bên cạnh bụi cỏ trùng côn trùng đều vang từng trận. Chim sẻ rất nhiều, mỗi người trong tay đều cầm một chuôi đặt ở hỏa thượng nướng bờ bờ quờ. Chỉ là giống nhau hỏa giống nhau gia vị, 7 chỉ chim sẻ lại khác nhau rất lớn. Lâu Phương chim sẻ hoàn toàn hồ, đen như mực nhìn không ra nguyên hình, Lục Vô Kiếm cũng không tệ lắm, chỉ là hắn ăn một ngụm lại lần nữa thả trở về, phỏng chừng là không thân. Nướng đến thành công phải kể tới xuất từ thủy trại mấy người, này đó đều là từ nhỏ cá nướng nướng ít đồng lớn lên, nho nhỏ chim sẻ hoàn toàn không nói chơi. Ra cửa địa vị một hồi, Lâu Phương nhìn đầu to bọn họ trong tay đổ vật mắt thèm. Đầu to mấy người rất là nghĩa khí, thấy Lâu Phương Lục Vô Kiếm thảm như vậy, sôi nổi đem nướng tốt trước cho bọn hắn. Lâu Phương đầy mặt ngượng ngùng, trên tay động tác lại không chối từ. Lục Vô Kiếm nhìn chằm chằm chính mình chim sẻ rối rắm trong chốc lát, quyết đoán ném xuống tiếp nhận con khỉ truyền đạt. Ký Tuyết chính mình ăn một cái thứ hai khi, Ngụy Tuấn tiếp qua đi, đem hắn nướng tốt đưa tới. Ngươi còn không có ăn đâu, ta đã ăn qua một cái. Ký Tuyết không tiếp. Ngươi một nửa ta một nửa, ngươi giúp ta phân, ta thế ngươi nướng. Ngụy Tuấn tắc lại đây, không đợi nàng chối từ, lại nói, còn nhớ rõ ta rời đi trước một đêm sao. Khi đó cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, không nghĩ tới một năm sau chúng ta còn có thể cùng nhau nướng chim sẻ. Ánh lửa ánh Ngụy Tuấn gương mặt tươi cười, Ký Tuyết nhìn đến hắn phát ra từ nội tâm vui sướng. Nàng nhấp môi cười rộ lên, tiếp nhận hắn chim sẻ xả một nửa, đem miếng thịt xé xuống đưa tới hắn bên miệng. Ngụy Tuấn nhìn nhìn, một ngụm cắn. Chim sẻ cái gì tư vị hắn nửa điểm không nếm ra tới, mãn đầu góc đều là một năm trước sau đối lập. Một năm trước, nàng cũng cho hắn lột tôm, nhưng là đều đặt ở lá cây thượng, chạm vào đều không có chạm vào hắn một chút. Hôm nay, nàng uy hắn. Nàng uy hắn. Trong miệng thịt cái gì vị cũng chưa, chỉ còn lại có tán không đi ngọt. Ký Tuyết giúp hắn xé một con chim sẻ thịt, làm hắn lót một lót bụng giống dạ dày. Đệ nhị chỉ hắn còn muốn làm như vậy, bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chính mình ăn chính mình nướng. Ngụy Tuấn tuy rằng có chút mất mát chưa đã thèm, nhưng rốt cuộc vẫn là sung sướng so mất mát nhiều, cả một đêm đều vui vui vẻ vẻ. Bên này động tĩnh rất nhỏ, lúc ấy mọi người đều là vội vàng ăn đệ nhất chỉ chim sẻ thời điểm, chú ý tới người rất ít, có người thấy được, thực mau bỏ qua một bên ánh mắt không có quấy rầy bọn họ. Sơn gian ban đêm lãnh, Lâu Phương mấy cái người tập võ không sợ, đã tọa một đêm cũng liền đi qua. Trong xe ngựa hậu thảm đều cho đầu to ba người, mà làm duy nhất nữ hài tử, Ký Tuyết trực tiếp ngủ ở trong xe ngựa, Ngụy Tuấn canh giữ ở ngoài cửa. Lửa trại quang mỏng manh rất nhiều, đại gia an tĩnh lại từng người nghỉ ngơi. Sắp ngủ trước, càng xe thượng Ngụy Tuấn hơi hơi kéo ra xe ngựa môn, xuyên thấu qua khe hở đối nàng nói, Ký Tuyết, lần này trở về, mặc kệ ta có hay không nhớ tới, ta đều về thủy trại được không? Ký Tuyết trầm mặc trong chốc lát, nói, cha mẹ ngươi còn ở Lăng Vân Phong đâu, về thủy trại làm gì? Ngụy Tuấn nói, vậy ngươi bồi ta trụ Lăng Vân Phong được không? Hoặc là chúng ta một chỗ trụ nửa năm? Mặc kệ trụ nào, chúng ta đều không xa rời nhau. Ký Tuyết ở trong xe ngửa túi lầu nghe, nàng minh bạch hắn ý tứ, lại đối Phong Ba không ngừng tương lai vô pháp hứa hẹn. Nàng kéo lên môn, hung ba ba mà nói, ngủ. Ngụy Tuấn có chút ủ rũ, nhưng là ngẫm lại nàng đêm nay hành động, lại tưởng nàng này một đường không oán không hối hận mà đi theo, đây cũng là một loại thái độ không phải sao. Ký Tuyết! Ký Tuyết! Làm gì? Đêm nay ngôi sao thật xinh đẹp. Ngụy Tuấn ngẩng đầu nhìn sao trời, cả người khóa lại thảm, khóe miệng gợi lên một cái cười. Chờ đến trong xe hơi thở vững vàng xuống dưới, hắn lúc này mới ngồi thẳng thân mình thử đả tọa. Ngay mùa hè sáng sớm. Ánh mặt trời đại lượng. Trên mặt đất lửa trại chỉ còn lại có vài sợi khói nhẹ, Lục Vô Kiếm thủ mọi người, Lâu Phương đi trong núi trích quả dại, chờ đến đầu to mấy người tỉnh lại, tiên thúy ướt át trái cây nằm xoài trên mặt đất, vài vị đại hiệp đã rửa mặt xong rồi. Ký Tuyết giặt sạch mặt trở về, thấy ba cái tiểu đồng bọn cũng tỉnh, chỉ dẫn bọn họ đi bên dòng suối rửa mặt, chính mình khom lưng nhặt lên thảm, gấp hảo bỏ vào xe ngựa. Ngụy Tuấn cầm hai viên trái cây, đi tới giúp nàng nội. Đang lúc nàng ở trong xe ngựa điệp phóng thảm lông khi, ngoài xe con ngựa đột nhiên hí vang một tiếng, xe ngựa kịch liệt đong đưa. Ký Tuyết lập tức buông thảm lông, tới gần cửa sổ xe ra bên ngoài xem, tay chặt chẽ ấn ở bên hông roi thượng. Xe ngựa ngoại, 4-5 cái hắc y hẻ nhân bao quanh vây quanh Lâu Phương, Lục Vô Kiếm, có khác hai người hướng xe ngựa bên này. Ngụy Tuấn một phen đóng cửa xe dặn dò, đừng ra tới, chúng ta sẽ giải quyết. Nói, xoay người cùng tới gần hắc y hẻ nhân đấu ở cùng nhau. Ký Tuyết nắm chặt roi, vừa định nhảy ra xe ngựa, liền thấy ngoài xe một bóng người chậm rãi tới gần. Nàng nín thở ngưng thần, tim đập ra tốc, nắm roi lòng bàn tay có ướt át. Phanh mà một tiếng, xe ngựa môn chia 5 x 7. Ngụy Tuấn chiến đấu kịch liệt trung sốt ruột nhìn lại, chỉ nhìn đến không biết khi nào quá khứ hắc y hẻ nhân kêu thảm lăn xuống bên cạnh xe. Ký Tuyết giơ roi từ trong xe ngựa chui ra tới. Hắn cười, chuyên tâm cùng hắc y hẻ nhân đấu ở một chỗ. Ký Tuyết thấy hắn hay còn có thừa lực, liền xoay người vọt vào Lâu Phương hai người vòng, bên này nhị đánh 5, Lâu Phương hai người đã bắt đầu cố hết sức. Lâu Phương biết Ký Tuyết không nhiều ít nội lực, nhưng không biết nàng nội lực kém như vậy. Mới đầu nàng nhảy vào tới hắc y hẻ nhân còn lòng có đề phòng, nhưng là bị nàng roi đập vài cái, trừ bỏ chảy ra không nhiều ít thương tổn, kia mấy người hừ cười một tiếng. Hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, một lòng công kích Lục, Lâu hai người. Lâu Phương một bên bảo hộ Ký Tuyết, một bên đối địch, cô nãi nãi, ngươi không võ công chạy vào làm gì. Ký Tuyết ở hắn dưới sự bảo vệ như cũ không quên chịu roi, nàng tiên pháp sắc bén, nếu địch nhân không phải võ lâm cao thủ, không vài cái liền sẽ đau triệt nội tâm, nhưng những người này đều có nội công hộ thể, nàng quả thực chính là ở cào ngứa. Chuyên tâm đối chiến hắc y hẻ nhân thà rằng bị nàng chịu cũng muốn điên cuồng công kích Lâu Phương. Lâu Phương buồn bực đến tưởng hộp máu, vừa định duỗi tay đem ký tuyết ném văng ra, đột nhiên, mấy cái hắc y hẻ nhân trong tay vũ khí bung lỏng, sôi nổi ngã xuống. Lục Vô Kiếm thừa dịp đối phương nhân đồng bạn xảy ra chuyện phân thần, đem hắc y hẻ nhân nhất kiếm mất mạng. Lâu Phương nhìn tứ tung ngang dọc người khiếp sợ, nhìn nhìn chính mình bàn tay lại nhìn về phía sau ký tuyết, ngươi làm. Ký tuyết lắc lắc roi, cười, ta nói là, ta roi không ở với nội lử. Lâu Phương bừng tỉnh, độc. Lâu, Lục hai người nhìn ký tuyết ánh mắt lập tức không giống nhau, quả nhiên, thủy trại ra tới, cũng không phải là thật sự tiểu bạch thỏ. Mấy người chính thả lỏng tâm thần, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến Ngụy Tuấn A Nha một tiếng. Nguyên lai, vừa rồi đánh, đại gia đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai nơi cắm trại, ba người buông câu chuyện, nhanh chóng hướng Thanh Nguyên chạy đến. Ngụy Tuấn còn ở xe ngựa bên cạnh, nhưng là không biết khi nào, hắc y ghi hẻ nhân lại nhiều một đám, hắn lấy một địch chúng, võ công lại không có khôi phục, đã trúng vài đao, lập tức muốn chịu đựng không nổi. Âu Dương Huynh, Lâu, Lục hai người phi thân tiến vào đánh nhau trung tâm. Ký tuyết sờ sờ bên hông kim thêu hoa, đang muốn theo sát mà thượng, liền thấy Ngụy Tuấn bị trong đó một người đá trúng ngực bụng, cả người tạp vào xe ngựa. Vốn là sao động bất an ngựa điên cuồng hí vang, hoàn toàn phá tan buộc ngựa thẳng, hướng về phía trên núi chạy tới. Ngụy Tuấn, ký tuyết mắt thấy xe ngựa hướng về phía bên này chạy tới. Tiểu tuyết, bên cạnh trong bụi cỏ, đầu to ba người đột nhiên chạy ra, tiểu tuyết, cẩn thận. Nguyên lai này ba người rửa mặt trở về gặp tới rồi đánh nhau, ba người không có võ công không dám hạt chỗ lẫn, xa xa mà tránh ở trong bụi cỏ không dám ra tiếng, thẳng đến ký tuyết gặp được nguy hiểm, ba người bất chấp hết thảy, cùng nhau chạy ra tới. Ký tuyết không kịp nghĩ nhiều, trong tay nắm chặt roi, hô một câu, trốn tránh. Gặp được nguy hiểm dùng ta dược. Giây tiếp theo, vứt ra roi câu lấy vọt tới trước mắt xe ngựa xe giá, nương xung lượng lên xe ngựa. Âu Dương Huynh, Tiểu Tuyết. Xe ngựa sau mọi người gọi thanh không ngừng, nhưng ký tuyết vô pháp bận tâm, nàng chỉ ngó đến Ngụy Tuấn ngã vào trong xe ngựa nửa hôn mê, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Làm ngươi xen vào việc người khác. Nàng trong lòng buồn bực lại đau lòng. Móc ra sở hữu dính độc dược kim thêu hoa hướng ngựa điên đâm tới. Nhưng mà đường núi sốc này, nàng không có nội lực chỉ có thể bị chấn đến bảy vài tám đảo, liền cơ bản cân bằng đều bảo trì không được, ném văng ra độc châm không biết chúng mấy châm, đối thể tích khổng lồ lâm vào điên cuồng ngựa tựa hồ không có gì hiệu quả, ngựa điên như cũ không ngừng đi phía trước chạy. Ký tuyết đành phải lại dùng roi, sốc này bên trong, không biết chịu nhiều ít hạ, lại trúng vài lần, nàng không ngừng chịu. Phảng phất chỉ còn lại có chuyển động cơ giới, không biết qua bao lâu, ngựa một cái lảo đảo, ầm ầm ngã xuống. Phần 504. Chương 504 Trường Kiếm Thiên Nhai 18 Thích Âu Dương Minh vẫn là Ngụy Tuấn. Xe ngựa ở không thể khống tốc độ trung đột nhiên mất đi lôi kéo, nháy mắt hướng về mặt đất lao xuống. Ký tuyết nửa cái thân mình phát ra càng xe, dùng hết sở hữu sức lực rốt cuộc miễn cưỡng ổn định. Nàng thật cẩn thận mà muốn đứng dậy. Phía sau đột nhiên một cái mạnh mẽ đánh tới, trước mắt thế giới mấy phen điên đảo, cả người lăn xuống xe ngựa. Xe ngựa dừng lại vị trí ở một cái sân dốc thượng, ký tuyết bị đâm xuống xe ngựa, rốt cuộc vô pháp duy trì cân bằng, nhanh như chớp lăn đi xuống. Mà nàng phía sau, đúng là hôn hôn trầm trầm Ngụy Tuấn. Hắn nguyên bản ở trong xe ngựa đầu, bởi vì ngựa ngã xuống xe lao xuống, mất đi ý thức người theo xe bản trượt xuống dưới, thẳng tắp đụng phải mới vừa ổn định thân hình ký tuyết. Ký tuyết ý thức thanh tỉnh, một đường trượt xuống một đường tìm kiếm giảm tốc độ biện pháp, bất chấp chạc cây hoa thương thân thể, nương rễ cây hòn đá ngăn cản một chút ngừng trượt xuống. Ngụy Tuấn lại không phải, hắn ý thức không rõ toàn thân vô lực, quay cuồng xuống dưới không có bất luận cái gì chủ động tự mình bảo hộ, vài lần đụng phải hòn đá bùi gai. Ký tuyết dựa vào trọng đại hòn đá thượng, không kịp đứng lên, liền thấy hắn lăn xuống dưới, nàng giang hai tay muốn tiếp được hắn. Ngụy Tuấn mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nhìn đến một cái quen thuộc bóng người tràn đầy khẩn trương mà tại hạ phương duỗi tay tiếp hắn, hắn sợ chính mình đâm đau nàng, dùng hết toàn lực bắt lấy trong tầm tay thảo can, tưởng chậm lại hương thế. Ngày hôm qua mưa to, sau cơn mưa bùn đất mềm suốt, bị véo thành một đoàn thảo căn từ bùn đất trung bay ra, nhân tiện ra vài giờ hoàng bùn, Ngụy Tuấn phanh mà một chút lăn vào ký tuyết trong lòng ngực. Ký tuyết kêu rên một tiếng, Ngụy Tuấn tứ chi vô lực. Hơi thở mỏng manh, ngươi có khỏe không? Ký tuyết muốn cười, ý cười còn chưa thượng khỏe miệng, cả người cứng lại rồi. Giây tiếp theo, một tiếng, hai người theo hòn đá đi xuống truy đi. Ngày hôm qua ban ngày mưa to làm trong núi bộ phận địa phương sụp đổ, ký tuyết rửa cục đá nhìn như kiên cố khổng lồ, thực tế phía dưới buông lỏng bên kia giống tuyết, nàng một người xung lượng miễn cưỡng chống được, hơn nữa Ngụy Tuấn lại lần nữa đánh sâu vào, hòn đá rốt cuộc kiên trì không được, hướng về phía lún lăn đi xuống. Ngụy Tuấn một khắc trước còn tứ chi vô lực, ngã xuống nháy mắt, dùng hết sở hữu sức lực ôm lấy ký tuyết, một cái xoay người đem chính mình đặt phía dưới, hai người thẳng tắp đi xuống truy. Hòn đá ù cục mà lăn đi, Ngụy Tuấn cùng ký tuyết hai người thật mạnh nện ở trên mặt đất, Ngụy Tuấn nhịn rồi lại nhịn, không nhịn xuống, sườn mặt phun ra một ngụm máu tươi. Ký tuyết lập tức tránh ra hắn hai tay, cũng không biết hạ truy khi hắn từ đâu ra sức lực nàng vài lần dãy rủa đều không có dãy rủa khai, hiện giờ, chỉ nhẹ nhàng vừa động, đôi tay kia liền mềm mại mà rũ đi xuống. Nàng hoảng hốt lại sợ hãi, trong mắt nổi lên sương mù, Ngụy Tuấn. Ngụy Tuấn ngươi đừng ngất xỉu. Ngươi cùng ta nói chuyện, có nghe hay không? Ký tuyết một bên nắm lên cánh tay hắn bắt mạch, một bên không ngừng cùng hắn nói chuyện, chỉ là hắn lần này không còn có đáp lại. Đây là một cái rất nhỏ sơn cốc, bởi vì ngày hôm qua lún, trong sơn cốc một nửa đều là đất đá, chung quanh một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ rớt vào trong đó hai người không có mặt khác thanh âm. Ký tuyết cố nén khóc ý kiểm tra Ngụy Tuấn thương thế, phát hiện hắn nội thương không nhẹ, mất máu nghiêm trọng, trên đầu lại có va chạm thương tổn. Thường nhân lúc này đã sớm nên hôn mê bất tỉnh, hắn vừa rồi có thể thanh tỉnh bảo hộ nàng đã là không thể tưởng tượng. Nàng lôi kéo cánh tay hắn rốt cuộc nhịn không được nước mắt, khóc vài tiếng lại tưởng, chính mình lại khóc cũng không làm nên chuyện gì, vẫn là cứu hắn quan trọng. Vì thế cắn răng chịu đựng cột khịt, đem trên người sở hữu dược đem ra. Diêm Vương sống cấp rất nhiều dược đều ở trên xe ngựa, ký tuyết trên người chỉ có một ít bình nhỏ cấp cứu dược. Nàng hướng bốn phía nhìn một vòng. Phát hiện một cái phi thường tiểu nhân dòng nước, từ trên núi theo núi đá chảy xuống, trong lòng vui vẻ, qua loa dùng tay háo lau một phen mặt, nhanh chóng chạy tới. Chỉ là dòng nước tuy nhỏ lại cũng không có thịnh dùng vật chứa, ký tuyết nhìn một vòng bốn phía, cuối cùng hái được một mảnh khá lớn lá cây, rửa sạch sẽ sau tiếp thủy, từng chuyến qua lại cấp Ngụy Tuấn rửa sạch miệng vết thương. Ngụy Tuấn trên người bị hắc y liễu nhân chém hai đao, miệng vết thương so thầm, nàng sẽ sạch sẽ nhất áo trong. Dùng sở hữu kim xăng dược, tiểu tâm đắp thượng, lại móc ra sống ra ra cấp nội thương thánh dược, đỡ người dùng suối nước uy hạ. Cuối cùng là làm nàng lo lắng sốt ruột đầu miệng vết thương. Vết thương cũ phụ cận lại thêm một cái tân thương, còn đổ máu, ký tuyết một chốc nhìn không ra cái gì, chỉ có thể trước lau cầm máu dược cầm máu. Nếu vừa lúc đâm hồi ký ức thì tốt rồi, ngàn vạn không cần cầu huyết mà mủ, tê liệt. Ta thả rằng ngươi đi tìm Tô Mục. Cũng không nghĩ ngươi biến tàn phế. Ký tuyết ôm hắn đầu, nhìn bị sát tịnh mặt an tịnh nhắm mắt lại người lẩm bẩm, nhắc mãi xong rồi, xác định sau đầu nước thuốc làm, lại buông hắn, bắt đầu cho hắn toàn thân quát thương thượng dược. Ngày một chút dâng lên tới, tới rồi một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Ký tuyết kéo Ngụy Tuấn dịch tới rồi bóng cây phía dưới, tiếp cuối cùng suối nước chính mình uống lên mấy khẩu lại đút cho hắn. Sơn cốc tuy rằng không cao, nhưng là thổ chất mềm suốt. Nàng còn mang theo một cái hôn mê bất tỉnh đại nam nhân, chỉ có thể ngồi chờ những người khác đi tìm tới. Đêm qua chỉ ăn chim sẻ, buổi sáng liền một viên trái cây cũng chưa ăn liền gặp gỡ hắc y hề nhân, tới rồi chính ngọ, ký tuyết bụng đói kêu vang, bên người còn nằm hôn mê không rõ người, trong lòng dâng lên rất nhiều mê mang bất lực. Vẫn là muốn luyện nội công, ở thế giới này, không có cao cường võ công vẫn là không được. Nàng nghĩ ra thủy trại phát sinh đủ loại, nhìn trên mặt đất quang ảnh lẩm bẩm tự nói. Nguyên bản cho rằng Lục Vô Kiếm võ công cao cường, Lâu Phương cũng đồng dạng không yếu, hai người nhất định có thể từ hắc y hệ nhân trong tay thoát hiểm một đường theo xe ngựa dấu vết tìm tới. Ai ngờ, mắt thấy thái dương cao phơi, lại mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, một bóng người đều không có thấy, một người thành cũng chưa nghe thấy. Ký tuyết có chút hoảng loạn lên, nàng có thể đói một hai ngày, nhưng là Ngụy Tuấn bị trọng thương, không thể không ăn không uống a. Tới gần trạng vạng khi, nàng cảm thấy không thể lại chờ đợi, quyết định chủ động xuất kích. Nàng đem Ngụy Tuấn an trí ở một cái dâm mát gò đất, chung quanh giải một vòng phòng trùng phấn, chính mình khập khiễng mà thăm dò toàn bộ sơn cốc. Sơn cốc đích xác như nàng lúc ban đầu liếc mắt một cái sở xem như vậy, rất nhỏ, nửa bên vẫn là trên núi lún, bất quá cũng không phải cái gì đều không có, nàng góc cạnh đều đi rồi một vòng, rốt cuộc đào đến mấy cái tiểu nộn rau dại. Sắc trời càng ngày càng ám, ký tuyết nhặt tuổi lửa điểm đống lửa, giá thượng mỏng đá phiến miễn cưỡng xào xào rau, chờ đồ ăn chín, cũng mặc kệ có hay không tư vị hương vị được không, nỗ lực ăn một nửa. Dư lại một nửa, nàng đảo thành nước, rót tiến Ngụy Tuấn trong miệng, có chút ít còn hơn không. Sơn gian độ ấm lại lần nữa chậm rãi giáng xuống, Ngụy Tuấn lại bởi vì đau thương bắt đầu phát sốt. Ký Tuyết bất chấp kiêng kỵ, ôm chặt lấy hắn, cho hắn hạ nhiệt độ, cũng cho chính mình sưởi ấm. Ngụy Tuấn, ngươi nhanh lên tỉnh đi, có người cùng ta trò chuyện cũng hảo a. Kỳ thật ta thực sợ hãi. Lại viên lại lượng ánh trăng chậm rãi bò lên trên ngọn cây, Ký Tuyết khỏe mắt treo nước mắt, co rúm lại thân mình ở Ngụy Tuấn trong lòng ngực ngủ rồi. Hôn mê một ngày người, hơi hơi giật giật ngón tay. Sáng sớm đệ nhất thanh điểu kêu khi, Ký Tuyết một cái giật mình tỉnh lại, thanh lãnh không khí hít vào lồng ngực, lạnh đến nàng một cái dùng mình kịch liệt ho khan lên. Liên tục không ngừng ho khan thanh đánh vỡ sơn cốc yên tĩnh, Ký Tuyết khụ đến gương mặt đỏ bừng, đột nhiên nghe được một cái khác thô nặng ho khan thanh. Nàng nhanh chóng quay đầu. Ngụy Tuấn rầu rĩ mà ho khan, một chút mở mắt. Ngụy Tuấn. Ký Tuyết kích động mà nhào qua đi, đầy mặt kinh hỉ, trong mắt lại nhanh chóng chứa đầy thủy. Ngụy Tuấn chớp chớp mắt, nhìn nhìn chói mắt ánh mặt trời, lại nhìn xem phía trên người, trong đầu hiện lên hôm qua đủ loại hình ảnh, hắn dùng tay ngăn trở đôi mắt. Ký Tuyết trước tiên kiểm tra hắn thương thế, ngươi đôi mắt thế nào, thị giác rõ ràng sao? Thân thể có hay không cái gì không thích hợp? Ngụy Tuấn chậm rãi buông tay, cảm thụ một chút thân thể, trừ bỏ miệng vết thương rất đau, nội thương nghiêm trọng, khác không có gì dị thường, hắn mỏng manh mà lắc đầu. Ký Tuyết yên tâm, liên tiếp đại biến hao phí nàng quá đa tâm thần, lúc này không chú ý tới hắn phá lệ an tĩnh, hàm chứa nước mắt cười, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta thật sợ ngươi liên tiếp tạp đến cùng, thật sự sẽ ra cái gì vấn đề. Nàng cười cười, bưng kín mặt. Ngụy Tuấn thấy nàng quần áo tả tơi, tất cả đều là bị câu phá xé rách khẩu tử, lộ ra da thịt chỗ đã kết huyết vẩy, trên mặt cũng vài đạo thật nhỏ miệng vết thương, cả người chật vật bất kham. Hắn nỗ lực giơ tay, cầm tay nàng trưởng. Ký Tuyết lau nước mắt nhìn về phía hắn. Ngụy Tuấn nhẹ nhàng cọ trên mặt nàng bùn tơm máu, trong mắt nhu tình một chút giật đi lên, đừng khóc, ta không có việc gì. Ký Tuyết gợi lên khỏe miệng gật đầu, ân ân, không có việc gì, sống ra ra dược thực dùng tốt, thương thế của ngươi không phải vấn đề lớn. Ngụy Tuấn nói mấy câu lại không có sức lực, hắn nhắm hai mắt nằm ở chỗ cũ nghỉ ngơi. Ký Tuyết sợ hôm nay vẫn là không ai tới, lại đi trong sơn cốc chuyển động, nghĩ tìm điểm nước hoặc là ăn. Ngụy Tuấn nằm ở nàng vẽ ra an toàn vòng, tầm mắt đi theo nàng khập khiễng thân ảnh di động. Lúc này đây Ký Tuyết không lại tìm được thứ gì, vẫn là chỉ có hôm qua rau dại. Đừng nóng nội, bọn họ sẽ đến. Ngụy Tuấn an ủi nàng. Còn ở đáp hòn đá chuẩn bị tiếp tục xào rau, Ký Tuyết nhẹ buông tay, hòn đá nện ở củi lửa đôi, nàng chậm rãi quay đầu. Đối thượng hắn thanh minh ánh mắt. Ngươi nghĩ tới. Luôn là buộc hắn đi tìm về ký ức, buộc hắn đối mặt qua đi gánh vác quá khứ trách nhiệm. Đương ngày này tiến đến, Ký Tuyết lại phát hiện, chính mình ngực phảng phất bị hòn đá thật mạnh tạp một chút, đau đến nàng cái kia nháy mắt, cơ hồ không thở nổi. Âu Dương Minh không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền phát hiện, đối diện nàng đôi mắt, chậm rãi gật đầu. Quá khứ Ngụy Tuấn quá tự do quá vui sướng, hắn rất sợ. Âu Dương Minh nặng nề cùng nội liễm làm nàng vô pháp tiếp thu. Ký Tuyết nhanh chóng hồi qua đầu, vài lần tưởng một lần nữa đắp bếp lại xử không thượng sức lực, nước mắt đổ rào rào mà đi xuống rớt. Âu Dương Minh tâm lại bởi vì nàng nhanh chóng quay đầu mà đi xuống trầm, ngực hắn rầu rĩ mà đau, trầm mặc đã lâu, kêu nàng, Ký Tuyết, Ký Tuyết. Ký Tuyết bắt lấy đá phiến không dám động, nàng không biết Âu Dương Minh muốn nói cái gì. Thế, Âu Dương Minh hít hà một hơi. Làm sao vậy? Ký Tuyết vội vàng xoay người, cho rằng hắn miệng vết thương xảy ra vấn đề. Âu Dương Minh bắt lấy tay nàng, không cho nàng đào tẩu, lại nhìn đến nàng đầy mặt nước mắt, ngươi. Ký Tuyết ý thức được người này thế nhưng là lừa nàng. Ngươi trang. Âu Dương Minh trên mặt có ý cười, ngữ khí ủy khuất, không trang ngươi không để ý tới ta. Ký Tuyết buồn bực, ngươi như thế nào cùng Ngụy Tuấn giống nhau ra mặt dày. Âu Dương Minh nghiêm túc nói. Ta chính là Ngụy Tuấn, Ngụy Tuấn chính là ta. Ký Tuyết sửng sốt, dừng lại dãy rủa hỏi, ngươi có ý tứ gì? Âu Dương Minh thấy được nàng trong mắt chờ mong cùng thật cẩn thận, trong lòng đột nhiên có tự tin cùng khẳng định, trên mặt hắn lộ ra tươi cười, đôi mắt cũng sống lên, tiểu tiên nữ, ngươi lại đã cứu ta một lần. Lúc này đây, tiểu sinh không lấy thân tương báo khó còn này đại ân. Ký Tuyết phảng phất lại thấy được bĩ bĩ khí Ngụy Tuấn, dừng lại nước mắt lại lần nữa bừng lên. Ngụy Tuấn, nàng bổ nhào vào trên người hắn khóc không thành tiếng. Âu Dương Minh ôm sát nàng, trong mắt đột nhiên cũng đã ướt nước, chỉ là thanh âm như cũ mang theo ý cười, từ trước lang thang khí chung nhiều tam phân ổn trọng, đừng khóc đừng khóc, tuy rằng Ký Tuyết khóc rất đẹp, nhưng vẫn là cười rộ lên đẹp nhất. Ký Tuyết khóc đến càng thêm không kềm chế được. Kia không chỉ là nàng chính mình cảm xúc, vẫn là nguyên chủ vô cùng vô tận chấp niệm, ở kia nháy mắt, hóa thành nước mắt tiêu tán hơn phân nửa. Âu Dương Minh du mắt, nhìn trong lòng ngực hoa lê dính hạt mưa mặt, chậm rãi cúi đầu hôn hôn nàng gương mặt. Ký Tuyết tức thì ngồi thẳng thân mình, bụng mặt chỉ vào hắn, ngươi. Âu Dương Minh cầm tay nàng chỉ, kéo ra nắm tay dắt lấy, nhẹ nhàng mà kêu tên nàng, Ký Tuyết. Ký Tuyết đỏ mặt đừng khai đầu. Tay kéo trong chốc lát, Ký Tuyết thần sắc hồi phục bình thường, hỏi hắn, ngươi chừng nào thì khôi phục ký ức. Thương thế của ngươi cảm giác thế nào? Âu Dương Minh nói, rơi xuống kia nháy mắt, ta giống như về tới lần đầu tiên rơi xuống trong nước cảnh tượng, nhưng là ta biết ta không phải, chỉ là những cái đó ký ức vẫn là vụt ra tới. Hôm nay tỉnh lại trước, trong đầu lộn xộn, nhớ tới rất nhiều sự, liền khi còn bé ký ức cũng có. Hắn rôi tay làm Ký Tuyết dịu hắn, ta thử xem đả tọa vận hành nội công, hảo mau chóng khôi phục nội thương. Ký Tuyết vội vàng đỡ lấy người, lại móc ra dược bình, hôm nay nội thương dược còn không có ăn, ngươi ăn trước. Âu Dương Minh nhìn chính mình trên người miệng vết thương, lại nhìn xem nàng, đột nhiên phát hiện, chính mình lớn lớn bé bé miệng vết thương đều bị xử lý, chính là nàng lại liền trên mặt thương cũng chưa thượng quá dược. Ta không có việc gì, ngươi trước xử lý một chút trên người thương. Đừng lưu lại vết sẹo. Ký Tuyết lắc đầu, dược dùng xong lạp, chỉ có cái này nội thương đan dược dược hiệu cường, dùng liều thuốc tiểu, còn dư lại mấy viên. Âu Dương Minh đau lòng, ngươi như thế nào không cho chính mình thượng dược. Ta một đại nam nhân điểm này ra thịt thương có quan hệ gì? Ký Tuyết chừng hắn một cái gì đại nam nhân không lớn nam nhân, ngươi hiện tại môi còn bạch đâu. Lúc ấy kia tình huống, ta nào lo lắng chính mình, đương nhiên trước cứu ngươi. Hận không thể làm ngươi sở hữu miệng vết thương đều dừng lại huyết mới hảo. Ký Tuyết nói được nhẹ nhàng, nhưng chính mình đồng dạng bị thương dưới tình huống đem chỉ có dược đều cho đối phương, này không phải mỗi người đều có thể làm được. Âu Dương Minh đột nhiên trong cổ họng bị ngăn chặn giống nhau, cơ hồ thấu bất quá khí tới, hắn nỗ lực gáp xuống trong lòng cảm xúc nhắm mắt đả tọa, vận hành công pháp trước âm thầm nói cho chính mình, như vậy đối với ngươi tình thâm ý trọng người, Âu Dương Minh. Ngươi lời này đều không thể cô phụ nàng. Chương 505 trường kiếm thiên nhai 19 thích ngươi. Âu Dương Minh bắt đầu đả tọa, Ký Tuyết lại không ai nói chuyện, nàng điểm hỏa, một lần nữa xảo kia đem rau dại. Rau dưa mùi hương bay ra sau, Âu Dương Minh mở mắt, hắn thăm quá mức, nhìn thoáng qua đống lửa. Ký Tuyết lập tức phát hiện, có chút vui sướng mà quay đầu, ngươi vận công kết thúc. Thế nào, đều có thể nhớ tới sao? Hữu dụng sao? Âu Dương Minh mỉm cười gật đầu, nghĩ tới, tuy rằng hiệu quả mỏng manh, nhưng ta ở trải vớt kinh mạch, phối hợp ngươi nội thương dược hai bút cùng vẽ, thực mau liền sẽ khang phục. Âu Dương Minh thái độ rất quen thuộc, ngữ khí cũng như là đối thân cận người, nhưng rốt cuộc vẫn là không giống nhau, hắn trở nên khắc chế rất nhiều, đồng dạng mỉm cười, hắn độ cung tiểu một chút, Ngụy Tuấn lớn một chút, đồng dạng tán đồng cùng vui sướng, hắn biểu đạt đến thiển một ít, Ngụy Tuấn khoa trương một ít, những chi tiết này rất nhỏ. Lại làm Ký Tuyết phảng phất thấy được chân chính Lăng Vân Sơn trang thiếu trang chủ, đó là lâu phương lục vô kiếm trên người mới có khí chất, Ký Tuyết. Từ trước chưa bao giờ gặp qua. Nàng trong lòng có chút khổ sở, rũ rũ mắt lại cười rộ lên, vậy quá tốt rồi. Ta không tìm được ăn, chỉ có này đó rau dại, ngươi ăn một chút lót lót bụng đi, nói không chừng lâu đại ca bọn họ thực mau liền tới rồi. Âu Dương Minh gật đầu, cố hết sức mà dịch lại đây. Cùng nàng sóng vai ngồi ở cùng nhau, ngươi một cây ta một cây mà ăn hơi sáp vô vị rau dại. Buổi chiều, Âu Dương Minh lại lần nữa đả tọa vận công, Ký Tuyết trên người thương ẩn ẩn phát đau, dựa vào hòn đá biên hợp lại đôi mắt nghỉ ngơi. Âu Dương Minh, là cô nương. Tiểu Tuyết. Ngụy Tuấn. Mê mê mông mông khi, sơn cốc thượng truyền đến mấy cái tiếng vang, Ký Tuyết tưởng trận mắt đáp lại phát hiện chính mình giọng nói vô cùng đau đớn, tay chân trầm trọng. Nàng kêu Âu Dương Minh, Âu Dương Minh, Âu Dương Minh. Âu Dương Minh trợn mắt, thấy nàng hai má đỏ lên đôi mắt vô thần, duỗi tay một sờ nàng cái chán, lửa nóng. Ngươi phát sốt. Ký Tuyết kéo xuống hắn tay, ngươi nghe bên ngoài. Có phải hay không có người tìm chúng ta? Âu Dương Minh ngưng thần lắng nghe. Âu Dương Minh. Tiểu Tuyết. Hắn ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một mặt vui sướng, là Lâu Tam Ca. Còn có đầu to. Ký Tuyết kéo kéo khoe miệng, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ chạm không dậy nổi thân, thâm hận này bệnh tới quá nhanh, chỉ kém một chút bọn họ là có thể đi ra ngoài. Âu Dương Minh thấy nàng dễ rủa suy nghĩ đứng dậy, vội vàng đè lại nàng, trên người của ngươi miệng vết thương không xử lý lại ở trong núi ăn ngủ ngoài trời một đêm, đã bắt đầu phát sốt. Ngươi đừng lại động, ta tới nghĩ cách. Chính hắn cũng thân chịu trọng thương thân thể suy yếu, Ký Tuyết không biết hắn có biện pháp nào. Âu Dương Minh thấy nàng tò mò mà nhìn hắn, ánh mắt chuyên chú, nhịn không được đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, học đã từng con khỉ dạy hắn biện pháp, dùng tay nắm hạ môi, dùng sức thổi huýt sáo. Hắn nhớ rõ con khỉ nói qua, như vậy thổi huýt sáo thanh âm lại tiêm lại lượng. Ký Tuyết chỉ nghe được một cái vang dội huýt sáo tiếng vang lên, xuyên thấu qua đỉnh đầu bóng cây truyền tới sơn cốc trên không. Các ngươi nghe. Đầu to giữ chặt hai cái tiểu đồng bọn. Huýt sáo. Là Ngụy Tuấn. Con khỉ cùng mắt to không hẹn mà cùng. Ba người liếc nhau, cẩn thận phân biệt phương vị, hô lâu phương đồng loạt hướng tới Thanh Nguyên tìm đi. Âu Dương Minh bởi vì nội thương, thổi trong chốc lát hơi thở tiếp không thượng, ho khan vài tiếng dừng lại. Ký Tuyết nhìn hắn phía sau lưng hỏi, ngươi còn sẽ thổi cái này. Âu Dương Minh ngượng ngùng mà nói, con khỉ dạy ta, chúng ta ở hồ thượng đánh cá sẽ so với ai khác thổi đến hảo. Ngươi vì cái gì đưa lưng về phía ta? Khu Âu Dương Minh xoay đầu tới, kia. Cái gì? Cái kia tư thế không quá nhã. Ký Tuyết ngữ khí hiếm lạ, ngươi còn suy xét cái này sao âm cuối chưa lạc, nhớ tới hắn hiện giờ là Âu Dương Minh, sở hữu trêu chọc đều nuốt vào trong bụng. Âu Dương Minh trộm ngó nàng, thấy nàng rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, bận tâm chính mình vừa rồi làm cái kia không quá lịch sự sự tình, còn ở vào ngượng ngùng chung, không có lập tức cùng nàng nói chuyện. Lâu Phương từ đất lở xuống dưới khi, liền nhìn đến hai người dựa ngồi ở dưới gốc cây, trên người vết thương chồng chất. Âu Dương Huynh. Lâu Tam Ca. Ngươi nghĩ tới. Lâu Phương đại hỉ. Âu Dương Minh cười gật đầu, là. Trong khoảng thời gian này đa tạ Tam Ca một đường làm bạn tương trợ. Người ta huynh đệ hà tất khách khí như vậy. Lâu Phương vui sướng mà vỗ cánh tay hắn. Tiểu Tuyết. Đầu to ba người siêu siêu vẻo vẻo mà kêu thảm trượt xuống dưới. Tới rồi đáy cốc, nhìn đến chật vật bất kham Ký Tuyết lập tức xông tới. Ngươi như thế nào bị thương? Chúng ta trở về nhưng như thế nào cùng nhị đương ra công đạo nha? Ký Tuyết cười khẽ, ta không có việc gì, đều là bị thương ngoài ra. Âu Dương Minh giữ chặt Lâu Phương tay, Lâu Tam Ca, Ký Tuyết phát sốt, phiền thoái ngươi mau chóng đưa nàng đi ra ngoài. Lâu Phương nhìn vẻ mặt của hắn, thấy hắn trong mắt tràn đầy vội vàng, trong lòng thở dài, gật đầu, ngươi yên tâm. Ta khẳng định mang các ngươi đi ra ngoài. Lâu Phương mấy người ngày hôm qua liền tới đi tìm một vòng, nhưng bởi vì Lục Vô Kiếm bị trọng thương, chậm trễ không được, bọn họ liền trước tiến đến phụ cận trấn nhỏ, an bài hảo Lục Vô Kiếm, hôm nay lại đuổi trở về. Đoán được các ngươi sẽ chịu đói bị thương, ta mang theo lương khô cùng thuốc trị thương, đi lên liền có. Chúng ta trước đi ra ngoài. Lâu Phương cõng lên Âu Dương Minh, ở trên sườn núi mấy cái thả người, đảo mắt rời đi đáy cốc. Đầu to bọn họ nâng dậy Ký Tuyết. Không chờ bao lâu, Lâu Phương một lần nữa xuống dưới, nói một tiếng, mạo phạm. Dùng đồng dạng phương thức đem Ký Tuyết bối đi lên. Đầu to ba người theo ở phía sau lôi kéo xuống dưới khi dây thừng tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò. Lên xe ngựa, Ký Tuyết tâm thần hoàn toàn tung hạ, thực mau liền hôn mê qua đi. Âu Dương Minh ninh sạch sẽ khăn, một chút tiểu tâm mà cho nàng leo tay mặt, sát tịnh sau. Lại cầm thuốc trị thương cấp những cái đó lỏa lộ miệng vết thương thượng dược. Lâu Phương nhìn trong chốc lát, chậm rãi vặn khai đầu. Lục huynh thế nào? Dàn xếp hảo Ký Tuyết, Âu Dương Minh buông trong tay thuốc mỡ, mở miệng hỏi. Hắn vì cho ta giải vây đánh lén, chính mình bị hắc y hệ nhân từ sau lưng đâm nhất kiếm, bị thương vai trái. Ta tạm thời đem hắn dàn xếp ở phía trước trấn nhỏ, nghĩ đem các ngươi tìm được rồi lại đi thành phố lớn tìm hảo đại phu. Âu Dương Minh nhíu mày lo lắng, lại hỏi, những cái đó hắc y rìa nhân. Lâu Phương nói lên cái này đột nhiên bật cười, lắc đầu cảm thán, ngươi trăm triệu không thể tưởng được cuối cùng những người này là như thế nào bị giải quyết. Âu Dương Minh, Nga. Một tiếng. Lâu Phương chỉ càng xe thượng thở ngắn than dài đầu to ba người, là bọn họ đã cứu ta cùng Vô Kiếm. Âu Dương Minh cười khẽ, như thế nào cứu? Lâu Phương hỏi, ngươi không ngoài ý muốn. Âu Dương Minh lắc đầu, ánh mắt nhu hòa mà nhìn về phía Ký Tuyết, ta biết nàng khẳng định dạy bọn họ bảo mệnh biện pháp. Lâu Phương chép chép miệng, không phát biểu ý kiến, chỉ nói ngày đó tình hình, này ba người vì đuổi theo các ngươi từ ẩn thân chỗ chạy ra, mới đầu hắc y nhân bị chúng ta kiểm chế vô pháp đối bọn họ động thủ, sau lại Vô Kiếm bị thương, bọn họ có dư lực, liền phân công nhau hành động, bắt đầu công kích đầu to ba người. Ai biết, nhất mềm quả hồng lại không phải tốt nhất nhất, này ba người không biết làm cái gì, chúng ta một quay đầu, quá khứ hai cái hắc y nhân tất cả đều ngã xuống. Nhớ tới cái kia tình hình Lâu Phương liền muốn cười, không riêng chúng ta, liền hắc y nhân đều sợ ngây người, kia ba người lại sĩ khí đại trướng, ngao ngao kêu xuống tới, hướng hắc y nhân trên người giải không biết tên bột phấn, liền ta cùng Vô Kiếm cũng trúng chiêu. Ít nhiều kịp thời cho chúng ta giải dược, nếu không hai chúng ta đều đến ngã xuống. Nghe được bên trong đối thoại đầu to bọn họ ha ha cười rộ lên, đó là Ký Tuyết cho chúng ta. Nếu không phải nàng, chúng ta mấy cái mạng nhỏ cũng thật nếu không có. Lâu Phương than một tiếng, nhìn sốt cao thiêu đến mặt đỏ bừng Ký Tuyết, Âu Dương Minh, liền ta cũng thiếu La cô nương một cái mệnh. Âu Dương Minh thế Ký Tuyết lau mặt hạ nhiệt độ, Lâu Tam ca không cần khách khí, chúng ta chi gian nói chuyện gì thiếu không nợ. Hắn nói chính là thiếu La cô nương, như thế nào thành chúng ta đâu. Lâu Phương đáy lòng càng thêm khẳng định một sự kiện, nhìn sắc mặt tái nhợt Âu Dương Minh, lại nhịn không được trong lòng xúc động, ngươi nhưng lời nói tới rồi bên miệng, thấy hắn thần sắc tiểu tụy suy yếu, rốt cuộc lại nuốt trở vào. Ký Tuyết ra cửa mang theo phi thường sung túc thuốc trị thương, Lâu Phương cùng đầu to bọn họ tìm người khi phát hiện tan thành từng mảnh xe ngựa, tìm được rồi bọn họ hành lý, cùng Lục Vô Kiếm hội hợp sau, lược hiểu y lý Lâu Phương mở ra Ký Tuyết bao vây. Dựa theo cái chai thượng tinh tế cái thẻ, tìm được rồi cứu cấp dược vật, nhất nhất cấp 3 cái bệnh nhân ăn vào. Bất quá là đưa một chương nho nhỏ tâm pháp, như thế nào cũng chưa nghĩ đến cuối cùng sẽ bị thương ba người, hắc y lìa nhân công phu vượt xa quá Lâu Phương đám người mong muốn. Nếu đối phương đã phát hiện tâm pháp ở bọn họ trên tay, mấy người cũng không vội mà lên đường, vừa lúc đi vào Tế Nam, 7 người liền thuê một cái tiểu viện, kiên nhẫn dưỡng thương. Ký Tuyết ở Tế Nam ngoài thành liền tỉnh. Chỉ là không biết vì sao, tỉnh lại sau phát hiện, đoàn người không khí cùng phía trước có chút không giống nhau. Trước đây bọn họ 7 người đồng hành, toàn bộ hành trình vô cùng náo nhiệt kêu kêu quát quát, vui sướng cực kỳ. Lần này tỉnh lại, không biết là bởi vì đại gia bị tập kích bị thương vẫn là sao lại thế này, toàn bộ đội ngũ an tĩnh rất nhiều. Chỉ có Lâu Phương ngẫu nhiên cùng trong đội ngũ đại gia trò chuyện. Lục Vô Kiếm vốn dĩ liền trầm mặc ít lời hiện giờ lại miệng vết thương cảm nhiễm phát sốt. Âu Dương Minh cũng bị thương, hơn nữa khôi phục ký ức sau tính cách trầm ổn rất nhiều, ít có khiêu thoát biểu hiện, đầu to ba người héo héo, không hề đùa giỡn. Vì thế, toàn bộ đội ngũ đều an tĩnh. Tới rồi Tế Nam Thành, Lâu Phương thực mau liền giải quyết đại gia vấn đề chỗ ở. Đầu to bọn họ cầm bạc muốn đi mua sắm, ba người kề vai sát cánh nói Tế Nam nơi nào hảo, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, quan trọng nhất chính là, Tế Nam có cái gì nổi danh rượu ngon. Con khỉ âm thầm đâm Âu Dương Minh một chút, tiểu tuyết không cho ngươi uống rượu, chúng ta muốn hay không trộm cho ngươi lưu một chút. Âu Dương Minh đáy lòng thèm trùng bị câu ra tới, ngón tay giật giật, cuối cùng cười lắc đầu, không cần, các ngươi trên đường cẩn thận, đừng lạc đường. Con khỉ hứng thú phai nhạt một chút, đầu to lôi kéo hắn đi, yên tâm đi, chúng ta giải quá tam há mồm không biết liền hỏi sao. Nói ngọt nhiều khen người, bảo quản nhân ra đem chúng ta đưa đến cửa nhà. Mắt to hắc hắc cười. Đi theo đi ra ngoài. Âu Dương Minh ở ba người phía sau cười khẽ, nói ngọt nhiều khen người này còn không phải là bọn họ giáo Ngụy Tuấn sao, chỉ là hắn từ trước đều dùng tới rồi Ký Tuyết trên người. Ra cửa, đầu to ba người đi rồi một đoạn đường, đột nhiên cảm xúc đều hạ xuống lên. Ba người không đi uống rượu, mua mọi người đều yêu cầu ăn dùng, thực mau trở về ra. Ký Tuyết cơ bản đã hạ sốt, ở ba cái tiểu đồng bọn ra cửa sau. Mang theo băng gạc cùng thuốc trị thương vào Lục Vô Kiếm phòng. Hắn vai trái cơ hồ bị đục lỗ, lại không có trước tiên cầm máu trị liệu, thời tiết nóng bức miệng vết thương có cảm nhiễm, khôi phục cực chậm. Lâu Phương đương nàng trợ thủ hỗ trợ rửa sạch miệng vết thương, Lục Vô Kiếm đổ mồ hôi đầm địa mà dựa vào đầu giường, thấy nàng tiến vào thượng dược nhẹ giọng nói một câu, đa tạ. Ký Tuyết cười lắc đầu, chúng ta đều là bằng hữu, đâu ra nhiều như vậy khách khí. Lục Đại Hiệp, ngươi kiếm pháp thực hảo, về sau sẽ càng thêm tốt. Nàng là nói cho hắn, lần này thương sẽ không ảnh hưởng hắn về sau luyện kiếm luyện võ. Lục Vô Kiếm gợi lên khỏe miệng, lần này là thật sự cười. Đi ra Lục Vô Kiếm phòng, trải qua mặt khác mấy người trước cửa, Ký Tuyết nhìn đến đầu to ba người ủ rũ héo hớm một loạt ngồi ở thềm đá thượng. Nàng đi qua đi, các ngươi không phải đi ra ngoài mua đồ vật đi sao? Như thế nào đi dạo phố ngược lại không cao hứng? Ba người ngẩng đầu xem nàng, lại đồng loạt cúi đầu thở dài. Ký Tuyết đi theo ngồi xuống, hỏi, như thế nào lạp? Mắt to nói, Tiểu Tuyết, ngươi có hay không cảm thấy, từ khôi phục ký ức Ngụy Tuấn liền thay đổi? Ký Tuyết hơi hơi kinh ngạc, tiện đà trầm mặc. Con khỉ, hiện tại hắn giống Âu Dương Minh, không giống Ngụy Tuấn, ta cũng không dám cùng hắn nói giỡn, cũng ngượng ngùng lôi kéo hắn cùng nhau chơi. Đầu to cầm chi ở đầu gối đầu, thần sắc buồn bực, ta hảo tưởng Ngụy Tuấn A. Hắn có phải hay không sẽ không trở lại? Một câu dẫn tới Ký Tuyết đôi mắt đột nhiên đỏ lên. Nàng áp xuống chua xót, Âu Dương Minh đối với các ngươi không hảo sao. Mắt to biệt nữ mà nói, hảo là tốt, hắn đích xác đem chúng ta đương huynh đệ. Con khỉ, chính là không giống nhau ngươi biết không? Ta thích Ngụy Tuấn. Đầu to, đối. Không giống nhau. Tiểu Tuyết ngươi không cảm thấy sao? Ký Tuyết túi đầu rút bên chân cỏ xanh không nói gì. Con khỉ nói, Ngụy Tuấn thích ngươi, chỉ cần ngươi ở. Trong mắt liền đi theo ngươi chuyển, chúng ta tất cả đều thành có thể không. Ký Tuyết đỏ mặt, ngươi đừng nói bừa. Đầu to ồn ào, mới không có. Ngươi không ở chúng ta là huynh đệ, ngươi một ở, chúng ta đều thành vướng bận. Mắt to cũng nói, trước kia chúng ta tranh đoạt thứ gì, chỉ cần vừa nói Ký Tuyết tới, hắn cướp được tay bất cứ thứ gì đều có thể ném quay đầu đi xem ngươi. Con khỉ ngữ khí lên men, hiện tại hắn đối Lâu Đại Hiệp bọn họ càng nhiệt tình. Đầu to hỏi, Ký Tuyết, ngươi thích trước kia Ngụy Tuấn vẫn là hiện tại? Ký Tuyết bên chân thảo đều trọc, nàng cầm lấy cục đá hoa chấm đất, thật lâu không nói chuyện, lấy lại tinh thần, lại nhìn đến trên mặt đất viết một cái Ngụy tự. Ta thích trước kia Ngụy Tuấn. Nàng nhỏ giọng nói, ly nàng gần nhất đầu to nghe được, lập tức nói, chính là sao? Trước kia hắn vui vẻ khổ sở đều như vậy rõ ràng. Hiện tại lại luôn là cười tủm tỉm một bộ biểu tình, nói chuyện còn văn châu châu, ta cũng không biết như thế nào cùng hắn ở chung, thậm chí cũng không dám tới gần. Lời này nói đến đại gia trong lòng, mấy người lại cùng nhau thật mạnh thở dài một hơi. Tiến đến Vân An Lục Vô Kiếm thuận tiện tìm Ký Tuyết Âu Dương Minh đứng ở sân cửa, không biết đứng bao lâu, ở mọi người thở dài sau yên lặng lui đi ra ngoài. Phần 506 Chương 506 Trường Kiếm Thiên Nhai 20 này mệnh là nàng. Bốn người một chữ bài khai, ngồi ở thềm đá thượng trầm mặc thật lâu, đã từng vô tâm không phổi các thiếu niên trong lòng đều có ưu sầu. Ký Tuyết đột nhiên ném xuống cục đá ngồi dậy, nhìn về phía ba cái tiểu đồng bọn, ta cảm thấy, Ngụy Tuấn thay đổi cũng thực bình thường. Ba người ngẩng đầu nhìn qua. Ký Tuyết nói, trước kia Âu Dương Minh là thiếu hiệp, là bưng chính phái nhân sĩ, hắn khẳng định muốn áp lực chính mình, nói chuyện làm việc quy quy củ củ, không dám làm cái gì chuyện khác người. Ngụy Tuấn chỉ là ngắn ngủn một năm ký ức, Âu Dương Minh lại là 20 năm, hiện tại hắn mới vừa khôi phục ký ức, 20 năm áp đảo một năm không phải thực bình thường sao. Nhưng là hắn đối tình cảm của chúng ta không có biến không phải sao. Hắn vẫn là đem các ngươi trở thành hảo huynh đệ, đây là quan trọng nhất. Đến nỗi hắn hiện tại tính cách Ký Tuyết cười xấu xa, ta cũng không tin, Ngụy Tuấn đủ loại bản tính cùng Âu Dương Minh không có nửa điểm quan hệ. Âu Dương Minh không rượu ngon. Ngụy Tuấn sẽ đột nhiên thích uống.